Lâm Đông ý niệm vừa động 1000 tới cái hơi tử người máy phân tán đi ra ngoài, chúng nó tuy rằng tiểu, nhưng là di động tốc độ cũng không chậm, tiếp thu hơi tử người máy giả quét đến cảnh tượng, thực mau Lâm Đông tầm nhìn tăng cường rất nhiều, 100 tới mệ thần thức giả quét trong phạm vi tình huống rõ ràng, mấy trăm mét nội có hơi tử người máy cũng có thể rất rõ ràng mà hiểu biết, hơi tử người máy ở bên trong này cũng không có đã chịu áp chế. Trình thể cấu tạo yêu cầu hiểu biết, chiến hạm đầu não yêu cầu hiểu biết, chiến hạm động lực, vũ khí hệ thống phòng ngự hệ thống đồng dạng yêu cầu hiểu biết, sự tình không ý ta. Lâm Đông thầm nghĩ trong lòng, hơi tử người máy phát hiện chiến hạm một loại vũ khí hệ thống, Lâm Đông vội vàng đuổi qua đi, này một loại vũ khí hệ thống là chiến hạm bên trong vũ khí hệ thống, hiện giờ đương nhiên là ở tỏa định trạng thái, yêu cầu thời điểm có thể mở ra công kích tiến vào chiến hạm bên trong địch nhân. Lâm Đông thần thức vội vàng giả quét qua đi, còn lại nhân thần thức đã chịu thật lớn áp chế rất khó giả quét, nhưng là Lâm Đông hiện giờ thần thức khoảng cách còn có 100 mét. Giả quét này một cái vũ khí hệ thống không có bất luận vấn đề gì. Nguyên lai là như thế này. Uy lực hơi chút thấp một ít, bất quá nếu ta cải tạo, ta có thể cho nó uy lực tăng cường rất nhiều. Lâm Đông thầm nghĩ trong lòng, không bao lâu thời gian này một cái vũ khí hệ thống đã bị Lâm Đông hiểu biết, hắn vốn là đã hấp thu đại lượng tư liệu, hiện giờ chỉ là lại đây thực tiễn một chút. Tuy rằng cũng không có thật sự khống chế này vũ khí hệ thống mở miệng, nhưng là Lâm Đông thần thức giả quét, có được nó các loại tham số, Lâm Đông có thể ở trong óc bên trong bắt trước. Chiến hạm bên trong cự ly ngắn truyền tống quang hoàn. Thứ này nguyên lai là như vậy làm cho, đến lúc đó có thể thành lập. Chiến hạm bên trong máy móc võ vệ, tài liệu kém một chút, nếu ta luyện chế có thể cho chúng nó càng cường. Hơn nữa tốc độ tạm được, phòng ngự năng lực cũng kém một ít, này chiến hạm cũng không tệ lắm, bên trong đồ vật, tấm tác. Chẳng lẽ là sợ phá hư, chuyên môn lộng một ít tương đối giống nhau đồ vật ở bên trong này. Ở còn lại người đánh sống đánh chết thời điểm, Lâm Đông không ngừng khảo sát, hơi tử người máy chú ý bốn phía. Lâm Đông thần thức cũng chú ý bốn phía, nếu có cường giả lại đây Lâm Đông có thể kịp thời tránh né, nếu không phải rất lợi hại nhân vật, lấy Lâm Đông thực lực cẩn thân lên, đối phương rất có thể vô pháp phát hiện. Thời gian có chút gấp gáp, đến nắm chặt thời gian. Nơi này hẳn là chính là động lực khoang, nị mạ, quá lớn đi. Lâm Đông trong lòng phun rầm rĩ, hắn lúc này đã biết còn lại người thần thức bị áp chế thực thảm, nếu hắn thần thức cũng bị áp chế thực thảm, kia căn bản là không có khả năng hiểu biết toàn bộ hệ thống động lực. Thần thức giả quét khoảng cách như vậy tiểu, hệ thống động lực bên trong làm sao vậy giải? Mấy mét khoảng cách, liền sắc ngoài đều không ngừng đều sao hậu A. Vây quanh động lực khoang chuyển vòng, Lâm Đông Hoa vài phút thời gian rốt cuộc đem động lực khoang toàn bộ thần thức giả quét một lần, được đến tư liệu hắn tạm thời tồn tại trong óc bên trong, đến lúc đó tái hảo hảo mà tiêu hóa. Hiện giờ thật sự không có thời gian, chiến đấu chỉ có nửa canh giờ, thực hận. Động lực khoang xoay, Lâm Đông thực mau tới rồi vũ khí khống chế khu. Nơi này lớn hơn nữa càng thêm phức tạp, lại còn có không ít người tại đây một bên chiến đấu, hoa mười mấy phút thời gian, Lâm Đông rốt cuộc đem nơi này qua một lần. Nên đi chủ khống chế thất. Lâm Đông tiểu tâm mà tới gần, đến bên này, Lâm Đông sắc mặt khẽ biến, huyết phi dương chờ cư nhiên đã tới trước bên này, hơn nữa huyết phi dương không biết thông qua cái gì thủ đoạn, cư nhiên đã mau được đến đầu não quyền khống chế. Cùng ta đấu, đều cho ta đi tìm chết. Huyết phi dương cười dữ tợn, trong mắt hắn hàn quang lập lòe. Thông qua hơi tử người máy nhìn đến huyết phi dương hiện giờ tình huống Lâm Đông nhíu mày, huyết phi dương tựa hồ có chút không bình thường. Tựa hồ huyết phi dương đã chịu ảnh hưởng, hắn liền tính kiêu ngạo, hẳn là cũng không đến mức như vậy náo tàn mà tưởng đem còn lại mọi người toàn bộ xử lý. Tích. Ngài đã được đến quyền chỉ huy. Tích. Vũ khí hệ thống kích hoạt. Lâm Đông sắc mặt biến đổi, hắn vốn tưởng rằng còn cần một chút thời gian, không nghĩ tới huyết phi dương hành động so với hắn thuận lợi nhiều. Đáng chết. Như vậy chiến hạm quyền khống chế hẳn là không có dễ dàng như vậy được đến, rốt cuộc sao lại thế này. Lâm Đông trong lòng thầm mắng, hắn thay đổi thanh âm làm chính mình thanh âm truyền hướng về phía toàn bộ chiến hạm. Mọi người chú ý, có một cái kẻ điên được đến chiến hạm quyền chỉ huy, vũ khí hệ thống đã kích hoạt, mọi người chú ý ẩn ấp. Chiến hạm chung, mọi người thất bại nằm trên mặt đất tán gẫu, có còn không có thất bại ở chiến đấu. Nghe được Lâm Đông đưa tin tức khắc đại lượng người sắc mặt biến đổi, vũ khí hệ thống kích hoạt, đây là muốn làm gì? Căn cứ thả rằng tin này có không thể tin này vô nguyên tắc, rất nhiều cường giả vội vàng tìm địa phương núp vào, bất quá cũng có không ít cường giả cho rằng này chỉ là nói giỡn căn bản không có để ý, nên nói chuyện phiếm còn ở nói chuyện phiếm, nên đánh nhau còn ở đánh nhau. Đi tìm chết đi. Chủ khống chế thất trung, huyết phi dương lánh khốc mà ấn hạ một cái màu đỏ cái nút, tức khắc chiến hạm thượng đại lượng vũ khí khai hỏa, cường đại laser vũ khí trong nháy mắt liền đem không ít mục tiêu cắt thành mảnh nhỏ, hạt vũ khí đảo qua. Không ít ánh mắt thân thể biến thành khói nhẹ, độc khí bao phủ một ít khoang, kia một ít khoang tức khắc kêu thảm thiết không thôi. Thảo! Ai đặc mã điên rồi? Chiến hạm thượng tức khắc vang lên rất nhiều tiếng kêu thảm thiết tiếng mắng, bởi vì Lâm Đông nhắc nhở không ít người tạm thời vẫn là còn sống, nhưng là theo chiến hạm thượng các loại vũ khí khai hỏa, bọn họ rất nhiều vẫn là sẽ chết đi. Hai nạn cấp chiến hạm giờ khắc này bày ra ra tới nó đáng sợ, ngoạn ý nhìn này không hổ là có thể đối phó 90 cấp cường giả đáng sợ đồ vật, bên trong 70 cấp dưới sinh vật đối nó tới nói thực yếu ớt. Liên tính 70 cấp trở lên cường giả lúc này không ít cũng thực chật vật, càng có một ít 70 cấp trở lên cường giả đã bị chém giết. Sao lại thế này? Lâm Đông trong óc bên trong bay nhanh mà chuyển ý niệm, chính là hắn không có được đến kết quả, lúc này đây đấu giá hội không ít sự tình thực quỷ dị, Lâm Đông được đến tư liệu vẫn là thiếu, vô pháp tiến hành hữu hiệu phán đoán. Bất quá, hiện giờ đối với này một cái chiến hạm tương đối hiểu biết, Lâm Đông nhẹ nhàng liền ở phụ cận tìm được rồi một cái an toàn địa phương. Chủ khống chế thất Lâm Đông này sẽ không nghĩ tiến vào, chủ khống chế bên ngoài mặt có cường đại vũ khí, kia vũ khí Lâm Đông đã giả quét nó tư liệu, nhưng là còn không có nghĩ đến phá giải phương pháp, hơn nữa thông hướng chủ khống chế thất còn có cường đại lối thoát hiểm, liền tính thực lực 90 cấp cường giả đều không thể dễ dàng đột phá. Cái nào hôn trướng đồ vật ở chủ khống chế thất? Không ít cường giả sờ soạng lại đây, bọn họ có cực kỳ phẫn nộ, đi theo tiến vào bằng hữu thân nhân đã chết đi. Đại gia cẩn thận. Có nhân đạo. Bọn họ chú ý tới chủ khống chế bên ngoài mặt cường đại laser hạt vũ khí, kia vũ khí diệt 90 cấp cường giả làm không được, nhưng là diệt 87 bát cấp cường giả không có vấn đề. 90 cấp cường giả kiểu gì cường đại, tinh anh đấu giá hội căn bản là không có đạt tới 90 cấp cường giả tham gia, càng không cần phải nói 90 cấp cường giả chạy đến nơi đầy mặt tới. Đến lúc đó truyền ra đi 90 cấp cường giả tưởng trở thành phụ mã, thanh danh không dễ nghe à. Như vậy cường giả còn dùng đến trở thành cái gì phụ mã? Toàn bộ chiến hạm bên trong, hiện giờ cường đại nhất nhân vật cũng liền 87 bát cấp, chủ khống chế bên ngoài mặt vũ khí đối với như vậy cường giả đều có thật lớn uy hiếp. Chờ một chút, chờ chúng ta bên này lực lượng càng cường, chúng ta liên hợp phòng ngự có thể ngăn cản công kích. Chúng ta vì sao không hề nhiều từ từ? Nửa canh giờ không dùng được bao lâu thời gian liền sẽ tới rồi, làm ngoại giới cường giả xử lý. Thảo, mặc kệ chủ khống chế trong nhà là người nào, hắn khẳng định chết chắc rồi, lao tử thể. Nửa canh giờ. Tường mở. Này một cái chiến hạm bên trong có thời gian máy móc, hiện giờ thời gian máy móc ở khởi động chung. Ý này chiến hạm mang theo năng lượng, hẳn là có thể chống đỡ 10 cái canh giờ. Nói cách khác, chúng ta phương diện này qua đi 10 cái canh giờ, bên ngoài khả năng cũng liền đi qua nửa canh giờ. Chúng ta cần thiết tiêu diệt bên trong kẻ điên, nếu không đến lúc đó chết chắc rồi, hắn có thể điều tề phương diện này đại lượng lực lượng đối phó chúng ta. Dấu ở này phụ cận Lâm Đông trong lòng cả kinh. Hán đảo không biết này, chiến hạm bên trong cư nhiên có thời gian máy móc hơn nữa đã khởi động, thời gian máy móc chính là cực kỳ sang quý đồ vật, bao phủ lớn như vậy phạm vi thời gian máy móc giá trị tuyệt đối so với này một tàu chiến hạm còn muốn quý đến nhiều, này rốt cuộc là chuyện như thế nào? Lâm Đông nghi hoặc, rất nhiều người cũng nghi hoặc, Lâm Đông thông qua hơi tử người máy hiểu biết tới rồi rất nhiều người đối thoại, chính là không có người biết hiện giờ là tình huống như thế nào. Cần thiết giết huyết phi dương kia một cái kẻ điên, nếu không làm thịt hắn. Đến lúc đó tới cái chiến hạm tự bạo gì đó. Nghĩ đến đây Lâm Đông trong lòng phát lạnh, như vậy hai nạn cấp chiến hạm có được đáng sợ tự hủy hệ thống, nếu ở bên trong này chiến hạm tự hủy, kia 90 cấp trở lên cường giả ở bên trong này cũng chưa chắc có thể chạy thoát. Lâm Đông thử tiến vào thượng cổ Linh Sơn, chính là vô dụng, tiến vào thượng cổ Linh Sơn thất bại, này chiến hạm chung không gian đã chịu ảnh hưởng, cái này thực bình thường, chiến hạm người chế tạo khẳng định không hy vọng có cường giả nhẹ nhàng liền có thể không gian khiêu dược tiến vào chiến hạm. Sở hữu sâu nhóm, các ngươi nghe. Huyết phi dương thanh âm lúc này thông qua chiến hạm bên trong quảng bá vang lên, ngoan ngoãn mà đứng ra đầu hàng, bổn thiếu gia có thể cho các ngươi một cái đường sống, nếu không toàn bộ cấp bổn thiếu gia chết, bổn thiếu gia nói được thì làm được. N, các huynh đệ ngượng ngùng chỉ có hai càng, ban ngày mang bảo bảo xem bệnh quá mệt mỏi. Chương 262, dị trùng hung mãnh. Đừng chạm đi ra ngoài, huyết phi dương khẳng định sẽ giết các ngươi. Lâm Đông thanh âm truyền đi ra ngoài nhắc nhở. Lâm Đông gặp qua huyết phi dương như vậy, thực không bình thường, đầu hàng hắn không giết khả năng tiểu bị nhỏ lại. Ai đang nói chuyện, đáng chết tiểu sâu, ngươi chết chắc rồi. Huyết phi dương rít gào nói, cho các ngươi 10 tức thời gian, không đứng ra các ngươi toàn bộ xong đời, cho các ngươi nếm thử chiến hạm mặt trên vũ khí bí mật tư vị. Đừng tưởng rằng trốn tránh liền có thể tránh được đi, bổn thiếu gia sẽ một đám địa phương cẩn thận lục soát điều tra. Chiến hạm phía trên hiện giờ còn sống có 10 tới vạn người, nghe được huyết phi dương nói, 3-4 vạn người đứng dậy đầu hàng. Bọn họ không cho rằng huyết phi dương thật sự có như vậy đại lá gan đem bọn họ toàn bộ cấp giết. Huyết phi dương sau lưng là huyết gia là rất cường đại, chính là tiến vào phương diện này không ít cường giả bối cảnh cũng rất thâm hậu, sát đại lượng người, huyết phi dương đến lúc đó chết chắc rồi. Đầu hàng, ta đầu hàng, đừng giết ta. Chúng ta đầu hàng, làm chúng ta rời đi. Không ít đứng ra người kêu la, chủ điều khiển chung, huyết phi dương trong mắt biến thành màu đỏ trong mắt tản ra huyết sắc quan mang. Cấp bổn thiếu ra đi tìm chết đi. Huyết phi dương rít gào, hắn thật mạnh ấn hạ một cái khống chế kiện, tức khắc, chiến hạm chung đại lượng vũ khí đồng thời công kích, đại bộ phận đứng ra người lập tức bị thảm thiết tàn sát, này đó đứng ra người thực lực tương đối tới nói tương đối thấp, bọn họ căn bản là thừa nhận không được chiến hạm chung các loại cường đại vũ khí công kích. Chết, đều cho ta chết. Huyết phi dương rít gào, các loại máy móc quái vật bay nhanh mà ở chiến hạm bên trong buôn đầu, nhìn đến sống sinh vật chúng nó lập tức mở miệng, tiến vào chiến hạm chung người tỷ lệ tử vong đại đại tăng lên, 13 vạn nhiều người tiến vào, hiện giờ còn sống đã không đủ 8 vạn người, có vượt qua 5 vạn cường giả đã bi thảm mà chết đi. Tham gia một cái đấu giá hội đã chết, này đại khái là bọn họ phía trước căn bản là không nghĩ tới. Sớm biết rằng như vậy, đừng nói tham gia đấu giá hội, bọn họ sẽ ly Hoàng Tuyển Thành bên này rất xa. Ai? Lâm Đông trong lòng thầm than, không nghe lời à, nếu những người đó nghe lời, vừa mới chết rất nhiều người có thể sống sót. Huyết Phi Dương, ta thảo ngươi tổ tông. Huyết Phi Dương, ngươi bất tử, thiên lý nan dung. Chiến hạm bên trong vang lên rất nhiều phẫn nộ tiếng gầm gừ, vừa mới đứng ra người có một ít còn sống, bọn họ trong lòng sợ hãi, nếu không phải thực lực còn thành, nếu không phải còn có tương đối tốt phòng ngự bảo vật hoặc là ở vào vũ khí công kích góc chết, bọn họ vừa mới cũng cùng còn lại người giống nhau chết mất. Chủ không chế chung, Huyết Phi Dương trong mắt huyết quang càng tăng lên, hắn cười ha ha, như vậy giết chóc làm hắn hưng phấn. Tiểu sâu nhóm, các ngươi cho rằng trốn đi liền có thể mạng sống sao? Các ngươi suy nghĩ nhiều, ha ha ha. Huyết Phi Dương cuồng tiếu tiếng vang lên ở toàn bộ chiến hạm chung, này một cái chiến hạm sẽ là các ngươi phần mộ. Nếm thử dị trùng tư vị đi. Huyết Phi Dương phá giải một cái tân khu vực, hắn nói đột nhiên mở ra kia một cái kia khu vực có rất nhiều băng vại. Băng vải bên trong lạnh băng từng con bộ dáng khủng bố đáng sợ máy móc dị trùng. Loại này dị trùng đối với máy móc tộc thành viên đều có nghiêm trọng uy hiếp, đối với Lâm Đông bọn họ như vậy huyết nhục sinh mệnh thể đồng dạng có nghiêm trọng uy hiếp. Tích tích. Chói hai thanh âm vang lên, đông đảo băng vải bị mở ra, từng con đáng sợ dị trùng lập tức từ băng vải bên trong thức tỉnh, chúng nó bị đóng băng thật lâu, chính là thực mau liền linh hoạt mà từ băng vải chung nhảy ra tới. Cái gì dị trùng? Huyết Phi Dương lại làm cái quỷ gì? Rất nhiều nhân tâm trung thấp thỏm, Lâm Đông có một cái hơi tử người máy bố trí ở dị trùng bên này, hơi tử người máy quay chụp tới rồi dị trùng nhóm, thông qua hơi tử người máy camera công năng, Lâm Đông nhìn đến từng con 340cm tản ra kim loại ánh sáng đáng sợ sâu thay đổi nhan sắc tiến vào ẩn thân trạng thái. Hồng ngoại dò xét, ra đa sóng, ánh sáng nhạt ra quét. Lâm Đông lập tức khởi động kia hơi tử người máy còn lại ra quét phương thức, chính là không có lại nhìn đến những cái đó đáng sợ dị trùng. Chúng nó động tác thực mau đã rời đi. Mặt khác hơi tử người máy lúc này cũng toàn lực công tác, không bao lâu Lâm Đông lại một lần thấy được một cái máy móc dị trùng, ở bên trong này thần thức đã chịu ảnh hưởng, này một con máy móc dị trùng tới gần tới rồi một cường giả bên người 2 mét chỗ đều không có bị phát hiện, ở kia một cường giả há mồm nháy mắt, máy móc dị trùng bày ra tới đáng sợ tốc độ, ẩn thân, nó nháy mắt liền nhảy vào kia một cường giả yết hầu chung. Máy móc dị trùng tiến vào thân thể này, một cường giả thân thể run rẩy vài cái. Thực mau hắn một lần nữa đứng lên, nếu không quen thuộc người nhìn không ra tới hắn có cái gì dị thường, nhưng là Lâm Đông vừa mới theo dõi, này một cường giả ánh mắt có một ít biến hóa, cùng vừa mới so sánh với, trong ánh mắt nhiều vài phần hung ác. Đại gia chú ý, Lâm Đông lại một lần nhắc nhở, Huyết Phi Dương thả ra máy móc dị trùng có thể ẩn thân, chúng nó có thể tiến vào mục tiêu trong cơ thể khống chế đối phương, chú ý các ngươi bên người xuất hiện người, bọn họ khả năng đã bị dị trùng khống chế. Lâm Đông nói làm rất nhiều người khẩn trương lên. Bọn họ phía trước đối Lâm Đông không tin, nhưng là hiện giờ đã tin, phía trước không tin Lâm Đông mấy vạn người đại bộ phận hiện giờ chính là đã biến thành thi thể. Tiểu sâu, tưởng hư bổn thiếu gia chuyện tốt, không dễ dàng như vậy, ngươi cấp bổn thiếu gia chờ, ngươi chết chắc rồi. Huyết Phi Dương phẫn nộ thanh âm vang lên, hắn tưởng lập tức đem Lâm Đông tìm ra phá tan thành từng mảnh, nhưng là này hiện giờ cũng là có thể ngẫm lại, Lâm Đông thanh âm không phải từ một chỗ vang lên, là bốn phương tám hướng đồng thời vang lên, khó có thể phán đoán Lâm Đông phương vị. A. Chiến hạm trung thực mau lại có tiếng kêu thảm thiết vang lên, máy móc dị trùng khống chế được cường giả có người đắc thủ, liền tính cảnh giác, chính là thực lực nếu không đủ cũng là vô dụng, máy móc dị trùng khống chế cường giả hoàn toàn có thể cường sát. Liên hợp lại, chúng ta hẳn là liên hợp lại phòng ngự. Chiến hạm trung không ít địa phương có cường giả kêu to, chính là, trốn đi cường giả chân chính đi ra ngoài cùng với hơn người liên hợp thiếu, lẫn nhau xa lạ, đại gia lựa chọn tin tưởng chính mình, ở rất nhiều người xem ra. cũng này chạm đi ra ngoài đường chim đầu đàn, không bằng chờ bên ngoài cứu viện. Chỉ cần bên ngoài phát hiện dị thường, hẳn là thực mau liền sẽ phá vỡ chiến hạm đưa bọn họ cấp cứu ra đi. Loại này ý tưởng là tốt đẹp, nhưng là bên ngoài lúc này căn bản là không có phát hiện bất luận cái gì dị thường, ngoại giới nửa canh giờ đến, phương diện này 10 cái canh giờ đến, rất có thể sẽ không có bất luận cái gì cứu viện. Tiểu sâu nhóm, hưởng thụ tử vong thịnh yến đi, ha ha ha. Huyết Phi Dương cười to, Lâm Đông mày nhăn, thông qua hơi tử người máy, Lâm Đông nhìn đến một cái vượt qua 80 cấp cường giả cư nhiên đều trúng chiêu. Này đó dị trùng cư nhiên như vậy cường đại. Lâm Đông thầm nghĩ trong lòng, kia một cái vượt qua 80 cấp cường giả phòng ngự hơn nữa phản kháng, nhưng là thất bại. Mấy trăm dị trùng, chẳng phải tương đương với mấy trăm cái 80 nhiều cấp cường giả. Lâm Đông trong lòng sợ hãi, nhiều như vậy khủng bố dị trùng, hắn nếu bị phát hiện bị theo dõi, chỉ sợ đều khó có thể chạy thoát không tránh được tử vong vận mệnh. Đại gia chú ý, dị trùng quá khủng bố, 80 nhiều cấp cường giả đều có thể khống chế. Có người hoảng sợ mà kêu to, còn lại người có cũng phát hiện này đáng sợ sự thật, này một kêu to, tất cả mọi người đã biết. Rất nhiều người hoảng sợ không thôi, phương diện này tuy rằng có 80 nhiều cấp cường giả, nhưng là kia chỉ là số rất ít. Nếu 80 nhiều cấp cường giả đều sẽ trúng chiêu, kia bọn họ liền càng dễ dàng, hơn nữa bọn họ dễ dàng bị dị trùng khống chế 80 nhiều cấp cường giả chém giết. Ô, ta không cần chết, không cần chết. Không ít cường giả hoảng sợ mà kêu, khóc thút thít, bọn họ quá sợ hãi, kết quả đương nhiên là càng dễ dàng đi hướng diệt vong. Nên như thế nào rời đi Lâm Đông gắt gao mà cao mày. Đối với này một tàu chiến hạm Lâm Đông đã hiểu biết rất nhiều, tưởng rời đi cực không dễ dàng, Lâm Đông cẩn thận hồi tưởng một chút, rời đi chỉ có hai loại phương thức, đệ nhất loại là tiến vào chủ khống chế thất, như vậy liền có thể mở ra chiến hạm, tự nhiên dễ dàng rời đi. Một loại khác đến mạnh mẽ phá vỡ chiến hạm sắc ngoài, này cực kỳ không dễ dàng, vượt qua 90 cấp công kích phòng trừng đều làm không được. Toàn bộ chiến hạm sắc ngoài là một cái chính thể, công kích một chút, còn lại điểm cũng có thể phân tán thừa nhận lực lượng. Liền tính tụ tập rất nhiều cường giả đồng loạt công kích cũng khó có thể phá hư chiến hạm sát ngoài. Lựa chọn đệ nhị loại phương thức còn không bằng lựa chọn đệ nhất loại phương thức, tương đối tới nói tiến vào chủ khống chế thất còn muốn dễ dàng một ít. Chỉ là đến chủ khống chế thất trên đường có không ít vũ khí, chủ khống chế thất lối thoát hiểm lực phòng ngự cũng thập phần khủng bố. Cần thiết có thể khống chế những cái đó vũ khí. Lâm Đông thầm nghĩ trong lòng, hắn ý niệm vừa động sử dụng một cái thời gian cầu ở bên trong này vẫn là có thể sử dụng. Nhưng là lực lượng đã chịu rất lớn ảnh hưởng. Ở bên ngoài có thể sử dụng một tháng, ở bên trong này phòng trừng cũng là có thể sử dụng 3-4 thiên, sử dụng thập phần xa xỉ. Bất quá hiện giờ tình huống như vậy, Lâm Đông cũng bất chấp có phải hay không xa xỉ, hắn đến tranh thủ thời gian. Tuy rằng đã khống chế đại lượng tri thức, hơn nữa thần thức giả quét cũng biết những cái đó vũ khí là bộ rắn gì, nhưng là vũ khí nguyên lý là cái gì, như thế nào ngăn cản thậm chí như thế nào phản khống chế chúng nó Lâm Đông hiện giờ còn không biết. Thời gian ra tốc hạ, Lâm Đông bay nhanh mà suy tư tính toán, lấy hắn cường đại linh hồn, hắn suy tư tính toán tốc độ so siêu cấp máy tính còn muốn mau đến nhiều. Ngoại giới hai cái canh giờ qua đi, Lâm Đông sử dụng xong rồi một viên thời gian cầu, chiến hạm chung vũ khí hệ thống hắn đã hiểu biết một ít, trong đó một ít Lâm Đông thậm chí có năm chắc phản khống chế chúng nó, nhưng là cường đại nhất vũ khí hệ thống hiện giờ còn không có công phá. Toàn bộ chiến hạm hiện giờ im ắng, Lâm Đông xem xét hơi tử người máy ký lục xuống dưới tư liệu. Tại đây hai cái canh giờ nội phòng trừng lại có 5 vạn người tử vong, hiện giờ chiến hạm chung còn sống người sẽ không vượt qua 3 vạn. Tiến vào 13 vạn nhiều, ngắn ngủn thời gian không đủ 3 vạn, tỷ lệ tử vong thực đáng sợ. Phải biết rằng tiến vào phương diện này đều là cường giả, liên tính thực lực thấp cũng có 3-40 cấp, lại thấp không có dũng khí tiến vào. Đại lượng cường giả tử vong, bọn họ tử vong huyết khí, tử vong khi sợ hãi ý niệm, thậm chí linh hồn lực lượng đều vô thanh vô tức mà hối vào chiến hạm nơi nào đó ngưng tụ thành một cái màu đỏ sậm tinh thể, tà khí nghiêm nghị. Cư nhiên nhiều người như vậy tử vong. Lâm Đông trong lòng thầm than, nay còn chỉ là đi qua hai cái nửa canh giờ a. Tổng cộng 10 cái canh giờ xuống dưới, dư lại 2-3 vạn người, lại có bao nhiêu có thể sống sót đâu. Chương 263, máy móc tộc dở trò quỷ. Đại lượng người tử vong, Lâm Đông trong lòng cảm khái, nhưng là bất lực. Phía trước nhắc nhở đã thực đủ ý tứ. Hiện giờ Lâm Đông biết liền tính đứng ra tạm thời cũng không thay đổi được cái gì, hắn tạm thời không có năng lực tiến vào chủ khống chế thất, cũng không có năng lực phá vỡ chiến hạm sát ngoài. 4 cái canh giờ qua đi, Lâm Đông hiểu biết khống chế càng nhiều vũ khí hệ thống, chiến hạm chung người sống số lượng hàng đến chỉ có kẻ hèn 2 vạn. 6 cái canh giờ qua đi, người sống số lượng hàng đến không đủ 1 vạn 5, 8 canh giờ qua đi, tồn tại người đã không đủ 1 vạn. Hô! Lâm Đông thở dài một cái, 8 canh giờ thời gian. Hắn rốt cuộc có nhất định nắm chắc phá giải chủ khống chế thất chung quanh vũ khí hệ thống, chỉ cần phá giải, chủ khống chế thất chung quanh vũ khí đem sẽ không lại công kích tới gần mục tiêu. 10 cái canh giờ chỉ kém 2 cái canh giờ liền đến, nhưng là chỉ sợ không có như vậy thoát vây. Lâm Đông thầm nghĩ trong lòng, huyết phi dương tên kia hôn, ai biết hắn có thể hay không làm ra làm chiến hạm tự hủy sự tình. Còn sống 9.000 người tới lúc này một đám trốn tránh, các loại máy móc quái vật nơi nơi tìm kiếm mục tiêu, chỉ cần tìm được trên cơ bản chính là tử vong vận mệnh, liền tính 80 nhiều cấp cường giả cũng ngăn cản không được dị trùng. Giống nhau phát hiện mục tiêu sẽ có 2 đến 3 cái dị trùng lập tức cùng qua đi, dị trùng thực lực cường đại, sắc thật khó có thể ngăn cản. Huyết phi dương. Lâm Đông trong mắt hàn quang chợt lóe tiểu tâm mà tới gần chủ khống chế thất, dọc theo đường đi, Lâm Đông phá giải không ít vũ khí hệ thống, này đó phá giải vũ khí hệ thống đem sẽ không lại đối hắn công kích, nếu đến lúc đó xuất hiện vấn đề, hắn dễ dàng triệt thoái phía sau. Hào gia hỏa. Tới gần chủ khống chế thất Lâm Đông mày nhăn lại, trừ bỏ cường đại vũ khí hệ thống, bên này cư nhiên còn có 4 cái thực lực cường đại thủ vệ, 4 cái thủ vệ cấp bậc đều vượt qua 80 cấp, trong cơ thể có dị trùng khống chế. Cương đại vũ khí hệ thống phối hợp 4 cái thực lực vượt qua 80 cấp thủ vệ, loại này lực lượng thập phần khủng bố. Hơn nữa Lâm Đông thần thức còn không dám loạn dùng, hơi tử người máy cũng có theo dõi góc chết, không biết bên này có phải hay không còn che giấu có khác nguy hiểm, dị trùng chính là có mấy trăm cái, một đám thực lực khủng bố. Hy vọng có thể thành công. Lâm Đông trong lòng nói thầm, hắn thần thức kéo dài đi ra ngoài tiếp xúc tới rồi bên này vũ khí, đã hoàn toàn hiểu biết bên này vũ khí, Lâm Đông có thể đối chúng nó tiến hành sửa chữa. Sao lại thế này? Chủ khống chế thất trung huyết phi dương lập tức phát hiện vấn đề, chủ khống chế bên ngoài vũ khí hệ thống cư nhiên không chịu khống chế. Đáng chết tiểu sâu. Huyết phi dương trong lòng hàn quang lập lòe, hắn lập tức mệnh lệnh bên ngoài mấy cái cường đại thủ vệ tìm tòi, bên này dị trùng lập tức toàn lực cảnh giới, địa phương còn lại không ít dị trùng đuổi lại đây. Cùng lúc đó, hơi tử cấp kiểm tu người máy bay nhanh xuất động, chỉ cần phát hiện vấn đề chúng nó liền sẽ sửa chữa vũ khí hệ thống vấn đề. Này đó vật nhỏ cũng đừng ở trước mặt ta mất mặt xấu hổ. Lâm Đông trong lòng nói thầm bằng mau tốc độ khống chế xuất động hơi tử cấp kiểm tu người máy, đối với như vậy người máy Lâm Đông hiểu biết rất sâu. Rốt cuộc Lâm Đông phía trước đã chế tạo không ít hơi tử cấp người máy, tuy rằng là theo dõi người máy, nhưng là có tương thông chỗ. Đáng chết. Chủ khống chế thất trung huyết phi dương mắng ra tiếng tới, hắn thông qua đầu não thực mau biết kiểm tu người máy mất đi khống chế. Hiu. Hiu. Từng con dị trùng lại đây. Bên này còn ẩn tàng rồi còn lại người, bọn họ có thực mau bi kịch, bên này dị trùng thiếu thời điểm bọn họ còn có thể che giấu, lúc này bên này dị trùng số lượng hơn trăm. Cho ta khống chế. Lâm Đông trong lòng ám giống, còn lại cường giả hấp dẫn dị trùng cho hắn tranh thủ một ít thời gian, bên này mười mấy loại vũ khí hệ thống rốt cuộc cái thứ nhất bị Lâm Đông khống chế, có cái thứ nhất, thực mau đệ nhị cái đệ tam cái vũ khí hệ thống cũng ở Lâm Đông khống chế chung. Khai hỏa. Cường đại vũ khí hệ thống lập tức nhắm chuẩn. Dị trùng thực khủng bố công kích lực khống chế đều rất mạnh, nhưng là phòng ngự tương đối tới nói kém không ít, chúng nó phòng ngự không đủ để ngăn cản bên này cường đại vũ khí hệ thống công kích, tức khắc vài chỉ dị trùng đã bị bên này cường đại vũ khí đánh dập nát, còn lại vội vàng tranh né. Lâm Đông còn chỉ khống chế 3 cái vũ khí hệ thống, bên này còn có không ít địa phương có góc chết. Đáng chết tiểu sâu, ngươi chết chắc rồi. Chủ khống chế trung huyết phi dương rít gào nói, hắn phát ra mệnh lệnh, địa phương còn lại dị trùng đại bộ phận đều hướng về bên này tụ tập. Còn lại máy móc thủ vệ không ít cũng đuổi lại đây, một ít dị trùng khống chế cường giả đồng dạng lại đây, thông qua hơi tử người máy, Lâm Đông chú ý tới chiến hạm trung đông đảo lực lượng dị động, hắn mày nhăn lại bay nhanh mà lui lại, lại đại ở chỗ này đảo còn có thể khống chế 1-2 cái vũ khí hệ thống, nhưng là hắn mạng nhỏ cũng đến đáp ở bên trong. Này, có phía trước lưu lại đường lui, Lâm Đông nhưng thật ra tương đối dễ dàng liền lui lại. Nhưng là không bao lâu đã khống chế 3 cái vũ khí hệ thống bị một lần nữa phái ra hơi tử người máy chữa trị một lần nữa tới rồi huyết phi dương khống chế chung. Tiểu sâu, ngươi không chạy thoát được đâu, nhất định chạy không thoát. Huyết phi dương âm lanh thanh âm vang lên ở toàn bộ chiến hạm chung. Lâm Đông cười khổ, lúc này đây thất bại, lại tưởng khống chế sẽ càng thêm khó khăn. Hơn nữa liền tính đến lúc đó vận khí tốt có thể nhiều khống chế một ít, mấy trăm cái dị trùng, rất nhiều 7-8 chục cấp cường giả ở huyết phi dương khống chế chung. Hắn còn không có mở ra chủ khống chế thất môn khẳng định liền sẽ bị vây thượng. Sắc ngoài không biết có thể hay không tìm được rời đi thông đạo. Lâm Đông một lần nữa xem xét một lần, chính là thật đáng tiếc, này một tàu chiến hạm tuyệt đối trải qua đặc thù bại trang. Bình thường tai nạn cấp chiến hạm đều khó có thể đột phá, càng không cần phải nói này một con thuyền trải qua đặc thù xử lý tai nạn cấp chiến hạm. Mọi người nghe. Huyết phi dương thanh âm lại một lần vang lên, đại gia muốn hay không nghe một chút bổn thiếu gia thống kê tư liệu. Tổng cộng 13.900 người tiến vào chiến hạm, hiện giờ còn sống chính là 8.965 người. Nghe được huyết phi dương lời này, đông đảo trốn tránh lên cường giả trong lòng phát lệnh, 90% mấy người đã tử vong, này tỷ lệ tử vong quá khủng bố. Nghe, có một cái tiểu sâu chọc bổn thiếu gia sinh khí, bổn thiếu gia nhất định phải giết hắn. Hiện tại, bổn thiếu gia thật sự tiếp thu các ngươi đầu hàng, chỉ cần đầu hàng hơn nữa giúp bổn thiếu gia bắt được kia một cái tiểu sâu, bổn thiếu gia có thể tha đầu hàng người, nếu không, các ngươi liền cùng này chiến hạm đồng loạt hủy diệt. Huyết Phi Dương nói. Lâm Đông sắc mặt biến đổi, có người kêu lên, Huyết Phi Dương, thả ngươi chó má, chúng ta tìm chết mới có thể lại một lần nghe ngươi. Có loại ngươi khiến cho chiến hạm tự bạo, chúng ta chết, ngươi cũng sống không nổi. Ha ha ha ha. Huyết Phi Dương cùng thiếu, ấu chỉ, bổn thiếu gia khống chế được chiến hạm như thế nào nhưng có vô pháp chạy thoát. Bổn thiếu gia có thể cho chiến hạm nháy mắt rời đi Hoàng Tuyền Thành, rời xa lúc sau, bổn thiếu gia nhẹ nhàng liền có thể rời đi chiến hạm. Đến lúc đó chiến hạm hủy hoại, ai biết là bổn thiếu gia làm chiến hạm hủy. Trời đất bao la, nhậm bổn thiếu gia ngao du. Hòa thượng chạy được miếu đứng yên, Huyết Phi Dương, giấy là bao không được hỏa. Có người lạnh giọng nói. Huyết Phi Dương trong mắt huyết quang lập lòe, huyết gia liền tính hủy diệt, cùng bổn thiếu gia có quan hệ gì đâu. Bổn thiếu gia chính mình tồn tại liền hảo. Nghe được Huyết Phi Dương lời này rất nhiều người cảm giác không đúng rồi, Huyết Phi Dương không để bụng huyết gia tồn vong. Nay hẳn là không có khả năng. Nếu huyết gia thật sự hủy diệt, Huyết Phi Dương thân phận địa vị khẳng định cũng xuống dốc không phanh. Chính là Huyết Phi Dương ngữ khí, hắn tựa hồ không phải nói giả. Huyết huynh, ngươi khả năng đã chịu đặc thù lực lượng ảnh hưởng, Huyết huynh, ngươi thanh tỉnh một ít. Có nhân đạo, người này cùng Huyết Phi Dương quan hệ cũng không tệ lắm, chính là lúc này hắn không dám đứng ra, phía trước một cái khác cùng Huyết Phi Dương quan hệ không tồi đứng ra kết quả thân thể bị chủ khống chế bên ngoài mặt phòng ngự vũ khí đánh thành toái tra. Chư vị, Huyết Phi Dương khẳng định đã chịu ảnh hưởng. Ai cùng hắn quan hệ tương đối hảo, mau khuyên nhủ, xem có thể hay không làm hắn thanh tỉnh. Đúng vậy, mau khuyên nhủ, gia hỏa này điên rồi. Không ít người mở miệng, một đám thanh âm từ bốn phương tám hướng mà đến, không có người dám bại lộ chính mình phương vị, cũng không có người ngu xuẩn mà bại lộ chính mình phương vị, tám canh giờ, ngu xuẩn đã sớm đã chết. Câm miệng. Huyết Phi Dương thông qua chiến hạm bên trong quảng bá quát lạnh nói, các ngươi muốn sống chỉ có một lựa chọn, tìm được bổn thiếu gia chán ghét kia một cái tiểu sâu. Như vậy đứng ra người đều có thể mạng sống, nếu không, các ngươi chống đỡ không được bao lâu. Đừng tưởng rằng bên ngoài nửa canh giờ đến sẽ có người cứu các ngươi đây là vọng tưởng. Nửa canh giờ còn không đến chiến hạm liền sẽ bay đi, sau đó. Frank, chiến hạm cùng các ngươi sẽ đồng loạt chết. Xác định Huyết Phi Dương thật sự điên cuồng, rất nhiều người đều không nghi ngờ Huyết Phi Dương thật sự làm được ra chuyện như vậy. Lấy này một tàu chiến hạm năng lực, nó đột nhiên khởi động thật đúng là có thể lao ra Hoàng Tuyền Thành, đến lúc đó nếu tự bạo. Đứng ra, bổn thiếu gia lần này không lừa các ngươi. Huyết Phi Dương kêu lên. Lâm Đông bình đạm thanh âm vang lên. Chư vị, đại gia nghe một lần mệt là được. Nếu hai lần quăng ngã ở cùng cái địa phương, vậy quá ngu xuẩn. Đại gia ngẫm lại, Huyết Phi Dương khả năng làm chúng ta sống sót sao? Nếu chúng ta sống sót, đến lúc đó chúng ta khẳng định sẽ đem phương diện này sự tình truyền ra đi. Truyền ra đi huyết gia đều không nhất định có thể giữ được, càng không cần phải nói Huyết Phi Dương. Chúng ta chết sạch sẽ phù hợp nhất Huyết Phi Dương ích lợi. Chư vị, phiền thoái đại gia hỗ trợ ngẫm lại một vấn đề, chúng ta vì cái gì hiện tại còn sống? Huyết Phi Dương khẳng định tưởng chúng ta toàn bộ tử vong, vì cái gì không trực tiếp làm chiến hạm bay đi lại làm chiến hạm tự bạo? Nếu chiến hạm tự bạo, chúng ta phương diện này tuyệt đối không có người có thể sống sót. Chư vị, tìm được chúng ta hiện giờ vì cái gì tồn tại nguyên nhân, chúng ta mới thật sự có khả năng sống sót. Vị đạo hữu này, ta tưởng ta biết một ít nguyên nhân. Một cái khác thanh âm nói. Lâm Đông ánh mắt sáng lên, người nọ tiếp tục nói, ta nhận thấy được đại gia tử vong làm không ít lực lượng hướng về một phương hướng lưu động, có huyết khí lưu động, có tử vong oan khí từ từ, lực lượng tựa hồ chạy về phía động lực thương kia một bên. Thu thập lực lượng. Kia vì cái gì muốn tại đây một bên thu thập lực lượng? Này chiến hạm cũng không phải Huyết Phi Dương một cái khác cường giả nói. Không ít cường giả sắc mặt khó coi không ít, kỳ thật đại gia không ít đã sớm nghĩ tới một loại khả năng. Có thể là này một tàu chiến hạm chủ nhân, có thể là máy móc tộc cường giả đang làm trò quỷ. Chỉ là mọi người đều không nghĩ hướng phương diện này nghĩ nhiều, máy móc phóng thật không tốt trọng. Chương 264, Lâm vào tuyệt cảnh. Ở rất nhiều nhân tâm trung, tình nguyện đây là Huyết Phi Dương đang làm trò quỷ, Huyết Phi Dương còn hảo đắc tội một ít, máy móc tộc cường giả đắc tội không nổi. Lâm Đông mày nhăn lại, máy móc tộc cường giả thu thập lực lượng. Làm cái quỷ gì? Nếu thu thập lực lượng, vì cái gì nhất định phải ở như vậy địa phương thu thập? Tuy rằng lúc này đây đấu giá hội là không tồi cơ hội, nhưng là ngày thường cơ hội cũng nhiều. Không đối. Không chỉ là sát những người này lực lượng, khả năng còn có khác lực lượng. Nếu là như thế này đảo nói được thông, bên này tụ tập đại lượng cường giả, bình thường nhưng không có nhiều như vậy cường giả tụ tập. Lâm Đông ở trong óc bên trong kêu gọi nổi lên Vô Nhai Tử, Lâm Đông giống nhau sẽ không kinh động Vô Nhai Tử, nhưng là lúc này đây tình huống đặc thù, như vậy phát triển đi xuống, hắn nói không chừng sẽ chết ở chỗ này, vẫn là chạy nhanh làm Vô Nhai Tử tham mưu tương đối hảo. Thực mau Lâm Đông đem sự tình nói, Vô Nhai Tử nói, Đồ Nhi, bên này có phải hay không còn có khác dị thường? Khác dị thường? Ta ngẫm lại. Đúng rồi sư phụ, bên này hồ nước kêu Táng Thần Hồ, nghe đồn có ma thần cấp cường giả tại đây ngã xuống. Lâm Đông nói, Vô Nhai Tử nhàn nhạt nói, này liền nói được thông, khả năng kia ma thần cấp cường giả cũng không có hoàn toàn chết đi, tại đây một bên tụ tập đại lượng lực lượng, có khả năng đánh thức kia một cái ma thần cấp cường giả. Lâm Đông hãi hùng khiếp vía, muốn hay không như vậy bị kịch, phía trước Đế Diễm Sơn kia cự ma liền lăn lộn đến người dục tiên dục tử, nếu bên này lại xuất hiện đáng sợ cường giả, còn muốn hay không mạng sống. Như vậy lăn lộn, đây là tử vong tiết tấu a. Từ từ, sư phụ, giờ cho quỷ rất có thể là máy móc tộc cường giả, thu thập huyết lực chờ làm cái gì? Huyết lực chờ đồ vật, hẳn là không phải dùng để đánh thức máy móc tộc cường giả đi. Lâm Đông kỳ quái địa đạo. Máy móc tộc cường giả cùng huyết nhục sinh mệnh cường giả, đây là bất đồng chủng tộc a. Máy móc tộc cường giả đều không có máu gì đó. Xuẩn. Vô Nhai Tử tức giận địa đạo, khả năng tính nhiều. Có khả năng kia một cường giả khống chế máy móc tộc cái gì bà bối, có khả năng kia một cường giả là máy móc tộc mỗ một cường giả bằng hữu, có khả năng xuất hiện tại đây một bên máy móc tộc cường giả chính mình hoặc là trưởng bối đã chịu quá bên này xảy ra chuyện cường giả ân huệ. Sư phụ, đã biết đã biết. Lâm Đông nói, hắn âm thầm xem thường chính mình một chút, này đó cư nhiên cũng chưa nghĩ đến. Sư phụ, loại tình huống này ngươi có cái gì chỉ điểm? Vô Nhai Tử nói, chạy nhanh nghĩ cách rời đi. Ngươi đã chết đừng liên lụy sư phụ đến lúc đó cũng xảy ra chuyện. Lâm Đông âm thầm trợn trắng mắt, sư phụ, ta nếu biết như thế nào rời đi, liền sẽ không kinh động sư phụ ngài lão nhân ra. Không có cách nào, hảo, cứ như vậy. Vô Nhai Tử hơi thở yên lặng đi xuống, Lâm Đông nhíu môi, Vô Nhai Tử phỏng chừng cũng không có cách nào, tình huống như vậy xác thật khó có thể giải quyết, chủ khống chế thất khó có thể tiến vào, địa phương còn lại không hảo rời đi. Lực lượng hướng động lực khoang phụ cận hội tụ, tới trước kia một bên nhìn xem. Lâm Đông thầm nghĩ trong lòng, nếu có thể đem hội tụ lực lượng khống chế lên, kia thế nào cũng có tương đối cường đại lời nói quyền. Lâm Đông thực mau hướng về động lực khoang phụ cận di động, không ít hơi tử người máy cũng hướng về kia một bên di động. Còn lại người cũng có một ít hướng về động lực khoang di động, thỉnh thoảng có tiếng kêu thảm thiết vang lên, cũng không phải mỗi người có như vậy vận khí có như vậy thực lực có thể an toàn mà di động. Ti. Lâm Đông sắc mặt khẽ biến, hắn ẩn thân đi tới, nhưng là vẫn là bị một loại cảm ứng khí cảm ứng được. Trước sau đều xuất hiện dị trùng, hơn nữa phía trước xuất hiện hai chỉ dị trùng, mặt sau nhưng thật ra chỉ có một con dị trùng. Ba con dị trùng, mỗi một cái đều có vượt qua 80 cấp thực lực, hơn nữa chúng nó là máy móc thân thể, giống nhau độc tố rất khó ảnh hưởng. Thảo. Lâm Đông trong lòng thầm mắng vội vàng một kiện cường đại bảo vật sử dụng, hắn tốc độ đột nhiên gia tăng rồi vài lần. Phanh. Một khắc kiện cường đại bảo vật sử dụng, cùng phong gào thét, hắn phía trước hai chỉ dị trùng bị thổi tới rồi hai bên. Lâm Đông thân ảnh mạo hiểm mà từ chúng nó chung sẽ qua, ba con dị trùng thét chói tai truy lớn Lâm Đông phía sau. Sử dụng bảo vật, Lâm Đông tốc độ thực mau, nhưng là dị trùng nhóm tốc độ cũng không so Lâm Đông tốc độ chậm nhiều ít. Hơn nữa Lâm Đông phía trước còn thỉnh thoảng có tân dị trùng tân máy móc thủ vệ chờ xuất hiện ảnh hưởng hắn tốc độ. Phanh, phanh, từng cái cường đại bảo vật không ngừng sử dụng, nhưng Lâm Đông vẫn là không có thoát khỏi dị trùng, hắn phía sau đuổi theo dị trùng đã có 10-20 chỉ. Từng con dị trùng tiếng thét chói tai làm không ít nghe được cường giả trong lòng sợ hãi. Ti. Lại một con dị trùng xuất hiện ở phía trước hướng về Lâm Đông lao thẳng tới lại đây. Lâm Đông ý niệm vừa động hai thanh màu bạc súng lục xuất hiện ở trong tay. Thứ này Lâm Đông phía trước không có vận dụng lo lắng khiến cho càng nhiều chú ý. Nhưng là hiện giờ không được, lại bất động dùng, mạng nhỏ không có, liền không có lại vận dụng cơ hội. Phanh. Phía trước dị trùng khoảng cách Lâm Đông chỉ có gần 10 mét, Lâm Đông quyết đoán nổ súng. Như vậy gần khoảng cách lấy Lâm Đông xạ kích trình độ, lấy hắn luyện chế ra tới ngân thương viên đạn tốc độ, đoạn không có thất thủ khả năng. Viên đạn tinh chuẩn mà đánh trúng phía trước dị trùng đầu, dị trùng phòng ngự phương diện tương đối kém một ít, đầu tuy rằng cũng thập phần răng nạnh, nhưng là căn bản là ngăn cản không được Lâm Đông ngân thương viên đạn uy lực. Một viên đạn, phía trước dị trùng chết. Đã nổ súng, Lâm Đông không hề cố kỵ họng súng nhắm ngay phía sau, ở hắn phía sau, mấy chỉ dị trùng đã thập phần tới gần. Phanh. Phanh. Phanh. Quá ngắn thời gian Lâm Đông khai vài thương, mỗi một thương đều tinh chuẩn mà mệnh trung một con dị trùng, bị mệnh trung dị trùng đầu đều bị hoanh không có, chúng nó sinh mệnh lực cường, nhưng là đầu đã không có cũng không sống được. Ti. Còn lại dị trùng thét chói tai tránh đi một ít khoảng cách, chúng nó cũng không phải hoàn toàn dũng mãnh không sợ chết, như vậy đảo càng khó triển. Tuy rằng không có theo sát ở sau người, nhưng là dị trùng nhóm vẫn là đi theo, hơn nữa càng nhiều dị trùng hội tụ lại đây. Tiểu sâu, phát hiện ngươi. Chủ điều khiển bên trong huyết phi dương cười lạnh, Lâm Đông cư nhiên dùng súng lục liền đánh chết vài chỉ cường đại dị trùng, này quả không đơn giản, súng lục có như vậy cường uy lực thuyết minh Lâm Đông ở máy móc phương diện khả năng có cường đại năng lực. Phía trước các loại hệ thống bị ảnh hưởng bị sửa chữa yêu cầu cường đại năng lượng cơ giới lực. Lâm Đông ban đầu không có sử dụng súng lục chính là này một nguyên nhân, chỉ cần vận dụng liền dễ dàng bị theo dõi. Người chết chắc rồi. Ở huyết phi dương không chế hạ, đại lượng sinh vật từ tứ phương hướng về Lâm Đông vây quanh lại đây. Thông qua hơi tử người máy Lâm Đông xem xét tới rồi tình huống, hắn trong lòng cười khổ, này súng lục quả nhiên là không thể tùy tiện dùng a. Tiểu sâu, bổn thiếu gia xem ngươi hướng chỗ nào chạy. Huyết phi dương thanh âm vang lên ở Lâm Đông bên này, nửa nén hương thời gian nội ngươi liền sẽ chết. Lâm Đông cười lạnh, nửa nén hương thời gian liền tưởng hắn chết. Chỉ sợ không dễ dàng như vậy, đối với này chiến hạm Lâm Đông phỏng trừng so huyết phi dương còn muốn hiểu biết đến nhiều. Huyết phi dương tuy rằng khống chế đầu não, nhưng là đối với chiến hạm chưa chắc hiểu biết. Có hơi tử người máy xem kỹ bốn phía, phía trước nguy hiểm, Lâm Đông đột nhiên lựa chọn tiến vào một cây ống dẫn chung, đi tới một khoảng cách, Lâm Đông lại từ ống dẫn chung đột phá ra tới. Hắn bay nhanh mà từ đủ loại cơ hồ không có khả năng đi tới phương hướng đi tới, chủ điều khiển trung huyết phi dương mày nhăn, Lâm Đông khó chơi ra ngoài hắn dự kiến. Phong bế động lực khu. Huyết phi dương cười lạnh hạ lệnh, Lâm Đông nơi động lực khu lập tức bị phong tỏa. Đại lượng dị trùng cùng với dị trùng không chế cường giả đồng dạng bị phong tỏa ở động lực khu. Tiểu sâu, ngươi trốn không thoát. Huyết phi dương cười lạnh, động lực khu vẫn là không nhỏ, nhưng là tương đối tới nói Lâm Đông hoạt động phạm vi đại đại rút nhỏ. Hơn nữa huyết phi dương còn ở làm càng nhiều dị trùng chờ tiến vào này một cái khu vực, dị trùng tụ tập liền tạm thời mở ra một chút lối thoát hiểm, Lâm Đông lúc này căn bản là không có khả năng thông qua lối thoát hiểm rời đi động lực khu. Thảo. Lâm Đông sắc mặt dần dần âm trầm xuống dưới, trong tay hắn ngân thương đã đánh chết mấy chục chỉ đáng sợ dị trùng, nhưng là vây giết hắn dị trùng càng nhiều, dần dần mà Lâm Đông bị tới rồi động lực hoang, thật lớn phản ứng lò trùng kích động đáng sợ năng lượng. Tiểu sâu, ngươi lại trốn a. Ngươi còn có thể chạy trốn tới chạy đi đâu? Huyết phi dương cuồng tiếu nói, Lâm Đông bốn phía dị trùng chờ đã vây quanh lại đây, Lâm Đông đã không đường nhưng trốn. Nga đúng rồi, ngươi còn có một chỗ có thể trốn, ngươi nhảy vào quang tử phản ứng lò trung A. Huyết phi dương cười to nói không chừng ra của ngươi hậu, tiến vào quang tử phản ứng lò trung cũng sẽ không tử vong ha ha. Quang tử phản ứng lò là này một con thuyền thai nạn cấp chiến hạm chủ phản ứng lò, thực lực thấp đi vào lập tức liền sẽ tử vong. Liền tính thực lực tương đối cao đi vào cũng chống đỡ không được bao lâu, ngoạn ý nhi này giống như là một cái thật lớn lò luyện đan, Lâm Đông như vậy cấp bậc nhân vật đi vào, quá ngắn thời gian nội liền sẽ hóa thành hư vô. Tiểu sâu, ngươi kia thương có phải hay không chính mình làm ra tới? Nếu là, hơn nữa ngươi giao ra phương pháp, bổn thiếu gia nói không chừng có thể tha cho ngươi một mạng. Huyết phi dương nói, Lâm Đông màu bạc súng lục uy lực làm hắn tâm động. Lâm Đông quét bốn phía dị trùng còn có các loại cường đại địch nhân liếc mắt một cái. Phá vây đi ra ngoài không có bất luận cái gì khả năng, hắn ngân thương uy lực nhưng thật ra thực không tồi, nhưng là nơi này tụ tập địch nhân đã có vài trăm cái, trong đó 200-300 cái là dị trùng còn có dị trùng khống chế cường giả, thực lực của bọn họ đều có 80 cấp. Phá vây chỉ là vọng tưởng, huyết phi dương bỏ qua cho hắn, vậy càng chỉ là vọng tưởng. Đế vấn, ngươi nhất định phải cấp lực A. Lâm Đông trong lòng kêu, hắn cắn răng một cái nháy mắt nhảy vào thiêu đốt đáng sợ ngọn lửa quang tử phản ứng lò. Huyết phi dương, ngươi cái gì cũng không chiếm được. Lâm Đông thanh âm vang lên, thân thể biến mất không thấy, cuồng bạo năng lượng hoàn toàn giấu rất thân thể hắn. Tiểu sâu, hừ. Huyết phong dương hừ lạnh một tiếng, không có được đến đồ vật làm hắn có một ít khó chịu, nhưng là Lâm Đông chết hắn trong lòng vẫn là cao hứng. Thời gian một giây giây qua đi, quang tử phản ứng lò trùng, Lâm Đông điên cuồng mà vận chuyển cựu tử ma công, cựu long luyện thiên lục cũng vận chuyển lên, Lâm Đông chỉ có thể gửi hy vọng hai loại cường đại công pháp có thể cho hắn bảo mệnh. Quang tử phản ứng lò chung khủng bố lực lượng điên cuồng mà sẽ rách Lâm Đông thân thể, nửa phút không đến, Lâm Đông thân thể hỏng mất, chủ khống chế thất trung, huyết phi dương truyền ra mệnh lệnh, những cái đó khủng bố dị trùng nhóm bỏ chạy. Liên tính Lâm Đông thực lực so giống nhau 60 nhiều cấp cường giả lợi hại đến nhiều, huyết phong dương cũng không tin Lâm Đông có thể ở quang tử phản ứng lò chung sống vượt qua nửa phút, chuyện này không có khả năng. Cầu hoa tươi. N. Chương 265, 6 loại thuộc tính. Lâm Đông thân thể hỏng mất hóa thành vô số nhỏ bé hạt tán hướng về phía toàn bộ phản ứng lò, linh hồn lực lượng đồng dạng tách ra, bất quá, Lâm Đông Cường đại ý chí lực lượng vẫn cứ tràn ngập ở thật lớn quang tử phản lò chung. 3 phút, 5 phút đồng hồ. Ở quang tử phản ứng lò chung Lâm Đông ý chí lực lượng liền phải tiêu tán thời điểm. Rốt cuộc, quang tử phản ứng lò chung vô số hạt động, này đó hạt vận hành quỹ đạo tựa hồ kết hợp cựu tử ma công còn có cựu long luyện thiên lục. Cựu tử ma công lấy trong thiên địa vô số lực lượng luyện thể, mà cựu long luyện thiên lục là đốt thiên luyện mà thái cổ bí pháp. Nhỏ bé hạt tiến hành vận chuyển, quang tử phản ứng lò lực lượng không ngừng làm những cái đó hạt trở nên càng thêm tinh thuần. Hảo cường cầu sinh ý chí. Giới ấn bên trong vô nhai tử cảm khái, thời khắc mấu chốt, hắn đem Lâm Đông linh hồn hít vào đi vẫn là có thể làm đến, nhưng là Lâm Đông cự tuyệt, hiện giờ cư nhiên thật sự còn sống theo hạt vận chuyển, phản ứng lò trung tràn ngập ý chí lực lượng không hề giảm xuống chậm rãi tăng cường lên. Thời gian chậm rãi qua đi, quang tử phản ứng lò trung rất nhiều năng lượng bị Lâm Đông thân thể hóa thành vô số hạt hấp thu. Này đó năng lượng bị hấp thu lúc sau tiến thêm một bước tinh thuần, sở hữu hạt không chứa có chút tạp chất. Nửa canh giờ, quang tử phản ứng lò chung vô số hạt dần dần hội tụ thành hình người, khuôn mặt vẫn là Lâm Đông khuôn mặt, nhưng là một lần nữa hội tụ hình thành nhân thể nhìn qua so Lâm Đông phía trước thân thể hoàn mỹ rất nhiều. Nhẹ nhẹ quang mang ở Lâm Đông bên ngoài thân lập lòe, đây là quang lực lượng. Vâng! Theo Lâm Đông đôi mắt mở, khí thế cường đại từ Lâm Đông trên người bùng nổ, Lâm Đông vốn dĩ chỉ có 61 cấp. Nhưng là lúc này bộc phát ra tới khí thế chừng 65 cấp, ngắn ngủn nửa canh giờ, Lâm Đông cấp bậc thế nhưng tăng lên tứ cấp, hơn nữa thân thể hóa thành nhất nhỏ bé hạt rèn luyện, được đến chỗ tốt xa không ngừng tăng lên kẻ hèn tứ cấp. Quang lực lượng. Lâm Đông lẩm bẩm tự nói, hắn phía trước chỉ dung hợp hỏa nguyên, hàn khí, độc lực, điện lưu, hắc ám 5 loại lực lượng, hiện giờ thân thể lại dung hợp quang lực lượng, 6 loại lực lượng dung nhập tại thân thể mỗi một cái thật nhỏ hạt trung cấu thành hoàn mỹ cân bằng. Thân thể cường độ cùng phía trước so sánh với đại đại tăng cường. Hơn nữa, Lâm Đông ý niệm vừa động nháy mắt thân thể một lần nữa biến thành vô số nhỏ bé hạt, hóa thành nhỏ bé hạt trạng thái hạ, ẩn thân năng lực cực đại tăng cường, hơn nữa hóa thành vô số nhỏ bé hạt, có thể như quang giống nhau đi tới, tốc độ đại đại tăng cường, hơn nữa vô số nhỏ bé hạt còn có thể hướng về bốn phương tám hướng tan đi. Chỉ cần thân thể có vượt qua một nửa hạt không có hư hao, Lâm Đông cảm giác chính mình khôi phục một đoạn thời gian liền có thể hoàn toàn khôi phục. Chỉ cần có 1/10 hạt không có hư hao, Lâm Đông cảm giác sống sót hẳn là không có vấn đề, nhưng là thật đã chịu lớn như vậy tổn thương lực lượng liền rất khó khôi phục lại. Nếu hạt tổn thất vượt qua 1/9, vậy sẽ ảnh hưởng đến linh thức, thông tục một ít dạng sẽ ảnh hưởng đến ký ức. 65 cấp, thân thể không có bất luận cái gì di chứng, hẳn là có thể tiến thêm một bước tăng lên. Thân thể một lần nữa tụ hợp Lâm Đông thầm nghĩ trong lòng, nhận không gian ngắn ngủn hơn nửa canh giờ còn không có hư hao. Lâm Đông ý niệm vừa động nhẫn không gian bộ tới rồi hắn ngón tay thượng. Nhẫn không gian chung một viên thăng cấp thạch tới rồi trong tay, Lâm Đông bay nhanh mà hấp thu này một viên thăng cấp thạch lực lượng. Thời gian rất ngắn Lâm Đông liền hấp thu xong, Lâm Đông ý niệm vừa động công pháp vận chuyển, không bao lâu thời gian, đột phá hơi thở lại một lần xuất hiện, Lâm Đông cấp bậc thực dễ dàng liền từ 65 cấp vọt tới 66 cấp. Phía trước đã sớm chuẩn bị không ít có thể tăng lên thực lực đan dược, lúc này Lâm Đông mấy viên đan dược nhập miệng, không đến một canh giờ, 66 cấp cấp bậc thỉnh lình đã đạt tới 69 cấp. Đến này một bước Lâm Đông tạm thời đình chỉ, hắn cảm giác này đã là chính mình thân thể trước mắt vô cường đại di chứng tăng lên cực hạn. 10 cái canh giờ chỉ có không đến nửa giờ, Lâm Đông ý niệm vừa động rời đi quang tử phản ứng lò, ở quang tử phản ứng lò chung đều có thể sinh tồn, Lâm Đông rời đi quang tử phản ứng lò tự nhiên nhẹ nhàng. Chủ khống chế thất trung, huyết phi dương thực vừa lòng, 13 vạn nhiều người còn sống đã không đủ 500 người. Huyết phi dương không biết Lâm Đông này sẽ hóa thành vô số hạt bay về phía bên này, dọc theo đường đi các loại vũ khí hệ thống căn bản là không có phát hiện Lâm Đông càng không cần phải nói công kích Lâm Đông. Lâm Đông hóa thành hạt vượt qua những cái đó vũ khí hệ thống cảm ứng cực hạn. Chủ khống chế thất bên này vũ khí hệ thống hẳn là có thể cảm ứng được dị thường. Bất quá tưởng tỏa định ta hiện giờ nhưng không dễ dàng. Lâm Đông trong lòng cười lạnh. Tới gần chủ khống chế thất, vài loại vũ khí hệ thống tức khắc bị kích hoạt rồi. Chính là vũ khí hệ thống nơi nơi nhắm chuẩn căn bản là không biết nên như thế nào công kích, chúng nó hồ đồ, như thế nào giống như mục tiêu nơi nơi đều là lại nơi nơi đều không phải. Tình huống như vậy hạ, này đó vũ khí hệ thống cũng không sẽ tự động toàn lực công kích. Sao lại thế này? Chủ khống chế thất trung huyết phi dương tự nhiên chú ý tới bên ngoài dị thường, hắn dò xét theo dõi, bên này hẳn là không có địch nhân. Kiểm tu người máy xuất động. Huyết phi dương hạ đạt mệnh lệnh, hắn không có làm vũ khí hệ thống hồ lộng khai hỏa. Chúng nó lực công kích cường đại, nhưng là tiêu hao cũng là thực khủng bố, lung tung khai hỏa năng lượng chống đỡ không được. Không ít dị trùng nhưng thật ra bị huyết phi dương triệu tập lại đây, nhưng là dị trùng nhóm cũng không có phát hiện hóa thành vô số hạt Lâm Đông. Liên tính phát hiện, dị trùng nhóm cũng không có gì đối phó Lâm Đông hảo phương pháp, chúng nó công kích thủ đoạn chủ yếu là ký sinh còn có xé rách, nhưng là Lâm Đông lúc này biến thành nhỏ bé hạt, dị trùng nhóm như thế nào ký sinh? Xé rách cũng không cần phải nói, đều đã là như vậy nhỏ bé hạt, còn như thế nào xé? Bé ngon nhóm, kế tiếp nghe của ta. Lâm Đông đối với mười mấy loại vũ khí hệ thống đồng thời ra tay, phía trước liền từng có một lần, hiện giờ nhẹ nhàng khiến cho những cái đó vũ khí hệ thống tạm thời mất đi công kích năng lực. Phía trước Lâm Đông hoàn toàn khống chế ba loại vũ khí hệ thống, lúc này Lâm Đông phát hiện, kia ba loại vũ khí hệ thống tuy rằng khôi phục, nhưng là cũng không có thăng cấp. Nhẹ nhàng này ba loại vũ khí hệ thống liền một lần nữa bị Lâm Đông khống chế. Chủ khống chế thất trung, Huyết Phi Dương sắc mặt khó coi, tình huống như vậy hắn sao có thể không biết xuất hiện vấn đề. Đều cho ta lại đây. Huyết Phi Dương rít gào, chiến hạm trung địa phương còn lại các loại lực lượng sôi nổi dũng hướng về phía chủ khống chế thất bên này. Lâm Đông nắm chặt tiến công còn lại vũ khí hệ thống, hiện giờ thân thể hóa thành nhỏ bé hạt, như vậy công kích càng thêm phương tiện, ngắn ngủn thời gian bên này vượt qua một nửa vũ khí hệ thống liền ở Lâm Đông khống chế chúng. Tiểu sâu, có phải hay không ngươi? Huyết Phi Dương ở chủ khống chế thất trung đều, hắn cảm giác không thể tin tưởng, Lâm Đông không phải tiến vào quang tử phản ứng lò sao? Lấy Lâm Đông cấp bậc, tiến vào quang tử phản ứng lò chung chẳng lẽ còn có thể tồn tại ra tới. Nhưng hôm nay tình huống thực rõ ràng Lâm Đông còn sống. Phương diện này người có một cái hiểu phá giải máy móc tộc vũ khí hệ thống liền rất không tồi, hai cái loại này khả năng tính thấp đến đáng thương. Ti. Rất nhiều dị trùng tới rồi, không ít dị trùng khống chế cường giả cũng tới rồi, bất quá chúng nó vô pháp tới gần, bên này vượt qua một nửa vũ khí hệ thống khai hỏa. Mục tiêu đương nhiên không phải Lâm Đông mà là những cái đó dị trùng cùng với dị trùng khống chế cường giả chờ địch nhân. Có vũ khí hệ thống duy trì tranh thủ thời gian, Lâm Đông tương đối dễ dàng liền đem dư lại vũ khí hệ thống cũng khống chế, 10-20 loại vũ khí hệ thống đồng loạt khai hỏa, đủ loại mục tiêu đều không thể tới gần. Tiểu sâu, ngươi cho rằng ngươi có thể tiến vào phương diện này, ngươi cho rằng ngươi có thể sống. Ngươi đây là vọng tưởng. Chủ khống chế thất trung Huyết Phi Dương rít gào nói, thời gian mau tới rồi. Bổn thiếu gia này liền làm chiến hạm rời đi tự hủy. Lâm Đông nhàn nhạt thanh âm vang lên, làm chiến hạm rời đi có lẽ ngươi có thể làm đến, nhưng là làm chiến hạm tự hủy, ngươi chỉ sợ làm không được. Hơn nữa, ngươi khẳng định cũng vô pháp từ này chiến hạm mặt trên rời đi. Lâm Đông nói đồng thời làm các loại vũ khí hệ thống oanh kích lối thoát hiểm, chính là thật đáng tiếc, lối thoát hiểm phòng ngự quá khủng bố. Các loại vũ khí hệ thống có thể đánh bạo dị trùng, nhưng là liên hợp cũng phá không khai lối thoát hiểm. Ti. Hỏa lực vừa chuyển di, dị trùng nhóm lại nhào tới, Lâm Đông hóa thành hạt đem một con dị trùng bao phủ lên, chính là phía trước không có này một loại dị trùng tư liệu, muốn đem này một loại dị trùng khống chế thực không dễ dàng. Đồ nhi, này đó cho ngươi. Vô nhai tử thanh âm vang lên ở Lâm Đông trong óc bên trong, không ít tư liệu chuyển vào Lâm Đông trong đầu, đúng là dị trùng tư liệu. Bay nhanh mà hấp thu dị trùng tư liệu Lâm Đông phiên tử trợn trắng mắt, như thế nào không còn sớm chút đem này đó tư liệu lấy ra tới. Hắn biết vô nhai tử có thể là tưởng hắn nhiều lệ luyện. Chính là lần này thiếu chút nữa xong đời a. Có này đó dị trùng tư liệu, Lâm Đông khống chế này đó dị trùng liền dễ dàng rất nhiều. Này đó dị trùng là máy móc sinh mệnh, lại có được cùng loại với linh hồn lực lượng, đơn thuốc dân gian vị cường đại cường giả khó có thể khống chế, nhưng là còn hảo, Lâm Đông đối với máy móc, đối với linh hồn đều hiểu biết, hơn nữa hiện giờ đối với dị trùng cũng hiểu biết. Không bao lâu thời gian, này một con dị trùng ở Lâm Đông khống chế chúng. Có đệ nhất chỉ kế tiếp liền nhanh. Từng con dị trùng bay nhanh mà bị Lâm Đông khống chế, Huyết Phi Dương đem toàn bộ dị trùng đều điều lại đây, phía trước 500 tới chỉ dị trùng hiện giờ còn có 300 tới chỉ, đây là một cổ thực khủng bố lực lượng. Theo Lâm Đông dần dần đem toàn bộ dị trùng khống chế, thời gian cũng gần 10 cái canh giờ, thừa hạ chỉ có kẻ hèn 1-2 phút. Bên ngoài, nửa canh giờ mau tới rồi, không biết ai thành công. Nếu có thực lực rất thấp thành công, đến lúc đó chúng ta cũng có thể thử xem. Không ít cường giả nghị luận. Chiến hạm cường đại ngăn cách năng lực làm cho bọn họ còn không biết chiến hạm trung thẳng kịch. Cho dù có cường giả để lại linh hồn ngọc giản lúc này cũng còn không có thu được cảm ứng. Hưu. Thời gian chỉ còn lại có cuối cùng vài giây, rất nhiều người chờ mong. Đúng lúc này, trước mắt bao người, chiến hạm đột nhiên lên không. Sau đó ở quá ngắn thời gian nội chiến hạm liền ra tốc đến thập phần khủng bố tốc độ trong nháy mắt rời đi Hoàng Tuyền Thành. Hoàng Tuyền Thành có được cường đại phòng thủ thành phố hệ thống, ngày thường phòng thủ thành phố hệ thống là mở ra. Nhưng là hiện giờ có rất nhiều cường giả ra ra vào vào không có mở ra, hơn nữa liền tính mở ra, chỉ sợ phòng thủ thành phố hệ thống cũng sẽ không công kích máy móc tộc chiến hạm tiến vào thời điểm hẳn là liền gia nhập bạch danh sách miễn trừ công kích. Sao lại thế này? Đại lượng cường giả ngây ngẩn cả người, nay tình huống như thế nào? Lập tức đã đến giờ chiến hạm cửa khoang hẳn là mở ra, chiến hạm như thế nào liền như vậy rời đi? Chẳng lẽ còn có còn lại phân đoạn? Các huynh đệ, có hoa hoa nện xuống ha, đà tạ. Chương 266, chiến hạm hủy diệt. Cho ta phá. Chiến hạm nội, Lâm Đông trong lòng ăn uống, hắn thần thức đảo qua đông đảo dị trùng, mệnh lệnh nháy mắt liền truyền vào đông đảo dị trùng trong óc bên trong. Vâng. Chiến hạm chủ khống chế thất đại môn có được cường đại phòng ngự, nhưng là ở 300 tới cái dị trùng cùng với chủ khống chế bên ngoài mặt không ít vũ khí công kích hạ nháy mắt hỏng mất, chủ khống chế thất đại môn còn không có như vậy mạnh mẽ đủ để ngăn cản như thế khủng bố công kích. Cùng chết đi. Chủ khống chế thất trung, Huyết Phi Dương biết chính mình trốn không thoát đi ấn hạ tự hủy cái nút, chính là chiến hạm cũng không có như hắn phòng trường tự hủy, Lâm Đông một lòng tức khắc rơi xuống. Chết. Đông đảo dị trùng nháy mắt nhào tới, huyết nhục bay tứ tung. Huyết Phi Dương thật sự như hắn tên theo như lời, Huyết Phi Dương. Huyết Phi Dương chết, Lâm Đông tay lập tức ấn tới rồi chủ khống chế côn thượng, chính là chủ khống chế côn động đều bất động một chút. Cảnh cáo, ngài không có quyền hạn, cảnh cáo. Chủ khống chế thất trung vang lên nhắc nhở âm, Lâm Đông cường đại thần thức lập tức xâm nhập chiến hạm chủ khống siêu trong đầu. Vướng. Trong lòng thầm quát một tiếng, Lâm Đông linh hồn cùng chiến hạm chủ khống chế siêu não liên tiếp lên, đối với như thế nào phá giải siêu não Lâm Đông có phương diện này tư liệu. Này cần ở khoa học kỹ thuật thuộc tính, hơn nữa linh hồn cũng muốn thập phần cường đại. Lâm Đông sắc mặt nháy mắt trướng hồng, linh hồn của hắn rất mạnh, nhưng là này một cái chiến hạm siêu não đồng dạng cường đại, nháy mắt chính là vô số số liệu giao phong, này đối với Lâm Đông linh hồn có cực cường áp lực. Hừ. Trong chốc lát qua đi, Lâm Đông hừ lạnh một tiếng, chỉ hắn linh hồn lực lượng khó có thể bắt lấy này một cái siêu não, bất quá ở hắn nhận không gian bên trong có không ít siêu não, chúng nó đều có được rất mạnh giải toán năng lực. Lâm Đông thần thức quét nhập nhận không gian bên trong, những cái đó siêu não bay nhanh mà khởi động, có này đó siêu não gia nhập, Lâm Đông lập tức chiếm được thượng phong, chiến hạm không ít quyền hạn bay nhanh mà bị hắn bắt lấy. Động lực khoang kia một bên là cái gì? Lâm Đông trong lòng tò mò, hắn ưu tiên tập trung lực lượng bắt lấy động lực khoang kia một bên quyền hạn, tức khắc kia một bên đại lượng tư liệu bị Lâm Đông linh hồn hấp thu lý giải. Động lực khoang nơi nào đó, một khối nắm tay lớn nhỏ tinh thể đang chuẩn bị đưa vào quang tử phản ứng lò, từ được đến tư liệu xem nó sẽ từ phản ứng lò cái đáy rời đi chiến hạm. Chạy đi đâu? Lâm Đông một cổ lực lượng nháy mắt xâm hướng về phía bên này, kia nắm tay lớn nhỏ tinh thể đã tiến vào quang tử phản ứng lò, chính là Lâm Đông thân thể một bộ phận hóa thành hạt không chút do dự mà đi theo tiến vào quang tử phản ứng lò. Tinh thể còn không có từ quang tử phản ứng lò chung rời đi, Lâm Đông thân thể hóa thành hạt liền đem nó cuốn lấy từ quang tử phản ứng lò chung bay đi ra ngoài. Đúng lúc này, Lâm Đông cảm ứng được mãnh liệt nguy hiểm hơi thở, cùng lúc đó hắn phá giải chiến hạm được đến một đạo tin tức, chiến hạm lập tức liền sẽ tự bạo, hắn mở ra chiến hạm môn rời đi đều không còn kịp rồi. Thu. Nháy mắt Lâm Đông đem 300 tới cái dị trùng thu, chúng nó là máy móc thể, có thể thu vào không gian bảo vật chung. Ở dị trùng thu vào nháy mắt, Lâm Đông nhằm phía quang tử phản ứng lò, mở ra chiến hạm cửa khoang rời đi đã không kịp, Lâm Đông nghĩ đến duy nhất biện pháp chính là từ quang tử phản ứng lò cái đáy lao ra đi rời đi chiến hạm. Quang tử phản ứng lò cùng phun ra trang bị liên tiếp. Phun ra trang bị có đối ngoại phun ra khẩu, chính là liền tính 90 cấp cường giả cũng không quá khả năng thông qua này phun ra khẩu ra vào, này thật sự quá điên cuồng. Xin lỗi, cứu không được các ngươi. Lâm Đông trong lòng hiện lên như vậy ý niệm tiến vào quang tử phản ứng lò, ở quá ngắn thời gian nội Lâm Đông liền từ quang tử phản ứng lò trung bị phun ra đi ra ngoài, 3 giây qua đi, chiến hạm lấy đáng sợ tốc độ rời đi Lâm Đông rất xa. Vâng! Chiến hạm tự bạo, một cái siêu lượng quang cầu xuất hiện. Cuồng bạo năng lượng hủy thiên diệt địa tập cuốn hướng tứ phương. Phạm vi mấy chục vạn km sở hữu ngọn núi toàn bộ bị phá hủy, một cái thật lớn hố động xuất hiện. Này một cái khu vực vốn dĩ có vượt qua 1 tỷ trí tuệ sinh mệnh, ở chiến hạm tự bạo chung, bọn họ không có bất luận cái gì phản ứng đã bị bốc hơi lên. Hoàng Tuyên Thành, đông đảo cường giả cảm giác được phương xa chấn động, thực mau không ít cường giả sắc mặt trở nên khó coi, bọn họ có chính mình thân nhân bằng hữu linh hồn ngọc giản, lúc này vốn dĩ hảo hảo linh hồn ngọc giản nháy mắt rách nát. Linh hồn ngọc giản thoái, đại biểu cho bọn họ thân nhân bằng hữu tử vong. Liên hệ phía trước chiến hạm bay ra cùng với vừa mới chấn động, rất có thể chiến hạm là tự bạo. Lâm đại ca. Cà ca. Một tử âm linh nu sắc mặt nháy mắt liền trắng, Lâm Đông thực lực cường, nhưng là phỏng trừng cũng vô pháp từ chiến hạm tự bạo chung sống sót. Chiến hạm tự bạo huy lực quá khủng bố, vượt qua 90 cấp cường giả nếu ở chiến hạm bên trong, chiến hạm tự bạo cũng chưa chắc có thể sống. Một tử âm cùng linh nu cơ hồ cùng thời gian đưa tin. Chính là các nàng cũng không có được đến Lâm Đông đưa tin, Lâm Đông lúc này biến thành vô số hạt, ở cuồng bạo lực lượng hạ, cấu thành Lâm Đông thân thể hạt lúc này tán hướng về phía tứ phương. Không, không. Mục tử âm cùng Linh Nhu vẻ mặt không thể tin tưởng, các nàng không thể tin được Lâm Đông cư nhiên liền như vậy đã chết. Ma La Victor chờ sắc mặt tái nhợt, Lâm Đông chết, kia bọn họ giải dược liền không có, chẳng phải chết chắc rồi. Sao lại thế này, này rốt cuộc sao lại thế này? Không ít cường giả phẫn nộ rít gào chất vấn trận này đấu giá hội chủ trì giả, kia một cái áo tím lao giả thiếu chút nữa bị điên cuồng cường giả xé nát, hắn lúc này cũng có chút ngây dại, như thế nào sẽ xuất hiện chuyện như vậy? Máy móc tộc cường giả chiến hạm như thế nào sẽ như vậy bay đi lúc sau, lại như thế nào sẽ ở nơi xa nổ mạnh? Chư vị, đại gia bình tĩnh một chút, ta nhìn xem còn có hay không người sống. Sở hữu tiến vào chiến hạm người đều có ký lục, nếu tồn tại chúng ta nơi này sẽ có biểu hiện. Áo tím lao giả cưỡng bách chính mình bình tĩnh nói. Một mặt thật lớn quần sáng xuất hiện, trên quần sáng mặt là vô số điểm, này đó điểm đại biểu chính là một đám sinh mệnh. Đây là phía trước đông đảo cường giả tiến vào chiến hạm khi ký lục, hiện giờ còn không có tiến hành đổi mới. Chư vị, chúng ta cùng nhau nhìn xem. Áo tím lao giả hít sâu một hơi giọng nói mệnh lệnh đổi mới tin tức, lập tức thật lớn trên quần sáng tin tức bay nhanh đổi mới, đại lượng quang bay nhanh tiêu diệt, ngắn ngủn vài giây, trên quần sáng còn sáng lên quang điểm đã chỉ có duy nhất một cái, hơn nữa này một cái quang điểm cùng phía trước so sánh với cũng ảm đạm rồi rất nhiều, phảng phất tùy thời sẽ hoàn toàn hắt rớt. Còn có người tồn tại. Khẳng định chính là hắn hại chết còn lại người. Mau nhìn xem hắn là ai, khẳng định ký lục hắn tư liệu. Không ít cường giả gào thét, đông đảo ánh mắt đều chú ý tới kia một cái quang điểm thượng. Rất nhiều người đã hy vọng này một cái quang điểm là chính mình để ý người lại sợ hãi là, nếu là, còn lại phẫn nộ cường giả không biết sẽ làm ra sự tình gì tới. Chúng ta xem hắn là ai. Áo tím lao giả nói, hắn lập tức đem kia một cái quang điểm đại biểu cường giả tin tức điều ra tới. Lâm Đông, cấp bậc 61 cấp, lôi xa thành đại tông sư. Đã từng thu phục đáng sợ cự ma. Lâm Đông tư liệu hiện lên ra tới, thế nhưng bắt được tương đương kỹ càng tỉ mỉ, liền cự ma lúc trước giết người nào đều liệt đến danh mạch. Lâm đại ca. La ca ca. Mục Tử Âm cùng Linh Nhu trong lòng mừng như điên, 13 vạn nhiều người chỉ có duy nhất một cái sống sót, cư nhiên là Lâm Đông, cái này làm cho Mục Tử Âm các nàng cảm giác chính mình lập tức từ địa ngục lên tới thiên đường. Bất quá thực mau các nàng hảo tâm tình liền không có, đông đảo cường giả rít gào nói Lâm Đông là hung thủ. Là hắn, khẳng định là hắn hại chết còn lại người. Ta xem là cự ma mất khống chế, Lâm Đông nói không chừng bị cự ma phản khống chế giết còn lại người. Đem hắn tìm ra, bổn tọa nhất định phải làm thịt hắn. Mọi người đều nhìn xem, ai cùng Lâm Đông quan hệ mật thiết. 13 vạn nhiều người chết, rất nhiều cường giả cùng bọn họ quan hệ thân mật, đấu giá hội bên này cực độ hỗn loạn. Mục Tử Âm Linh Nhu các nàng, mục gia người thậm chí lôi xa thành còn lại thế lực người lập tức bị vây quanh lên. Các ngươi nghĩ sai rồi. Kaka khẳng định sẽ không giết còn lại người, Kaka là người tốt. Linh Nu kêu lên, chính là nàng thanh âm ở đông đảo rít gào chung kêu sắt chung có vẻ như vậy tái nhợt vô lực, Mục Tử Âm có được 80 cấp thực lực, chính là lúc này cũng có vẻ quá vô lực, vây quanh các nàng cường giả không ít có vượt qua 80 cấp thực lực. Nơi xa, Lâm Đông thân thể dần dần tụ hợp, còn không có hoàn toàn tụ hợp lên, Lâm Đông thu được Mục Tử Âm nôn nóng đưa tin, Lâm đại ca, ngươi nhanh lên chạy, ly Hoàng Tuyển Thành bên này rất xa. Hoàng Tuyền Thành bên này rối loạn, hoàn toàn rối loạn. Ngươi cho dù có chứng cứ chứng minh còn lại người chết cùng ngươi không quan hệ ngươi cũng không cần xuất hiện. Còn lại người toàn đã chết, rất nhiều người người nhà bằng hữu căn bản là chịu đựng không được hiện giờ còn có người tồn tại. Nếu ngươi xuất hiện, bất luận ngươi là tình huống như thế nào ngươi lập tức liền sẽ bị bắt lại khảo vấn sau khi chấm dứt khẳng định sẽ bị giết chết, chẳng sợ còn lại người tử vong cùng ngươi không có chút nào quan hệ. Lâm Đông sắc mặt tâm trầm, bất quá hắn cũng không có quá ngoài ý muốn. Loại tình huống này trên cơ bản ở hắn đoán trước chung. Không ít cường giả người nhà là phân rõ phải trái, nhưng là 13 vạn rất mạnh giả người nhà, ngươi không cần xa xỉ tất cả mọi người là phân rõ phải trái, này không hiện thực. Mục Tử Âm nói không tồi, nếu lúc này qua đi, hắn hẳn phải chết không thể nghi ngờ, kia một bên đại lượng phẫn nộ cường giả khẳng định chịu đựng không được hắn duy nhất một cái tồn tại. Lâm Đông kỳ thật ghi lại không ít video có thể chứng minh chủ yếu là bởi vì huyết phi dương hơn nữa hắn còn mở miệng nhắc nhở còn lại người, nhưng là này vô dụng. Này thay đổi không được những cái đó người nhà muốn giết rất hắn hiện thực. Hơn nữa, video không có khả năng dễ dàng phát ra đi, đem video phát ra đi, làm người đối phó huyết ra thật không có vấn đề, nhưng là khẳng định có không ít người hoài nghi đến máy móc tộc, lấy máy móc tộc cường đại, đến lúc đó khẳng định là hắn xui xẻo. Không phát video, ở máy móc tộc cường giả xem ra, Lâm Đông nói không chừng chỉ là bởi vì có được nào đó bảo vật may mắn còn sống, cứ như vậy. Máy móc tộc cường giả còn sẽ không như vậy hung manh mà đối phó hắn. Tử Âm, các ngươi hiện giờ tình huống như thế nào? Lâm Đông truyền âm. Mục Tử Âm ánh mắt sáng lên, Lâm Đông còn có thể truyền âm, kia Lâm Đông tình huống hẳn là sẽ không quá kém, sinh mệnh hẳn là vô ưu. Lâm đại ca, chúng ta nơi này còn hảo, Lâm đại ca ngươi chạy nhanh rời đi, chỉ cần ngươi tồn tại, chúng ta hẳn là liền sẽ không dễ dàng chết, ngươi nếu đã chết, chúng ta đến lúc đó nói không chừng cũng sống không được. Mục tử âm vội vàng truyền âm nói, Lâm đại ca, ngươi nhất định phải chạy trốn rất xa, có không ít cường giả đi trước ngươi kia một bên. Chương 267, uy hiếp. Lâm Đông sắc mặt tâm trầm, đi trước Mục tử âm các nàng nơi đó, hắn không có nhiều ít mạng sống khả năng. Chẳng sợ hắn cùng Thẩm Nguyệt các nàng có quan hệ mật thiết, hơn nữa Thẩm Nguyệt các nàng hiện giờ bái ở siêu cấp cường giả môn hạ. Chết 13 vạn nhiều người, cùng bọn họ có thân mật quan hệ khả năng có mấy chục thượng trăm vạn, nhiều như vậy người, tuyệt đối có rất nhiều sẽ không suy xét nhiều như vậy, giết Lâm Đông bọn họ trong lòng thống khoái một ít bọn họ liền khẳng định sẽ động thủ. Thẩm Hương các nàng khả năng trả thù kia còn không biết khi nào, khoảng cách quá xa xôi. Thử âm, các ngươi tiểu tâm một ít. Lâm Đông chỉ có thể quyết định tạm thời không xuất hiện ở một tử âm các nàng kia một bên, nguy hiểm tạm thời chỉ có thể các nàng chính mình làm trò. Lâm đại ca, ta, ái ngươi. Một tử âm thanh âm truyền tới, Lâm Đông cảm giác tâm như đau cắt, một tử âm các nàng ở vào hiểm cảnh bên trong, nhưng là hắn hiện giờ làm không được cái gì, chẳng sợ thực lực của hắn đã tăng nhiều. Tử âm, các ngươi khẳng định sẽ không có việc gì. Lâm Đông trầm giọng nói, hắn không có hoàn toàn tụ tập thân thể, cấu thành thân thể vô số hạt bay nhanh rời xa. Ngắn ngủn thời gian liền có rất nhiều cường giả xuất hiện ở nổ mạnh khu vực. Lâm Đông kia hỗn đản ở nơi nào? Có cường giả rít gào nói, hắn thực lực cao tới đáng sợ 90 cấp, chết người chung có một cái là hắn hài tử, hơn nữa là hắn thực vừa ý một cái hài tử, thực lực đã 7-80 cấp, có hy vọng trở thành gia tộc người thừa kế. Chính là tham gia như vậy một cái đấu giá hội, cư nhiên chết ở chiến hạm bên trong, này quả thực chính là sét đánh giữa trời quang. Lâm Đông, lan ra đây. Đại gia cẩn thận tìm. Lâm Đông rất có thể bị thương chạy không xa. Đến bên này không ít cường giả cao giọng nói, Lâm Đông trầm thấp thanh âm lúc này chuyển tới chuyển vào một đám cường giả trong hai. Chư vị, ta là Lâm Đông. Ta lấy linh hồn thể, này cũng không phải là ta âm mưu, cũng không phải ta phía trước chấn áp cự ma xuất hiện vấn đề. Nếu không phải ta có nhất định thực lực, ta cũng cùng còn lại người giống nhau chết ở chiến hạm tự bạo chung. Một cường giả quát lên, Lâm Đông, nếu không phải ngươi, ngươi vì cái gì không lập tức đứng ra. Bằng hữu. Nếu là ngươi, ngươi lúc này sẽ đứng ra sao? Lâm Đông nhàn nhạt địa đạo, mặc kệ đúng sai, lúc này đứng ra chỉ sợ một ít đầu não phát hôn ra hỏa sẽ đối ta thực bất lợi. Chư vị, lúc này đây sự tình là một người làm ra tới, nhưng là cụ thể nguyên nhân ta cũng không biết. Ai? Lâm Đông nói, chư vị, ta cho các ngươi xem một đoạn ghi hình. Các ngươi đều là cao thủ, hẳn là có thể phân biệt ra tới thật giả, liền tính các ngươi không thể, các ngươi cũng có thể tìm chuyên nghiệp nhân sĩ tiến hành phân biệt. Vốn dĩ Lâm Đông là không tính toán lấy ra tới video gì đó, này sẽ gia tăng nguy hiểm, nhưng là hiện giờ Mục tử âm các nàng tình huống không ổn, cần thiết đem kia một bên đông đảo cường giả lửa giận rời đi, chỉ cần Mục tử âm các nàng an toàn, đến lúc đó nhiều thừa nhận một ít áp lực liền nhiều thừa nhận một ít áp lực, máy móc tộc cường giả, huyết gia cường giả đuổi giết liền đuổi giết đi. Hưu. Một viên tinh thạch từ mặt đất bay lên, phụ cận một cường giả tức khắc đem kia một viên tinh thạch chộp vào trong tay. Từng luồng thần thức thấu vào tinh thạch chung. Tinh thạch chung là một đoạn video tư liệu, ký lục huyết phi dương ở chủ khống chế thất một ít cảnh tượng, huyết phi dương làm còn lại người đứng ra, sau đó các loại vũ khí diệt sắt còn lại người cảnh tượng cũng có. Là huyết gia huyết phi dương. Hắn muốn làm cái gì? Không ít cường giả phẫn nộ mà mở miệng, bọn họ có giám định trình độ, đã xác định này tư liệu không phải tạo giả đã lừa gạt một hai cường giả dễ dàng, nhưng là tưởng đã lừa gạt đại lượng cường giả này không có khả năng. Bên này đến cường giả đã không ít. Hơn nữa Hoàng Tuyển Thành kia một bên còn có mấy trăm hơn 1.000 vạn cường giả. Lâm Đông, huyết phi dương đâu? Có cường giả dò hỏi. Lâm Đông thanh âm xa xa truyền đến, không biết, chủ khống chế bên ngoài mặt có 10-20 loại đáng sợ vũ khí hệ thống, chủ khống chế thất đại môn cực kỳ cứng rắn liền 90 cấp cường giả đều không thể phá hủy, chiến hạm nổ mạnh cuối cùng thời khắc ta không có ở chủ khống chế thất kia một bên, bất quá ta tưởng hắn hẳn là còn sống đi. Lâm Đông, đừng vội nói bậy. Huyết gia có một cường giả tới rồi bên này. Nhìn hình ảnh hắn sắc mặt khó coi mà phản bác, Lâm Đông, Phi Dương sao có thể làm ra chuyện như vậy, này không bình thường. Lâm Đông trầm giọng nói, ta biết, này xác thật không bình thường, nhưng là này nguyên nhân trong đó ta cũng không biết. Mặt khác, chư vị hẳn là cũng rõ ràng, ta ra tay diệt sát như vậy nhiều người, này cũng không bình thường, ta không có điên. Chư vị, tuyệt đại bộ phận thời gian ta đều trốn tránh, ta biết đến cũng liền nhiều như vậy. Hy vọng chư vị cùng với Hoàng Tuyển trong thành bằng hữu có thể bình tĩnh. Nếu thương tổn ta Lâm Đông bằng hữu, tất nhiên gặp ta nhất thảm thiết trả thù. Huyết gia kia một cường giả âm thanh lạnh lùng nói, Lâm Đông, ta xem rất có khả năng là ngươi chấn áp kia một cái cự ma xuất hiện ngoài ý muốn, hắn lực lượng ảnh hưởng phi dương, ngươi là cố ý đem sự tình tài dơ đến ta huyết gia trên đầu. Lâm Đông, ta huyết gia cũng không phải là dễ chọc, ngươi làm như thế, đem thừa nhận ta huyết gia đáng sợ trả thù. Chư vị, đại gia ngẫm lại, phi dương hoàn toàn không có khả năng làm như vậy, giống nhau lực lượng cũng ảnh hưởng không đến phi dương, nhưng là Lâm Đông khống chế kia một cái cự ma có thể, nó lực lượng chính là thập phần đáng sợ. Rất nhiều cường giả gật đầu, lập tức có cường giả giúp đỡ huyết gia này một cường giả nói chuyện, huyết gia thực lực cường đại, có bằng hữu, cũng có không ít thế lực dựa vào. Lâm Đông lạnh băng thanh âm vang lên, huyết gia bằng hữu, ngươi đây là có ý tứ gì? Ta đều nói, huyết phi dương đối phó còn lại người sát thật không bình thường. Khả năng có siêu cấp cường giả tại đây một bên âm thầm ra tay, ta cũng không có nói đây là huyết gia ý tứ, huyết gia làm như vậy đối huyết gia cũng không có gì chỗ tốt. Ngươi nói như thế, đó chính là nhằm vào ta, huyết gia không dễ trọng, chẳng lẽ ta Lâm Đông chính là dễ trọng? Ta chỉ là tình hình thực tế nói ra, xác thật là huyết phi dương xuất hiện vấn đề, ở đây chư vị bằng hữu đều có thể phân biệt ra video thật giả, cụ thể nguyên nhân sớm muộn gì biết bơi lạc thạch ra, ngươi hướng ta trên người bắt nước bẩn liền không có ý tứ. Hợp lại ta Lâm Đông lúc trước chấn áp cự ma, vẫn là làm một kiện sai sự. Không biết huyết gia vị này bằng hưu nói như vậy, có phải hay không lúc trước ta cứu người chúng có huyết gia không thích, vị này bằng hưu tưởng bọn họ chết. Huyết gia này một cường giả sắc mặt khẽ biến, lúc trước Lâm Đông cứu người không ít, Lâm Đông chấn áp cự ma, này không thể là sai à, hắn nếu dám nói Lâm Đông chấn áp cự ma là sai, lên án công khai huyết gia khẳng định không ít. Hừ, Lâm Đông, không cần rào biện, chuyện như vậy tất nhiên cùng ngươi kêu cự ma phân không khai. Huyết gia cường giả âm thanh lạnh lùng nói. Lâm Đông châm chọc nói, các hạ cũng chỉ biết nói cái này. Ta đều lấy linh hồn thể, việc này cùng kia cự ma không có chút nào quan hệ. Thật ra mà nói, cự ma hiện giờ căn bản là không ở bên này, cùng nó có thể có nửa khối năng lượng tệ quan hệ. Ta lười đến nhiều lời, sự tình tổng hội có tra ra manh mối một ngày. Lâm Đông, làm người sống sót duy nhất, ngươi nên đứng ra tiếp thu điều tra. Một cái khác cường giả trầm giọng nói, này một cường giả không thuộc về huyết gia. Nhưng là sau lưng thế lực cùng huyết gia quan hệ thực chặt chẽ. Không bàn nữa. Lâm Đông nhàn nhạt địa đạo, ta hiện giờ bị thương không nhẹ, đứng ra, tử vong khả năng tính quá lớn. Nếu ở vào ta như vậy vị trí, chư vị nói vậy cũng không ai sẽ đứng ra, cho nên đại gia hẳn là có thể lý giải. Ta lặp lại một chút, đừng nhúc nhích ta thân nhân bằng hữu, nếu không nợ máu trả bằng máu. Đánh các nàng một chút ta liền giết người, dám giết các nàng, sở hữu có liên hệ gia tộc, môn phái, quốc gia. Đến lúc đó ta đều sẽ huyết tinh trả thù, thi thể sẽ tích thành sơn, máu tươi sẽ hình thành con sông hồ nước. Này không phải một cái vui đùa. Đúng rồi, huyết gia vị này bằng hữu, huyết gia nếu muốn ra tay cũng có thể thử xem, cũng không biết nếu ta đem kia một cái cự ma ở huyết gia phụ cận thả ra sẽ có cái dạng nào hậu quả. Huyết gia thực lực cường đại, ta lựa chọn thời cơ cũng sẽ tuyển huyết gia đông đảo cường giả tụ tập thời điểm, tin tưởng huyết gia có thể diệt cự ma. Huyết gia đã có vài cái cường giả đến bên này. Nghe được Lâm Đông nói bọn họ trong lòng run sợ, nếu Lâm Đông thật sự làm như vậy, kia huyết gia tuyệt đối xong rồi, kia một cái cự ma sẽ diệt huyết gia tụ tập lên mọi người. Huyết gia là rất cường đại, nhưng là cũng không cường đại đến đối phó kia một cái cự ma a. Lúc trước kia một cái cự ma hung ý huyết gia này mấy cường giả rất rõ ràng, tay vừa nhấc liền có thượng trăm cường giả bị bắt được ném nhập trong miệng sống sờ sờ ăn luôn. Lâm Đông, không cần kích động, không cần kích động, huyết gia mặt khác một cường giả vội vàng nói. Huyết gia là phân rõ phải trái gia tộc, hiện giờ lại không thể xác định là ngươi giết còn lại người, sao có thể đối phó ngươi bằng hữu? Đây là căn bản là không có khả năng sự tình. Ta là huyết gia tam trưởng lão, ta tại đây bảo đảm, tuyệt đối sẽ không xuất hiện chuyện như vậy. Phi Dương cũng không có khả năng làm ra diệt sát còn lại cường giả sự tình tới, nếu Lâm Đông ngươi còn có khác chứng cứ, cũng thỉnh hướng chúng ta huyết gia cung cấp, chúng ta huyết gia chắc chắn có hậu báo. Huyết gia này một cái nói chuyện cường giả nhưng thật ra thông minh không ít. Biết Lâm Đông không phải có thể tùy tiện đắn đo. Phân rõ phải trái liền hảo. Chư vị yên tâm, đại gia phân rõ phải trái, ta cũng sẽ phân rõ phải trái, kia một cái cự ma ta sẽ không chế tốt, sẽ không tùy tùy tiện tiện chạy ra. Lâm Đông nói. Lâm Đông, không biết ngươi còn có biết hay không còn lại tin tức. Một cái khác cường giả mở miệng nói. Xin lỗi, ta biết đến trên cơ bản nói ra, ta hiện giờ bị thương trọng, nên tìm địa phương khôi phục. Chư vị cáo tử. Lâm Đông vốn là rời đi khá xa. Lúc này tiếp tục rời đi rất xa, còn lại cường giả muốn tìm đến hắn khả năng tính cực thấp. Thử âm, các ngươi nơi đó tình huống thế nào? Lâm Đông do hỏi, hắn lên tiếng ra tới vô vô chính mình đầu, hỏi đến ngốc ca. Ở Hoàng Tuyền Thành bên này, Ma La chờ trong cơ thể không phải có theo dõi người máy sao? Ở Lâm Đông không chế hạ, theo dõi người máy từ ma la chờ trong cơ thể chui ra tới bay nhanh mà thu thập Hoàng Tuyển Thành tin tức. Mục Tử Âm các nàng phía trước tình huống thực nghiêm túc, chung quanh phẫn nộ cường giả không ít muốn động thủ sát các nàng, hiện giờ hảo không ít, Lâm Đông Tàn nhẫn lời nói đã truyền tới, tiểu thế lực không dám dễ dàng động thủ, lấy cự ma đáng sợ, thế lực lớn cũng không dám dễ dàng động thủ. Lâm Đông nếu thật sự đem cự ma ở thế lực lớn tổng bộ phụ cận thả ra, kia hậu quả tương đương nghiêm trọng, huyết ra như vậy siêu cấp thế lực đều khiêng không được. Cầu hoa tươi. Chương 268, Vạn Tà Tinh, Thế Giới Thạch. Hoàng Tuyên Thành phòng đấu giá, đông đảo thế lực cường giả ra tay duy trì, trường hợp rốt cuộc ổn định xuống dưới. Bất quá tạm thời bán đấu giá là tiến hành không được, chậm lại một tháng. Mục Tử Âm Linh Nhu các nàng nhưng thật ra không có chết, nhưng là ở đông đảo cường giả yêu cầu hạ, các nàng tự do bị hạn chế. Lôi Xa Thành Mục gia còn lại cường giả tự do nhưng thật ra không có bị hạn chế, Mục gia bổn gia thực lực cũng không thấp. Hơn nữa, sự tình liền tính cùng Lâm Đông có quan hệ, cùng Mục gia cũng không có quá lớn quan hệ, Mục gia chỉ có Mục Tử Âm cùng Lâm Đông đi rất gần, hạn chế Mục gia còn lại cường giả tự do thân thể đối Lâm Đông tới nói cũng không có quá lớn tác dụng, đông đảo thế lực cũng không nghĩ bởi vì bổn thế lực mỗi một người gây chuyện mọi người đều bị bắt lại. Hừ, thông qua hơi tử người máy Lâm Đông trước tiên phải tới rồi tin tức. Hắn hừ lạnh một tiếng trong lòng bất mãn, bất quá tạm thời bất mãn cũng vô dụng, này một cái quyết định là rất nhiều thế lực đông đảo cường giả đồng loạt làm được, hắn còn có thể đem những cái đó thế lực toàn bộ xử lý không thành. Thực lực tuy rằng đại đại tăng lên, nhưng là đồng loạt đối phó đông đảo thế lực, hắn cũng không có như vậy thủ đoạn. Hơn nữa hiện giờ Lâm Đông còn phải đối mặt còn lại uy hiếp. Huyết gia, còn hữu cơ giới tộc cường giả. Đương nhiên, Lâm Đông muốn đối mặt máy móc tộc cường giả khẳng định chỉ là cá biệt máy móc tộc cường giả. Hoặc là máy móc tộc nào đó thế lực. Cùng nhân loại giống nhau, máy móc tộc cũng không có khả năng là bền chắc như thép, bên trong khẳng định có lớn lớn bé bé vô số thế lực. Hoàng Tuyên Thành huyết ra nơi dừng chân. Lâm Đông tồn tại đối chúng ta tới nói là một cái đại uy hiếp, hắn cần thiết chết. Huyết ra ngũ trưởng lão trầm giọng nói, hôm nay hắn có thể uy hiếp, về sau nói không chừng liền thật sự làm ra đối chúng ta huyết ra rất là bất lợi sự tình tới. Chúng ta tạm thời không thể động một tử âm các nàng, chỉ cần giết Lâm Đông. Người của hắn tùy tiện chúng ta chém giết. Huyết gia thực mau liền thông qua diệt trừ Lâm Đông quyết định. Huyết gia âm thầm đứng đầu cường giả sẽ ra tay, lại còn có sẽ từ nơi khác mời đến cường đại sát thủ. Hoàng Tuyên Thành mặt khác một chỗ. Vạn Tà Tinh không có tìm được. Sao có thể? Một cái tám chảo con nhện cường giả rít gào nói, nó thân thể tản ra kim loại ánh sáng. Này một cường giả thân thể cũng không phải huyết nhục mà là kim loại, nó là máy móc tộc cường giả. Đại nhân! Vạn Tà Tinh khả năng bị còn lại cường giả thu đi rồi. Cũng có khả năng hủy diệt ở chiến hạm tự bạo chung. Đại nhân, khá lớn có thể là Lâm Đông được đến. Kia một cái tám chảo con nhện cường giả trong mắt hung quang lập lòe, Lâm Đông. Các bản đại nhân điều cường giả lại đây, bắt sống đến Lâm Đông. Vạn Tà Tinh cần thiết tới tay, không có Vạn Tà Tinh, bản đại nhân như thế nào được đến kia ma long thế giới thạch. Không có kia thế giới thạch, bản đại nhân, hừ. Tóm lại. Mau chóng cấp bản đại nhân bắt được Lâm Đông được đến Vạn Tà Tinh không có khả năng hủy diệt. Tức chết bản đại nhân vất vả mấy trăm năm, cư nhiên cuối cùng xảy ra chuyện. Lâm Đông lúc này đã rời xa Hoàng Tuyền Thành, hắn nặc danh mua sắm tới rồi càng nhiều siêu não đặt ở chính mình nhận không gian chung, phía trước liền có không ít, nhưng là Lâm Đông cảm giác chúng nó cung cấp tính toán năng lực vẫn là yếu đi. Từ chiến hạm chung Lâm Đông đạt được rất nhiều đồ vật, trong đó không ít là mã hóa tư liệu, phía trước chỉ là lung tung thu. Hiện giờ có thời gian, lại có cũng đại lượng siêu não duy trì, Lâm Đông bay nhanh phá giải những cái đó tư liệu. Ở siêu não phá giải tư liệu đồng thời, Lâm Đông tu luyện, cảnh giới ổn định, hơn nữa luyện chế ra tới không ít đan dược, chỉ là đáng tiếc, không có Cửu Long đỉnh phối hợp, luyện chế ra tới đan dược so phía trước luyện chế ra tới còn kém không ít. Kia một cái cự ma phải nghĩ biện pháp xử lý. Lâm Đông trong lòng nói thầm, hắn dừng lại luyện đan lăn lộn nổi lên ma thư thương. Súng lục sử dụng phương tiện. Nhưng là thể tích xác thật có chút nhỏ, gần gũi công kích thực hảo, cự ly xa công kích, nghiên cứu ma thư thương vật như vậy càng tốt, hắn có thể cho viên đạn tốc độ càng mau, làm viên đạn uy lực càng cường. Thời gian không ngừng qua đi, Lâm Đông bước đầu nghiên cứu thành quả ra tới, hắn được đến siêu não phản ứng lại đây một đạo tin tức. Siêu não đụng phải một văn kiện, mã hóa quá biến thái, siêu não giải toán thật lâu đều không có tính ra tới. Thú vị! Lâm Đông thần thức ra quét. Thực mau hắn phát hiện này một văn kiện mã hóa đề cập tới rồi vật lý mặt, làm siêu não giải toán, cuối cùng cũng không phải tính không ra, nhưng lại yêu cầu thời gian sẽ thực khủng bố. Lâm Đông ý niệm vừa động thân thể biến thành vô số hạn, một ít vật lý thượng yêu cầu liên tiếp điểm, Lâm Đông lấy thân thể của mình liên tiếp lên. Tức khắc tiết lộ dễ dàng trăm vạn lần ngàn vạn lần, không đến 10 phút thời gian, đông đảo siêu não liền phá giải văn kiện. Vạn tà tinh, thế giới thạch. Lâm Đông trong lòng khiếp sợ, việc này xác thật là máy móc tộc cường giả làm ra tới, nhưng là này không phải bắt đầu. Sớm tại mấy trăm năm trước kia một cái máy móc tộc cường giả liền bắt đầu, Hoàng Tuyển Thành chỉ là cuối cùng vừa đứng. Vì ngưng tụ Lâm Đông được đến kia một viên nắm tay lớn nhỏ tinh thạch, âm thầm đã không biết có bao nhiêu sinh mệnh diệt vong. Căn cứ phá giải ra tư liệu, Hoàng Tuyển Thành nội vực đã từng có một cái thực lực đáng sợ máy móc tộc cường giả cùng một cái vực sâu ma long chiến đấu, kết quả kia một cái máy móc tộc cường giả ngã xuống, kia một cái vực sâu ma long cũng gần chết lâm vào ngủ say chung. Nay đã là không biết bao lâu sự tình trước kia, Hoàng Tuyển Thành đều đã thành lập thực dài dòng năm tháng, cùng với sự tình đều đã trở thành truyền thuyết. Nay một cái chiến hạm chủ nhân không biết từ nơi nào được đến năm đó tin tức, cũng biết năm đó kia một cái máy móc tộc cường giả có được một viên ẩn chứa vô cùng lực lượng thế giới thạch. Này một cái chiến hạm chủ nhân nghĩ cách tìm kiếm kia một viên thế giới thạch, kết quả thế giới thạch không có tìm được, nhưng thật ra liên hệ thượng kia một cái đáng sợ vực sâu ma long. Ma long vô pháp chính mình rời đi, cùng này một cái chiến hạm chủ nhân có giao dịch, này một cái chiến hạm chủ nhân giúp nó lộng tới một viên có thể làm hắn rời đi vạn tà tinh, nó liền đem thế giới thạch giao ra đây. Ẩn chứa vô cùng năng lượng. Lâm Đông trong lòng nói thầm, kia thế giới thạch thật sự có như vậy cường đại. Bất quá liền tính cái này có một ít khoa trương. Thế giới thạch khẳng định không đơn giản, bằng không đương nhiên cũng sẽ không xuất hiện như vậy đại chiến. Mấy trăm năm, tàn sát vô số sinh mệnh mới có thể đến vạn tà tinh, thứ này vẫn là đừng đặt ở nhận không gian trung hảo. Nhận không gian trung đồ vật rất khó bị định vị, nhưng là cũng không phải hoàn toàn không có cách nào. Vạn tà tinh vật như vậy, nói không chừng liền có thể bị định vị ra tới. Lâm Đông nhưng không nghĩ máy móc tộc cường giả thông qua cái này tìm được chính mình. Đã rời đi chiến hạm, Lâm Đông này sẽ tiến vào thượng cổ Linh Sơn là không có vấn đề. Thực dễ dàng Lâm Đông liền tiến vào thượng cổ Linh Sơn, vạn tà tinh tuy rằng ẩn chứa khổng lồ năng lượng, nhưng là thực ổn định cũng không sẽ ảnh hưởng đến không gian xuyên qua. Dùng nhẫn không gian trang, đem vạn tà tinh tại thượng cổ Linh Sơn bên trong giấu đi, Lâm Đông thở dài nhẹ nhõm một hơi, máy móc tộc kia một cường giả có loại liền tìm đến này thượng cổ Linh Sơn bên trong tới. Đồ vật phóng tới phương diện này, liền tính bị kia một cái máy móc tộc cường giả bắt hắn cũng không có khả năng dễ dàng sát chính mình. Miêu, chủ nhân, chúng ta khi nào mới có thể đi ra ngoài chơi chơi a? Mặc Long xuất hiện ở Lâm Đông trước mặt đáng thương tích tích địa đạo, lo lắng cự ma tránh thoát, Lâm Đông làm Mặc Long chúng nó canh giữ ở phương diện này, nếu xuất hiện vấn đề, Mặc Long chúng nó có thể lập tức phụ đến Cửu Long đỉnh tăng cường Cửu Long đỉnh lực lượng, cự ma ra tới sẽ khó khăn rất nhiều. Chủ nhân, chúng ta đều 81 cấp, làm chúng ta đến bên ngoài, chúng ta khẳng định có thể giúp được ngươi không ít vội. Bạc Mãng cũng nói, ở bên trong này lại không thể ngủ say, xác thật có chút nhàm chán. Chúng nó hoạt động giải trí chỉ là cùng thức tỉnh manh thú chiến đấu, lại ăn luôn một ít manh thú, chúng nó mới có hiện giờ 81 cấp thực lực. Lâm Đông trầm giọng nói, bên ngoài ra một chút sự tình, ta không nghĩ phương diện này cũng sẽ ra chuyện, các ngươi thành thật đợi. Yên tâm, có các ngươi đi ra ngoài lăn lộn thời điểm, hiện giờ cho ta ngoan ngoãn đợi. Mặc Long chúng nó không nói gì, chúng nó phát hiện Lâm Đông lúc này tâm tình không tốt lắm. Tuy rằng được đến vạn tà tinh được đến thế giới thạch như vậy bảo vật tin tức, nhưng là một tử âm các nàng lúc này bị trảo. Lâm Đông cao hứng không đứng dậy. Cùng ta cùng nhau đến Cửu Long đỉnh kia một bên nhìn xem. Lâm Đông nói. Thực mau Lâm Đông liền đến Cửu Long đỉnh bên này, Cửu Long đỉnh rung động, kia cự ma ở Cửu Long đỉnh bên trong lan lộn. Lâm Đông thần thức thấu nhập, ma thần cốt khống chế lực lượng tăng mạnh, Cửu Long đỉnh trung cự ma mới hơi chút an phận một ít. Gì? Lâm Đông đột nhiên phát hiện tình huống, một cây ma thần cốt cư nhiên đã có một bộ phận cùng cự ma dung hợp. Tuy rằng này một bộ phận lực lượng Lâm Đông cảm giác còn ở khống chế chung. Nhưng là như vậy đi xuống, nói không chừng về sau ma thần cốt mất đi khống chế. Cự ma lực lượng dung hợp ma thần cốt tựa hồ tăng cường một ít. Lâm Đông nhíu mày, hắn bay nhanh suy đoán, như vậy đi xuống khá lớn khả năng tính xuất hiện hai loại tình huống. Một loại là cự ma dung hợp ma thần cốt lực lượng mất đi khống chế. Một loại khác, hắn khống chế lực lượng cũng đủ cường. Ma thần cốt tuy rằng dung hợp, nhưng là cự ma còn ở hắn khống chế chung. Nếu là có được hoàn chỉnh linh trí cự ma đệ nhị loại tình huống không tồn tại. Hiện giờ đệ nhị loại tình huống khả năng tính cũng thấp không ít. Xem ra yêu cầu luyện chế không ít đan dược ức chế cự ma linh trí, mặt khác, ta linh hồn khống chế năng lực cũng muốn tăng lên. Còn hảo lúc này đây thực lực tăng lên không ít, tạm thời tới nói thật không có cái gì nguy hiểm. Lâm Đông thầm nghĩ trong lòng. Tương lai nếu là có thể khống chế được này cự ma, nhưng thật ra cực kỳ không tồi. Cự ma thực lực vốn là cao, dung hợp toàn bộ ma thần cốt đến lúc đó thực lực khẳng định càng thêm khủng bố. Giống. Cự ma cảm ứng được Lâm Đông thần thức lực lượng cường đại đánh sâu vào Lâm Đông thần thức, nhưng là thực mau bị Lâm Đông hung hăng mà chấn áp đi xuống, Lâm Đông thần thức tăng cường rất nhiều, hơn nữa hiện giờ cự ma ở hắn địa bàn lực lượng bị áp chế. Thành thật một chút, nói không chừng ngươi về sau còn có thể lại thấy ánh mặt trời. Lâm Đông Cường đại ý niệm truyền cho cự ma cũng không phải hoàn toàn không có linh trí, tiếp thu đến Lâm Đông ý niệm, nó thật đúng là chính là an phận rất nhiều. Đương nhiên, cũng có khả năng là cự ma biết lấy hiện giờ lực lượng căn bản là không có khả năng từ này đan đỉnh trung thoát đi. Mạc Long, Bạc Mãng, các ngươi hảo hảo nhìn nơi này. Mặt khác, tận lực làm Sư Ngọc đem thực lực tăng lên lên. Lâm Đông nói, Sư Ngọc là kia một cái long sư tên, nó là mẫu, chính mình cấp chính mình nổi lên như vậy một cái tên. Chương 169, sát thủ. Ở thời gian cầu thời gian ra tốc hạ, ma thư thương nghiên cứu chế tạo cũng không có tiêu phí Lâm Đông lâu lắm thời gian, bất quá viên đạn mặt trên, Lâm Đông gặp phiền toái. Bình thường viên đạn muốn cũng đủ uy lực yêu cầu hỏa hoa, ma thư thương viên đạn tưởng có cũng đủ uy lực cũng cần thiết cường đại năng lượng. Lấy Lâm Đông thiết trí, này năng lượng chính hắn cung cấp hoặc là bổ sung năng lượng đều có thể, nhưng là chính mình cung cấp, hắn hiện giờ 69 cấp, 2-3 tháng thời gian mới có thể cấp một viên đạn cung cấp cũng đủ năng lượng. Phía trước Lâm Đông súng lục viên đạn sử dụng chính là năng lượng thạch bổ sung năng lượng, đem Lâm Đông năng lượng thạch tiêu hao thất thất bát bát, dư lại năng lượng thạch Lâm Đông chỉ đủ chế tạo ra chút ít viên đạn, này hiển nhiên không phù hợp hắn yêu cầu. Thành thị giống nhau có được cung cấp năng lượng Internet, nhưng là Lâm Đông tiêu hao thật lớn, đối với một cái thành thị năng lượng Internet áp lực rất lớn, hơn nữa như vậy thực dễ dàng đã bị cường giả theo dõi, hiện giờ tình huống của hắn bị theo dõi nhưng không ổn. Nghĩ tới nghĩ lui, Lâm Đông vẫn là đem chủ ý đem tới rồi kia thế giới thạch mặt trên, tư liệu chung nhắc tới, thế giới thạch trung ẩn chứa vô cùng năng lượng. Bất quá, tạm thời vào tay thế giới thạch không quá khả năng, Hoàng Tuyền Thành đấu giá hội chậm lại một tháng, hiện giờ đều còn không có một lần nữa bắt đầu. Minh Xả, ngươi xác thật mục tiêu liền ở gần đây. Một cái nhìn qua thực bình thường thanh niên nhẹ giọng nói, hắn bên người một cái khác thanh niên nhìn qua cũng thực bình thường, đều thuộc về cái loại này ném đến trong đám người liền tìm không ra. Ngươi không tin ta bảo bối. Ta bảo bối tương đối lớn lên thời gian mới có thể định vị một lần, vì lúc này đây mục tiêu, ta chính là bất cứ giá nào, mục tiêu khẳng định tại đây một cái khu vực. Mặt khác kia một thanh niên nói, này một phiếu làm thành chúng ta có thể hảo hảo nghỉ ngơi một đoạn thời gian, này ma diễm đồng thao vực nữ nhân chất lượng tựa hồ không tồi, hắc hắc. Mục tiêu nhưng không đơn giản, đừng lật thuyền trong mương. Lâm Đông lúc này ở một tòa núi lớn sơn trong bụng, kia một tòa núi lớn xác thật liền ở gần đây, kia một thanh niên định vị không có sai. Trừ phi vẫn luôn giấu ở thượng cổ linh sơn bên trong, nếu không Lâm Đông cũng không tính toán có thể không cho bất luận kẻ nào tìm được. Thế giới rất lớn, đủ loại thần kỳ đồ vật rất nhiều, có đồ vật có được khủng bố định vị năng lực. Bất quá, chân quý đồ vật giống nhau nắm giữ ở thực lực rất cường đại nhân vật trong tay, hoặc là vận dụng như vậy đồ vật đại giới đại. Ân. Sơn trong bụng Lâm Đông mở mắt, này một cái khu vực bị hắn bày ra không ít hơi tử theo dõi người máy, hơi tử người máy vốn là không dễ dàng bị phát hiện, ở Lâm Đông xử lý hạ. Chúng nó che giấu năng lực càng cao. Tới gần hai cái thanh niên thực lực che giấu rất khá, nhưng là Lâm Đông hơi tử người máy theo dõi khu vực quảng, bọn họ rất nhiều hành vi bị hơi tử người máy thu thập sau đó tổng hợp xử lý, siêu cấp trí não phán định bọn họ có nguy hiểm tỷ lệ vượt qua 30%. Lâm Đông bay nhanh mà tiếp thu hơi tử theo dõi người máy thu thập đến tư liệu, hắn tự mình phán đoán, này hai cái thanh niên có vấn đề tỷ lệ vượt qua 50%. Bọn họ không ít hành vi nhìn qua bình thường, nhưng là tổng hợp lên liền bất đồng tầm thường. Huyết gia phái tới cường giả, vẫn là tạp sở nào phái lại đây cường giả. Lâm Đông thầm nghĩ trong lòng, tạp sở nào chính là kia một con thuyền tự bạo chiến hạm chủ nhân. Lâm Đông đã tra được hắn không ít tư liệu, hắn sau lưng gia tộc là ở một cái khác bạc trắng vực, thực lực không tồi, tạp sở nào này đây thám hiểm danh nghĩa mang theo một ít gia tộc cường giả xuất động. Càng thêm tới gần, hai cái bình thường thanh niên trong đó một cái lại một lần định vị, hắn sắc bén ánh mắt nhìn phía Lâm Đông nơi núi lớn. Định vị biểu hiện, Lâm Đông 60% trở lên khả năng chính là ở kia một tòa núi lớn bên trong. Khắc khắc, này một phiếu đơn giản. Định vị thanh niên trên mặt lộ ra mỉm cười, căn cứ bọn họ hiểu biết, mục tiêu Lâm Đông cấp bậc chỉ có 61 cấp, tuy rằng có được không ít bảo vật, nhưng là rất khó đối phó 85 cấp trở lên cường giả. Hơn nữa ở chiến hạm bên trong, Lâm Đông rất nhiều bảo vật khẳng định đã sử dụng, thực lực hẳn là giảm xuống rất nhiều. Hai cái sát thủ đều là 85 cấp trở lên thực lực. Hơn nữa bọn họ có được cường đại bắt người vũ khí, chỉ cần làm cho bọn họ phát hiện tới gần mục tiêu, giống nhau mục tiêu liền không chỗ nào bỏ chạy. Chính không có thí thương mục tiêu. Lâm Đông trong lòng nói thầm, hắn thu liễm sát ý tay khấu tới rồi ma thư thương cò súng thượng, này một cái ma thư thương hắn đã nhiều lần cải tiến, viên đạn là tỉ mỉ chế tác, viên đạn uy lực phi hành tốc độ đều vượt qua phía trước chế tạo súng lục, không được hoàn mỹ chính là này ma thư thương sử dụng không có như vậy phương tiện, xạ kích tần suất cũng thấp đến nhiều. Cận chiến vẫn là phía trước súng lục hảo. Phúc. Viên đạn ra thang, Gia thang viên đạn tốc độ đạt tới thập phần đáng sợ trình độ, Lâm Đông tốc độ thực mau, nhưng là này viên đạn tốc độ còn so Lâm Đông tốc độ mau gấp 10 lần không ngừng. Hơn nữa viên đạn có được gần hình năng lực, trừ phi tương đối tới gần mục tiêu, nếu không rất khó bị phát hiện. Không tốt. Tới gần hai cái thanh niên phát hiện viên đạn, bất quá lúc này, viên đạn khoảng cách bọn họ đã chỉ có mấy trăm mét, như vậy khoảng cách lấy Lâm Đông ma thư súng đạn tốc độ tưởng phản ứng lại đây sau đó lại tránh né rớt, thập phần khó khăn. Vâng. Trong đó một sát thủ bị viên đạn đánh trúng, hắn phòng ngự nháy mắt hỏng mất, đầu bị viên đạn đánh trúng, sau đó viên đạn nháy mắt bùng nổ, cùng bạo lực lượng tràn ngập phạm vi 2 mét khu vực, kia một sát thủ toàn bộ thân thể cũng chưa. Thảo. Một cái khác sát thủ sắc mặt đại biến, hắn lập tức che giấu tránh né hoàn toàn đi vào dưới nền đất, hắn trong lòng đem cho hắn tư liệu ra hỏa mắng một cái chết khiếp, tư liệu mặt trên không phải nói Lâm Đông tâm tương đối mềm, không có xác định mục tiêu hẳn là sẽ không tùy tiện ra tay sao. Hắn đối với chính mình năng lực rất có tin tưởng, sát ý gì đó thu liễm hảo, Lâm Đông hẳn là không thể phán đoán ra bọn họ là địch nhân. Này một sát thủ nào biết đâu rằng, Lâm Đông ở rất lớn phạm vi đều bày ra hơi tử theo dõi người máy, đã sớm phán đoán bọn họ có 50% trở lên khả năng tính là sát thủ, cuối cùng này một sát thủ lại một lần xác định thời điểm, Lâm Đông thông qua bọn họ một ít hành vi xác định bọn họ ít nhất có 70% khả năng tính là sát thủ. Hiện giờ thị phi cùng lúc, 70% khả năng tính. Đã cũng đủ Lâm Đông nổ súng. Mục Tử Âm cùng Linh Nhu các nàng còn bị giam lỏng, Lâm Đông tâm tình không tốt, nếu là tâm tình hảo, nói không chừng 80% khả năng tính mới có thể nổ súng. Hoàn toàn đi vào dưới nền đất sát thủ vẫn là bay nhanh tới gần Lâm Đông, Lâm Đông tuy rằng giết chết hắn đồng bạn, nhưng là hắn tin tưởng thực lực của chính mình diện sát Lâm Đông vẫn là không có vấn đề. Này chung quanh hiện giờ chính là địa bàn của ta. Lâm Đông cười lạnh, dưới nền đất cũng có theo dõi người máy, chúng nó năng lực đều còn rất cường đại. Kia một sát thủ tuy rằng cực lực che giấu chính mình phương vị, nhưng là thông qua dưới nền đất theo dõi người máy Lâm Đông vẫn là có thể hiểu biết đến hắn phương vị. Ý niệm vừa động, Lâm Đông ma thư thương liền thay một viên đối mà viên đạn, hạt giống này đạn có được cường đại tránh thổ năng lực, thổ tầng đối nó tốc độ ảnh hưởng có thể giảm xuống rất nhiều, hơn nữa thổ tầng đối mục tiêu cũng sẽ có ảnh hưởng, cho nên tổng hợp tới nói thổ tầng ảnh hưởng không lớn. Phúc! Viên đạn ra thang chuẩn xác mà chạy về phía kia một sát thủ, có phía trước tiền lệ. Này một sát thủ có chuẩn bị, nhưng tuy là như thế, Lâm Đông này một viên đạn vẫn là làm này một sát thủ non nửa biên thân thể đều bị tạc không có. Hỗn đàn, như thế nào như vậy cường? Này một sát thủ hồn đều mau dọa không có, không phải nói Lâm Đông cấp bậc thấp, không phải nói Lâm Đông hẳn là không có gì thứ tốt sao. Này diễn sát bọn họ bảo bối nơi nào tới? Phải biết rằng, phía trước chết kia một cái 86 cấp, chính hắn chính là 87 cấp đáng sợ thực lực. Tím Vương Ma Đế cũng chỉ là 87 cấp. Làm chuyên nghiệp nhân sĩ, hắn tin tưởng thực lực của chính mình so Tím Vương Ma Đế còn phải cường đại. Phúc! Đệ tam viên đạn lập tức lại đây, mới vừa này một viên đạn không có thể đánh chết cái thứ hai sát thủ, nhưng là này một sát thủ không có tránh thoát đệ tam viên đạn. Lâm Đông không có tới gần, cũng không có lưu hắn tánh mạng dò hỏi, từ cái thứ hai sát thủ một ít biểu hiện cùng với phát ra hơi thở. Lâm Đông phán đoán hắn rất có thể là sát thủ, từ như vậy thực lực sát thủ trong tay là rất khó hỏi ra tin tức. Bọn họ rất có thể căn bản là không biết là ai tuyên bố nhiệm vụ. Cũng không tệ lắm. Lâm Đông trên mặt lộ ra nhàn nhạt mỉm cười còn tính vừa lòng, phía trước hắn căn bản là không có năng lực đánh chết Tím Vương Ma Đế như vậy cường giả, hiện giờ nhẹ nhàng liền giải quyết hai cái. Chỉ là viên đạn yêu cầu năng lượng nhiều, không bột đấu gột nên hồ, Lâm Đông hiện giờ có được cường đại viên đạn cũng không nhiều. Súng lục viên đạn còn dư lại mấy chục viên, ma thư thương viên đạn thiếu đến nhiều, tổng cộng cũng liền làm ra tới 20 viên, vừa mới dùng hết 3 viên. Chỉ còn lại có kẻ hèn 17 viên. Viên đạn trước mắt tới nói vẫn là muốn tỉnh một chút, tận lực vận dụng dị trùng đi. Lâm Đông thầm nghĩ trong lòng, phía trước khống chế 300 tới chỉ dị trùng hiện giờ ở Lâm Đông nhận không gian trùng, vì tránh cho chúng nó tiêu hao lực lượng, chúng nó hiện giờ đều ở đóng băng ngủ say chung. Lấy Lâm Đông thực lực, trong khoảng thời gian ngắn khống chế chúng nó sở hữu đều không có vấn đề, phía trước ở chiến hạm trung liền khống chế quá, nếu khống chế thời gian trường, vậy chỉ có thể khống chế tương đối thiếu dị trùng. Mười tới chỉ hỏi đề không lớn. Mười chỉ dị trùng bị Lâm Đông phóng ra, chúng nó bay nhanh nhào hướng hai cái sát thủ chết địa phương, bọn họ tử vong tinh huyết năng lượng còn ở nơi đó, này đó dị trùng có thể hấp thu bọn họ tử vong lúc sau lưu lại lực lượng, chúng nó là sinh mệnh thể, cũng là yêu cầu năng lượng, ngày thường ký sinh khống chế mục tiêu cũng sẽ từ mục tiêu trên người hấp thu lực lượng. Đương hấp thu đến lực lượng tương đối nhiều, mục tiêu thực lực giảm xuống rất nhiều, dị trùng nhóm liền sẽ rời đi một mục tiêu khống chế. Tử Âm các nàng không biết thế nào. Lâm Đông thầm nghĩ trong lòng, Mục Tử Âm các nàng bị giam lỏng đã 20 ngày qua. Này 20 ngày qua, Mục gia cường giả đưa ra quá thấy Mục Tử Âm, nhưng là bị cự tuyệt. Giam lỏng Mục Tử Ẩm các nàng thế lực không ít đảo không thể so Mục gia bổn gia cường, thậm chí so Lôi Xa Thành Mục gia đều phải nhược, nhưng là liên hợp lại thực lực khủng bố. Ma La. Lâm Đông thanh âm vang lên ở Ma La trong óc bên trong. Ma La Vít To bọn họ lúc này ở Hoàng Tuyển trong thành, bọn họ cũng không có bị giam lỏng, bọn họ thân phận địa vị bất phàm hơn nữa cường đại bằng hữu nhiều. Mặt khác có một chút, rất nhiều người biết, Ma La bọn họ hẳn là chưa chắc cam tâm làm Lâm Đông người hầu, chỉ sợ bọn họ càng hy vọng Lâm Đông chết. Chủ nhân. Ma La cung kính mà truyền âm, hắn hiện giờ không dám làm cản, Lâm Đông cho hắn ăn xong độc đan hắn hiện giờ còn không có cởi bỏ. Ma La, Hoát Cơ đại tông sư thực lực tuy rằng không tồi, nhưng là tưởng cởi bỏ độc đan cũng không dễ dàng. Hắn trình độ cũng liền cùng Vít To không sai biệt lắm. Lâm Đông bình tĩnh địa đạo. Ma La sắc mặt biến đổi, hắn thấy sống khắc đại tông sư là thực bí ẩn, không nghĩ tới Lâm Đông cư nhiên cũng biết. Chương 270, các ngươi sẽ hối hận. Chủ nhân, ta. Ma La dục giải thích, bất quá bị Lâm Đông đánh gãy. Ma La, về sau như vậy động tác nhỏ tốt nhất vẫn là không cần có. Ngươi nếu trung tâm, đến lúc đó có ngươi chỗ tốt, nếu về sau còn như vậy, nói không chừng khi nào, ngươi đã bị vứt bỏ, minh bạch. Lâm Đông nhàn nhạt địa đạo. Minh bạch, chủ nhân ta minh bạch. Ma La trong lòng hàn khí đột nhiên lên cao, hắn không chút nghi ngờ nếu lại làm Lâm Đông không hài lòng Lâm Đông sẽ trực tiếp đem hắn xử tử. Minh bạch liền hảo, ngươi cùng Vít To có liên hệ, cùng hắn cũng nói một tiếng. Hảo, trước không nói cái này, ngươi thay ta đi trước nhìn xem Tử Âm cùng Tiểu Nhu. Lâm Đông nói. Chủ nhân, chỉ sợ vô pháp nhìn thấy các nàng, hiện giờ các nàng bị giam giữ địa phương thực nghiêm mật, có không ít cường giả thiết hạ cấm chế. Liên tính ta mua được trong đó một ít cường giả cũng không có khả năng mua được sở hữu cường giả. Ma La nói, Mục Tử Âm các nàng chính là bị giam lỏng ở Hoàng Tuyển Thành một cái quảng trường phía trên, xác thật không ít cấm chế vây quanh các nàng. Cho ngươi đi ngươi liền đi, nếu nào một phương thế lực không đồng ý, ta sẽ tìm bọn họ nói chuyện. Lâm Đông thanh âm bên trong hàm chứa sát ý, chỉ là làm Ma La trông thấy Mục Tử Âm các nàng, nếu những cái đó ra hỏa đều không đồng ý, hắn không ngại đại khai sát giới. Lâm Đông chính mình căn bản không có tất yếu ra tay, khống chế mười mấy dị trùng liền có thể làm cho bọn họ mị mị mà hưởng thụ một phen. Những cái đó dị trùng phía trước cũng không ở máy móc tộc tạp sơ nào khống chế chung, nếu ở khống chế chung, tạp sơ nào cũng sẽ không làm chúng nó đai ở chiến hạm mặt trên, chiến hạm vốn chính là chuẩn bị tự hủy diệt rất sở hữu chứng cứ. Chủ nhân, ta đây liền đi. Ma La đáp ứng rồi, thực mau hắn liền đến kia một cái quảng trường, chẳng sợ có cấm chế, không ít thế lực cường giả vẫn là canh giữ ở bên này. Chư vị, ta muốn gặp một lần Mục Tử Âm cùng Linh Nhu. Ma La trầm giọng nói. Không có người để ý tới Ma La không dễ chọc, nhưng là Ma La cũng không thể mạnh mẽ phá hư bọn họ cấm chế. Đều điếc. Các ngươi không đồng ý, cũng đừng hối hận, chủ nhân sẽ tìm các ngươi thế lực người tâm sự. Ma La nói. Nghe được Ma La lời này không ít người sắc mặt khẽ biến, trong đó một cường giả cười lạnh nói, Ma La, chúng ta là dọa đại không thành. Nói cho Lâm Đông dám sang bậy. Chúng ta liền dám làm thịt Mục Tử Âm cùng Linh Nhu, ai sợ ai à. Giết các nàng lúc sau, nếu Lâm Đông lại sang bậy, các nàng người nhà, Lâm Đông còn lại bằng hữu thân nhân cũng đến chết. Ma La cao mày đưa tin, Lâm Đông sắc mặt lạnh lùng, Ma La, nói cho bọn họ thực mau liền có thể biết ta có phải hay không dám. Mặt khác nói cho bọn họ, nếu Tử Âm các nàng xảy ra chuyện, bọn họ sở hữu thế lực, đến lúc đó ta đều sẽ nhổ tận gốc. Ma La thực mau chuyển tự Lâm Đông nói, ha ha. Đem chúng ta sở hữu thế lực nổ tận gốc, Lâm Đông hắn cho rằng chính mình là ai. Nói không chừng không dùng được bao lâu thời gian Lâm Đông đã bị diệt. Một cái khác cường giả khinh thường địa đạo. Này đó cường giả dám giam lỏng Mục Tử Âm các nàng lá gan vẫn là khá lớn, đối với Lâm Đông cũng không phải đặc biệt sợ hãi. Nếu không phải Lâm Đông phía trước chấn áp cự ma khả năng đem cự ma thả ra, bọn họ nói không chừng đã sớm đã giết Mục Tử Âm các nàng, giết người lúc sau lại toàn lực đuổi giết Lâm Đông. Thực hảo, thực hảo. Lâm Đông lẩm bẩm tự nói, Ma La không có nhìn thấy Mục Tử Âm các nàng, hắn Lâm Đông mặt mũi hiện giờ cũng không có như vậy đại. Các ngươi sẽ hối hận. Lâm Đông rời đi, hắn đi trước một cái khác địa phương, khoảng cách Hoàng Tuyển Thành cũng không phải quá xa, nơi này có một cái cường đại thế lực, có hai cái 80 cấp trở lên cường giả, 70 cấp trở lên cường giả không ít, ở toàn bộ Ma Diễm Đồng Thao vực cũng thuộc về nhị tuyến thế lực, thực lực chỉ là so phía trước Mãnh Thu Dòng binh đoàn như vậy một đường thế lực nhược một ít. Đi ra ngoài. Đến bên này, Lâm Đông đem đại lượng hơi tử người máy thả đi ra ngoài, đông đảo hơi tử người máy thực mau cấp Lâm Đông thu thập tới rồi rất nhiều tin tức. Này một cái thế lực hai cái 80 cấp trở lên cường giả trong đó một cái ở Hoàng Tuyển Thành, còn có một cái tại đây một bên tòa chấn, mặt khác thế lực nội còn có rất nhiều 6-7 chục cấp cường giả, phòng ngự đại trận khởi động. Đây là bên ngoài thượng lực lượng, thông qua hơi tử người máy trinh sát, bên này âm thầm còn có còn lại cường giả. Đạt tới 80 cấp cường giả mặt khác còn có ước chừng 5 cái. Không cần phải nói bọn họ không phải lại đây làm khách, bọn họ là đang chờ đợi Lâm Đông nhập võng. Này một cái thế lực khoảng cách Hoàng Tuyền Thành tương đối gần, người khác cũng biết hắn nếu ra tay rất lớn khả năng sẽ lựa chọn này một cái thế lực. Lâm Đông không biết có thể hay không lại đây. Ai biết được, Lâm Đông nếu cho rằng thực lực của chính mình cường đại, đến bên này khả năng tính khá lớn. Chúng ta chờ xem, nếu Lâm Đông lại đây giết, nhiệm vụ liền có thể hoàn thành, này một bút tiền thưởng cũng không ít. Hai vị, Lâm Đông nếu thật sự lại đây, đến lúc đó hảo hảo phối hợp. Bên này, có sát thủ chờ, cũng có huyết gia cường giả chờ, bọn họ cũng không có cường đại định vị bảo vật, như vậy chờ là không tồi lựa chọn. Bọn họ xác định đem Lâm Đông chờ tới. Đi thôi, diệt sát bên này mọi người. Lâm Đông đạm thanh nói, hắn khống chế 10 cái dị trùng động, chúng nó có được nhất định trí năng, tiên tiến vào ra vào này một cái khu vực sinh mệnh trong cơ thể, tiến vào phòng ngự kết giới bên trong lúc sau, chúng nó mới tìm kiếm nổi lên chính mình tân mục tiêu. Không hề nghi ngờ, 6 cái đạt tới 80 cấp cường giả bị lựa chọn, bọn họ trung thực lực tối cao đạt tới 86 cấp, đầu tiên là sở hữu 86 cấp dưới cường giả bị khống chế, cuối cùng, kia một cái 86 cấp cường giả đồng dạng bị khống chế. Này một cái quá trình cũng không phải không có làm ra tới bất luận cái gì động tĩnh, nhưng là dị trùng có 10 cái, hoàn mỹ mà che lấp rất sở hữu động tĩnh. Sở hữu 60 cấp trở lên thực lực giả, nghị sự đại điện tụ tập. Bên này thế lực kia một cái 80 cấp trở lên cường giả truyền ra mệnh lệnh của hắn thế lực bên trong không có người kháng cự, cũng không có bất luận cái gì người hoài nghi. Sở hữu 60 cấp trở lên thực lực giả thực mau tụ tập, nghị sự đại điện cửa bị đóng rồi lên, còn lại dị trùng khống chế cường giả xuất hiện. Ở 6 cái đạt tới 80 cấp thực lực cường giả tàn sát hạ, ngắn ngủn thời gian nghị sự trong đại điện mọi người toàn bộ bị giải quyết. Cùng lúc đó, mặt khác 4 cái dị trùng hoàn toàn khống chế phòng ngự đại trận bị sửa đổi, bên ngoài người có thể tiến vào, nhưng là bên trong người không thể đi ra ngoài, hơn nữa bất luận cái gì tin tức cũng không có khả năng truyền ra đi. Giết chết sở hữu 20 cấp trở lên thực lực giả, cướp lấy bọn họ sở hữu bảo vật. Sau đó, dùng thuốc nổ hủy diệt toàn bộ khu vực. Lâm Đông bình tĩnh địa đạo. Sở hữu dị trùng lập tức hành động, 60 cấp trở lên thực lực giả đã toàn bộ bị giết chết, chúng nó diệt sát 60 cấp dưới nhân vật nhẹ nhàng, không đến 5 phút đồng hồ, sở hữu 20 cấp trở lên thực lực giả toàn bộ bị xử tử. Tiêu diệt này một cái thế lực tổng bộ nội sở hữu sinh mệnh, Lâm Đông trong lòng vẫn là có một ít chần chờ, nhưng là hắn cuối cùng vẫn là không có sửa đổi mệnh lệnh, kịch liệt nổ mạnh xuất hiện, này một cái thế lực tổng bộ ở nổ mạnh trung biến thành bụi bặm. Nổ mạnh đơn vị diện tích năng lượng cũng không phải đặc biệt cường đại. Nhưng là nhân vật lợi hại đã bị giết chết, dư lại thực lực thấp nhân vật, không có một cái có thể ở như vậy nổ mạnh chung sống sót, cho dù có, bọn họ cũng không có khả năng tránh được 10 chỉ dị trùng vây sát. Ti. Dị trùng nhóm toàn bộ bị Lâm Đông thu lên, kết giới bên trong đã không có bất luận cái gì sinh mệnh, kết giới đã không có dị trùng nhóm duy trì cũng hỏng mất, kết giới bên ngoài một ít chuẩn bị tiến vào người nhìn thấy trước mặt phế tích tức khắc sợ ngây người. Như thế nào trở về, đây là có chuyện gì? Mẫu thân. Không ít người kinh hãi mà nhảy vào phế tích, bọn họ tưởng ở phế tích chúng phát hiện cái gì, nhưng là cái gì cũng không có. Hết thảy đều đã ở nổ mạnh trung biến thành bụi bặm, bao gồm dị trùng nhóm giết chết cường giả. Lâm Đông biến thành mặt khác một người bậc lửa một cây yên chịu, hắn đứng ở đỉnh núi, nhìn phía trước phế tích sắc mặt bình tĩnh dò người. Nếu thật sự có địa ngục, về sau ta chỉ sợ sẽ xuống địa ngục, Lâm Đông trong lòng lẩm bẩm tự nói, chết đi, không ít chỉ là trẻ nhỏ, có thậm chí là vừa rồi giáng sinh trẻ con. Lâm Đông cũng không có bỏ qua cho bọn họ. Lâm Đông cảm giác, cùng trước kia so sánh với, chính mình tâm địa ngạnh rất nhiều, không có cách nào, đối địch nhân thân nhân nhân tử, cuối cùng bị thương chính là chính mình thân nhân bằng hữu. Nếu là lưu trẻ nhỏ, lưu trẻ con tánh mạng, về sau địch nhân cũng sẽ cho rằng Lâm Đông sẽ thủ hạ lưu tình, ít nhất huyết mạch sẽ không đoạn tuyệt, tình huống như vậy hạ, không ít địch nhân hành sự khẳng định không có cố kỵ đến nhiều. Thậm chí Lâm Đông một ít địch nhân khả năng sẽ bắt được không ít tiểu hài tử trẻ con uy hiếp hắn, nếu như vậy, hắn nên làm cái gì bây giờ? Một cây yên chịu xong, Lâm Đông rời đi, nơi này tin tức thực mau liền sẽ chuyển tới Hoàng Tuyền Thành, Ma La hẳn là có thể nhìn thấy một tử âm các nàng, nếu Ma La còn không thấy được, mặt khác địa phương cũng sẽ phát sinh như vậy ngoài ý muốn. Lâm Đông đến gần rồi Hoàng Tuyền Thành nội vực, hắn đưa tin cấp Ma La, thực mau phải tới rồi Ma La đáp lại. Chủ nhân, phía trước có người đưa tin cho ta. Ta có thể đi thấy một tử âm các nàng. Ma La nói cũng không có ra ngoài Lâm Đông dự kiến. Một cái có được 80 cấp trở lên cường giả tọa chấn thế lực tổng bộ liền như vậy vô cùng đơn giản đã không có. Không có người cho rằng đây là ngoài ý muốn. Suy xét đến Lâm Đông phía trước nói, này khẳng định là Lâm Đông trả thù, là Lâm Đông đối với bọn họ phía trước không cho Ma La thấy một tử âm các nàng đáp lại. Kia một cái thế lực còn có cường giả ở Hoàng Tuyền Thành, bọn họ tự nhiên giận dữ tưởng diệt một tử âm các nàng, nhưng là còn lại thế lực cường giả cũng không có đáp ứng, diệt một tử âm các nàng, Lâm Đông tuyệt đối sẽ tiếp tục trả thù. Bọn họ một đám thế lực tuy rằng cường đại, nhưng là lại có bao nhiêu so Lâm Đông phá hủy này một cái thế lực cường đâu. Nay một cái thế lực tổng bộ tính cả không ít cường giả liền như vậy hủy hoại, bọn họ tổng bộ chẳng lẽ liền chắn đến hạ Lâm Đông đáng sợ công kích. Ma La, nói cho bọn họ, ta nghe nói Khang Quá gia tộc xuất hiện ngoài ý muốn, Khang Quá gia tộc ở Hoàng Tuyền Thành cường giả thực kích động, bọn họ cư nhiên cho rằng là ta giết phẫn nộ mà muốn giết ta. Loại này cảm xúc khả năng đối ta thân nhân bằng hữu sinh ra thật lớn nguy hại, ta không hy vọng bọn họ còn sống. Lâm Đông bình tĩnh mà truyền âm nói, làm cho bọn họ giết Khang Quá gia tộc ở Hoàng Tuyển Thành một ít gia hỏa, sau đó ngươi lại đi thấy tử âm các nàng, ta tạm thời không đổi. Ma La thực mau đem Lâm Đông nói truyền cho giam lỏng một tử âm kia một ít thế lực cường giả, tức khắc không ít cường giả nổi giận, chính là có Khang Quá gia tộc tiền lệ, liền tính nổi giận, bọn họ cũng không có khả năng giết chết một tử âm các nàng. Cuồng vọng, quá cuồng vọng. Chư vị, không cần nói cho chúng ta, các ngươi thật sự chuẩn bị đối chúng ta động thủ. Khang Quá gia tộc ở Hoàng Tuyền Thành 80 cấp trở lên cường giả rít gào nói, Lâm Đông đây là tưởng từ nội bộ tan rã chúng ta. Các huynh đệ, có hoa tươi thỉnh đầu, đa tạ. Chương 271, hỏng mất liên minh. Lâm Đông khẳng định là vận dụng lợi hại bảo vật mới phá hủy chúng ta Khang Quá gia tộc tổng bộ, lợi hại bảo vật hắn không có khả năng có bao nhiêu. Các ngươi nếu thỏa hiệp đối phó chúng ta, đó chính là thiên đại chê cười. Khang Quá gia tộc cường giả phẫn nộ mở miệng, còn lại cường giả cũng không có ra tay. Này đảo cũng ở Lâm Đông dự kiến chung. Cho nên, Lâm Đông tới rồi mặt khác một chỗ địa phương, bên này cũng có một cái cường đại thế lực, thực lực so Khang Quá gia tộc chỉ cường không yếu, bất quá, khoảng cách xa một ít, này một cái bên trong gia tộc thật không có khắc cường giả chờ Lâm Đông. Phía trước 6 cái 80 cấp trở lên cường giả đều nhẹ nhàng thu phục, giải quyết này một cái thế lực càng là nhẹ nhàng. Tin tức thực mau truyền tới Hoàng Tuyền Thành, vây một tử âm các nàng không ít cường giả chờ mặc. Cái thứ hai tổng bộ bị giết thế lực tương ứng cường giả sắc mặt khó coi cực kỳ, tổng bộ bị giết, không ít cường giả bị giết, tương ứng thế lực thực lực đại hàng. Lâm Đông cần thiết chết, chư vị, chúng ta cần thiết nghĩ cách mau chóng chém giết Lâm Đông, bổn tọa đề nghị, chúng ta liên hợp bỏ vốn, thỉnh động càng nhiều sát thủ. Ta cũng đồng ý. Mười mấy thế lực đồng ý, nhưng là càng nhiều thế lực cũng không có đáp lại, ngắn ngủn thời gian hai cái thế lực tổng bộ bị Lâm Đông diệt, này quá đáng sợ. Như vậy cường đại thế lực giống nhau đều tồn tại rất dài năm tháng, cư nhiên như vậy hủy diệt. Liên tính là Lâm Đông giết, phía trước phi thuyền chung cùng cái thế lực chết người cũng không nhiều lắm, mạo như vậy nguy hiểm đối phó Lâm Đông giá trị sao? Các ngươi ý kiến đâu? Mười mấy thế lực trong đó một cái tương ứng cường giả trầm giọng nói. Một cái vũ người đứng dậy trầm giọng nói, chúng ta Bạch Vũ Minh rời khỏi, đã không ít thời gian cũng không thể chứng minh Lâm Đông là hung thủ, hơn nữa Lâm Đông phía trước còn phát quá linh hồn lợi thể. Lâm Đông là hung thủ khả năng tính tương đối tiểu. Có đi đầu, không ít thế lực rời khỏi, phía trước bọn họ cho rằng nhiều như vậy thế lực liên hợp, Lâm Đông dễ khi dễ, nhưng là hiện giờ mới phát hiện, Lâm Đông cũng không phải là mềm quả hồng không phải có thể tùy tiện đắn đo, trời biết kế tiếp lại có cái nào thế lực tổng bộ bị hủy diệt đại lượng cường giả tử vong, bọn họ không nghĩ như vậy tai nạn rơi xuống chính mình thế lực trên đầu. Rất nhiều thế lực rời khỏi, thực mau cũng chỉ dư lại mười mấy cái thế lực. Chư vị, xin lỗi. Chúng ta cũng chỉ có thể rời khỏi. Phía trước tương đối cường ngạnh một cái thế lực đại biểu nói. Chỉ có mười mấy cái thế lực, nguy hiểm tăng nhiều, Lâm Đông tùy tiện tuyển một cái, bị lựa chọn tỷ lệ chính là hơn 10 phần chi nhất ta. Hơn nữa Lâm Đông rất có thể không chỉ đối phó trong đó một cái, còn lưu lại nói không chừng mỗi người đều sẽ bị điểm danh. Tiêu diệt một cái thời điểm, không ít cường giả cho rằng Lâm Đông hẳn là không có như vậy lợi hại bảo vật không thể lại tiếp tục. Hiện giờ tiêu diệt cái thứ hai, cho rằng Lâm Đông vô pháp tiếp tục thế lực còn có. Nhưng là cùng phía trước so sánh với thiếu rất nhiều. Mười mấy cái thế lực thực mau hàng đến chỉ có kẻ hèn 7-8 cái, lại hàng đến chỉ có 5 cái, tổng bộ bị giết 2 cái thế lực ở trong đó. Xem ra không cần phải tiếp tục, bằng chúng ta thực lực, không đủ để uy Lâm Đông. Dư lại 5 cái thế lực trong đó một cái cường giả nói, này một cái thế lực rời khỏi. 4 cái, 3 cái, ngắn ngủ nửa phút, dư lại còn không có rời khỏi đã chỉ có Khang Quá gia tộc cùng mặt khác kia một cái tổng bộ bị giết thế lực. Hai cái thế lực cường giả vừa kinh vừa giận, như vậy cường đại đồng minh cư nhiên ngắn ngủn thời gian liền tan rã. Đồng minh tan rã, kia bọn họ đâu? Chư vị, thật cao hứng các ngươi làm ra chính xác lựa chọn, bất quá, chủ nhân nói qua, không phải rời khỏi là được. Mà là Victor chờ cường giả thân ảnh xuất hiện, phía trước nguyện trung thành Lâm Đông 20 tới cái 7-80 cấp cường giả đều ở, Khang Quá gia tộc cùng một cái khác thế lực bên này lực lượng thêm lên không có Ma La bọn họ lực lượng cường đại. Khang Quá gia tộc cùng Ma Tâm Tông tại đây một bên cường giả cần thiết toàn bộ giải quyết, yêu cầu các ngươi giúp đỡ. Chúng ta giải quyết bọn họ kỳ thật cũng không khó, nhưng là tốt nhất vẫn là các ngươi giải quyết, chủ nhân trong lòng hỏa khí cũng không nhỏ, nếu bọn họ còn sống, nói không chừng còn sẽ cố ý ngoại phát sinh, nói không chừng vẫn là các ngươi ở trong tông môn thời điểm phát sinh ngoài ý muốn. Khang Quá gia tộc một cường giả tức giận nói, Ma La, Lâm Đông cũng không nên khinh người quá đáng. Chúng ta có được không ít cường đại bảo vật, nếu chém giết lên, các ngươi không ít người đều sẽ chết. Ma La vung tay lên, Khang Quá gia tộc còn có một cái khác thế lực không ít tới rồi Hoàng Tuyển Thành nhưng là không tới bên này cường giả đều bị ném lại đây, thực lực của bọn họ bị giam cầm, một đám nặng nề mà ném tới trên mặt đất đau kêu không thôi. Chư vị, Khang Quá gia tộc cùng Ma Tâm Tông tại đây một bên cường giả đều ở chỗ này. Lao đại gia động động tay. Ma La bên này không ít thế lực cường giả liếc mắt một cái đạm thanh nói, ra tay liền không có các ngươi sự, không ra tay tốt nhất thời khắc chuẩn bị, khả năng thực mau, khả năng 10 năm sau, khả năng 100 năm sau chủ nhân sẽ quang lâm. Không ít cường giả sắc mặt khó coi, Lâm Đông đây là muốn vả mặt ta, sắt liên minh giả, này truyền ra đi thanh danh nhưng không tốt. Chính là không giết, lấy Lâm Đông phía trước diệt hai cái thế lực thủ đoạn, đến phiên bọn họ trên đầu làm sao bây giờ. Uy hiếp Lâm Đông đã diệt hai cái thế lực, nói rõ không sợ. Nói rõ là thật sự dám hạ sát thủ. Bọn họ dám giết một tử âm các nàng sao? Hiện giờ tình huống như vậy hạ không có một cái thế lực dám. Cho dù có thế lực muốn động thủ, còn lại thế lực cường giả cũng sẽ bảo vệ tốt một tử âm các nàng đã chết phiền toái liền lớn. Chư vị, có một câu nói rất đúng, chết đạo hưu bất tử bần đạo, đại gia suy xét suy xét. Ma La đạm cười nói, bất quá đại gia cũng muốn chú ý, không có quá nhiều thời giờ suy xét, các ngươi không động thủ liền chúng ta tới, chỉ là... Đến lúc đó, ha ha, chủ nhân cũng là có thân phận địa vị người, hoan uổng chủ nhân, đây là muốn trả giá một ít đại giới. Trong đó một cái thế lực cường giả trầm giọng nói, Ma La Đại Tông Sư, chúng ta nguyện ý trả giá một ít đại giới, còn lại đại giới ngươi xem có được hay không. Lúc này đây sự tình chúng ta là có chút xúc động, chúng ta nguyện ý bồi thường Lâm Đông Đại Sư. Đúng vậy, chúng ta cũng nguyện ý lấy còn lại phương thức bồi thường. Cùng sát Khang Quá gia tộc Ma Tâm Tông cường giả so sánh với... Không ít cường giả rắc còn lại phương thức càng có thể tiếp thu. Khác phương thức, chủ nhân chỉ sợ sẽ không đồng ý. Ma La nói, không ít cường giả khuyên mê mội la bọn họ dò hỏi, một hồi lâu qua đi Ma La mới nói, chư vị, như vậy đi, các ngươi trước nhìn kỹ Khang Quá gia tộc cùng Ma Tâm Tông cường giả, bọn họ chạy, đến lúc đó các ngươi liền phiền toái. Chủ nhân hiện giờ không ở bên này, chờ chủ nhân tới rồi bên này, ta giúp chư vị hỏi một chút, tưởng lấy khác phương thức giải quyết, một đoạn này thời gian tốt nhất chuẩn bị chuẩn bị. Ta phỏng chừng liền tính có thể, này đại giới không có khả năng thấp. Một chút tiểu tài chủ người là khẳng định trước mắt, chủ nhân tiêu diệt hai cái thế lực khẳng định được đến không ít tài phú. Các ngươi nếu chỉ là lấy ra tới một chút tiểu tài, chủ nhân còn không bằng về sau lặng lẽ đem các ngươi thế lực cấp diệt. Ma La cảm giác thực không tồi, chính mình tuy rằng là đại tông sư, nhưng là phía trước cũng không có như vậy phong cảnh a. Nhiều như vậy thế lực cường giả hắn phía trước cũng không dám uy hiếp. Chẳng sợ đơn độc đối mặt một ít thế lực cường giả hắn cũng đến khách khách khí khí. Đại tông sư thân phận địa vị cao, rất nhiều thế lực không muốn trêu chọc, nhưng là đại tông sư cũng không dám tùy tiện đắc tội thế lực, luyện đan đại tông sư loại thực lực này giống nhau không cao, tùy tiện đắc tội cường đại thế lực nói không chừng khi nào liền chết không minh bạch. Ma La đại tông sư, chúng ta nhất định chuẩn bị. Ma La đại tông sư, chúng ta sẽ nhìn bọn họ không cho bọn họ chạy. Không ít thế lực cường giả đáp lời. Khang Quá gia tộc cùng Ma Tâm Tông tại đây một bên cường giả cảm giác thập phần nghẹn quất, bọn họ vốn là những người đó đồng minh được không? Không nghĩ tới thế giới biến hóa nhanh như vậy, tổng bộ nhanh như vậy đã bị diệt rất nhiều cường giả tử vong, bọn họ hiện giờ cũng bị vây quanh, rất lớn khả năng đến lúc đó sẽ bị xử tử. Trốn, lúc này Khang Quá gia tộc cùng Ma Tâm Tông cường giả rất muốn, nhưng là đông đảo cường giả vây quanh chung, căn bản là không có khả năng chạy thoát. Lâm Đông không quá lâu lắm thời gian quay trở về Hoàng Tuyển Thành nội vực. Hắn cấp Ma La đưa tin, Ma La trước tiên đem bên này tình huống nói cho Lâm Đông. Cư nhiên như vậy liền khuất phục. Lâm Đông trong lòng nói thầm, hắn không tin. Những cái đó cường giả chỉ sợ là từ sáng chuyển vào tối, bên ngoài thượng một đám thế lực không tính toán đối phó hắn, nhưng là chỉ cần hắn lộ diện, khẳng định sẽ có rất nhiều cường giả đối phó hắn. Hơn nữa khẳng định sẽ có không ít thế lực thỉnh sát thủ đối phó hắn. Lúc này đây ở Lâm Đông trong tay hắn nghẹn, không ít cường giả khẳng định nuốt không dưới này một hơi, bọn họ lửa giận đọng lại. Ma La, nói cho bọn họ, ta yêu cầu năng lượng thạch, làm cho bọn họ lấy ra năng lượng thạch tới. Lấy ra nhiều ít năng lượng thạch làm cho bọn họ nhìn làm, lấy ra năng lượng thạch thiếu, không chỉ có yêu cầu giết Khang Quá gia tộc Ma Tâm Tông cường giả. Lâm Đông bình tĩnh mà truyền âm, khinh tới rồi ta trên đầu, bọn họ yêu cầu trả giá đại giới, không chủ động một chút, cũng chỉ có thể ta chủ động, đến lúc đó ta sẽ tự mình tới cửa thảo muốn. Ma La thực mau chuyển tự Lâm Đông nói, Lâm Đông lời này đem bọn họ đắc tội càng thêm lợi hại, bất quá hắn cũng không để bụng, từ bọn họ đứng ra giam lỏng một tử âm các nàng thời điểm bọn họ cũng đã là địch nhân, đắc tội lợi hại hơn liền lợi hại hơn. Đáng chết! Hôn trướng đồ vật! Không ít cường giả trong lòng thầm mắng, có thậm chí truyền âm mắng, chính là một đám thế lực vẫn là chỉ có thể lấy ra tới đồ vật, không lấy, súng bắn chim đầu đàn, Lâm Đông tuyệt đối làm được ra đem bọn họ thế lực cũng diệt sự tình tới. Thực mau Ma La liền thu được không ít năng lượng thạch, mỗi một cái thế lực đều cho, nhưng là Ma La mày vẫn là nhăn. Chư vị, ta đem tình huống nói cho chủ nhân, thật đáng tiếc mà nói cho các vị, chủ nhân đối biểu hiện của mọi người rất không vừa lòng, bất quá ta cùng chủ nhân giải thích, đại gia trên người năng lượng thạch không nhiều lắm, yêu cầu càng nhiều thời giờ gom góp. Chủ nhân quyết định, thư thả đại gia 3 ngày thời gian, 3 ngày lúc sau xem biểu hiện của mọi người, nếu vẫn là biểu hiện không tốt, chủ nhân về sau khẳng định sẽ tự mình tới cửa bái phòng. Chư vị, chủ nhân nếu tới cửa bái phòng hậu quả khả năng có chút nghiêm trọng. Chúng cường giả trong lòng mắng to, bất quá vẫn là chỉ có thể truyền ra mệnh lệnh thu thập năng lượng thạch. Hoàng Tuyền Thành còn có chung quanh không ít thành thị năng lượng thạch giá cả dâng lên rất nhiều. Trên thị trường đại lượng năng lượng thạch bị thu thập, không ít cường giả trong tay năng lượng thạch thậm chí đều bị đổi đi. Không ít cường giả đã quyết định đến lúc đó nhất định phải nghĩ cách chém giết Lâm Đông, nhưng là hiện giờ Lâm Đông còn chưa chết, năng lượng thạch cần thiết cấp. Các huynh đệ, có hoa tươi thỉnh tạp một chút ha, đa tạ. Đệ tứ cảng, N. Chương 272, lại một cái mảnh nhỏ. Ba ngày đến, Lâm Đông thu được không ít năng lượng thạch, Khang Quá gia tộc cùng Ma Tâm Tông cường giả tự nhiên không tránh được bị xử tử vận mệnh. Động thủ chính là Lâm Đông giao ra năng lượng thạch tương đối thiếu hai cái thế lực cường giả. Chư vị, còn không mau đem kết giới triệt. Ma đạo, một đám cường giả vội vàng đem phía trước bày ra kết giới cấm chế chờ triệt. Mục Tử Âm cùng Linh Nhu thân ảnh xuất hiện. Các nàng tuy rằng bị giam lỏng, nhưng là đảo cũng không có đã chịu khi dễ, thực lực cũng không có bị phong ấn, mấy ngày này vẫn luôn tính tu, thực lực hơi tăng lên một ít. Thử Âm tiểu thư, Linh Nhu tiểu thư, các ngươi chịu khổ. Ma La nói, hắn cùng vít to bọn họ vội vàng hành lễ. Dĩ vãng, Mục Tử Âm các nàng thân phận địa vị là đại đại không bằng Ma La bọn họ, liền tính Mục gia gia chủ thân phận địa vị cũng không bằng, nhưng là hiện giờ Mục Tử Âm các nàng là cùng Lâm Đông thập phần thân cận người, bọn họ chỉ là Lâm Đông người hầu. Lâm đại ca thế nào? Mục Tử Âm vội vàng nói. Ma La nói, Tử Âm tiểu thư xin yên tâm, chủ nhân thực hảo, nếu chủ nhân xảy ra chuyện, Tử Âm tiểu thư các ngươi hiện giờ cũng không có khả năng ra tới. Ma La, tới trước Hoàng Tuyền trong thành trang viên. Lâm Đông đưa tin. Ma La bọn họ thực mau tới rồi, ở Hoàng Tuyền trong thành bọn họ hiện giờ ở một cái thực không tồi trang viên, tuy rằng là Lâm Đông người hầu, nhưng là thực lực của bọn họ bãi tại nơi đó. Tử Âm, Tiểu Nhu, tiến vào phòng. Lâm Đông thanh âm vang lên ở phòng bên trong có tiếp thu Lâm Đông thanh âm máy móc thiết bị, lấy Lâm Đông hiện giờ thủ đoạn, thanh âm làm hơi tử người máy tiếp thu, lại liên thông kia máy móc thiết bị thực dễ dàng. Lâm đại ca, ngươi không có việc gì liền hảo. Mục Tử Âm vui sướng địa đạo, Lâm đại ca, chúng ta không có việc gì, ngươi yên tâm đi. Ca ca, những cái đó tên vô lại đến lúc đó phải hảo hảo giáo huấn bọn họ, hừ hừ. Linh Nhu kiểu thanh bất mãn địa đạo. Ma La Vít to rời khỏi phòng. Lâm Đông cùng Mục Tử Âm các nàng nhàn lên, một đoạn thời gian không thấy, hơn nữa vẫn là nhân sự không thể gặp nhau, lẫn nhau đều tương đối tưởng niệm. Tử Âm, đấu giá hội liền phải tiếp tục bắt đầu rồi, các ngươi ở Hoàng Tuyển Thành giúp ta bán đấu giá một ít đồ vật. Lâm Đông nói, kia một cái muốn bán đấu giá chiến hạm Lâm Đông là muốn chụp tới tay, thứ này bỏ lỡ liền không biết khi nào mới có thể được đến. Kia một cái chiến hạm tuy rằng là phá hủy, nhưng là Lâm Đông hiện giờ đối với tai nạn cấp chiến hạm đã thực hiểu biết có tự tin đem kia một cái chiến hạm khôi phục, đến lúc đó hẳn là còn có thể làm kia một cái chiến hạm càng cường. Trừ bỏ chiến hạm, còn lại không ít đồ vật ngày thường khó có thể được đến, trăm thành đấu giá hội, này xác thật là cực hảo cơ hội. Lâm đại ca, ngươi muốn chụp cái gì? Lâm Đông cười nói, Tử Âm, ta hiện giờ không biết có cái gì muốn bán đấu giá, đương nhiên không biết muốn chụp chút cái gì. Yên tâm, đến lúc đó ta sẽ nói cho ngươi muốn chụp gì đó. Ngươi đem ta nói cho ngươi đồ vật chụp được tới là được. Đúng rồi, ngày thường các ngươi liên hệ ta không cần đến này một phòng, các ngươi kêu gọi ta, ta có thể nghe được. Vừa mới Lâm Đông làm Ma La bọn họ trên người hai cái hơi tử theo dõi người máy tới rồi Mục Tử Âm các nàng trên người phúc ở các nàng trên lỗ tai mặt, về sau Mục Tử Âm các nàng nói chuyện thông qua hơi tử người máy có thể truyền ra đi, Lâm Đông nói cũng có thể truyền cho bọn họ. Hơn nữa Lâm Đông chuẩn bị luyện chế đại lượng hơi tử người máy bố trí ở rất lớn khu vực. Chỉ cần hắn tại đây một cái khu vực nội, hơi tử người máy có thể nhanh chóng đưa tin, phương diện này so thần thức truyền âm gì đó phương tiện rất nhiều. Giống nhau hơi tử người máy tương đối dễ dàng bị phát hiện bị rửa sạch, hơn nữa năng lượng phương diện cũng là vấn đề. Lâm Đông cải tiến hơi tử người máy giải quyết này hai phương diện phiền toái, chúng nó ẩn ngốc, hơn nữa có thể thời gian dài ổn định mà công tác. Kia thật tốt quá. Mục tử âm vui sướng địa đạo. Kaka, chúng ta hiện tại có phải hay không không thể gặp mặt? Linh Nhu có chút tiểu buồn bực địa đạo. Lâm Đông nói, tiểu Nhu, hiện giờ thật đúng là không thể gặp mặt, nếu không bị một ít địch nhân theo dõi khả năng tính lớn hơn rất nhiều. Đối ta, đối với các ngươi đều không an toàn, bất quá yên tâm, không dùng được lâu lắm thời gian Kaka sẽ giải quyết vấn đề. Huyết gia cần thiết xử lý rất huyết gia, Lâm Đông liền tính toán rời đi đế diễm vùng núi vực, tự nhiên sẽ mang theo Mục tử âm các nàng. Mục tử âm các nàng lưu tại bên này khu vực không an toàn, hơn nữa liền tính đem các nàng lưu lại các nàng cũng sẽ không đồng ý. Diệt huyết gia lúc sau, huyết gia nơi này liền không thể thỉnh sát thủ, mặt khác một ít thế lực phòng trừng cũng sẽ ngừng nghỉ. Rốt cuộc huyết gia không phải giống nhau thế lực, huyết gia là lửa cháy đồng thau vực tam đại thế lực chí nhất. Huyết gia đều bị phá hủy, còn lại thế lực tưởng đối phó Lâm Đông, kia cũng đến ước lượng chính mình có phải hay không đủ tư cách. Kaka, ta biết rồi. Linh Nhu bĩu môi nói. Lại cùng Linh Nhu các nàng hàn huyên không ít, Lâm Đông mới kết thúc đưa tin, hắn còn có không ít sự tình yêu cầu vội. Yêu cầu luyện chế rất nhiều hơi tử người máy, yêu cầu trước tiên chuẩn bị tốt không ít tài liệu miễn cho đến lúc đó vô pháp duy tu chiến hạm. Được đến rất nhiều năng lượng thạch, Lâm Đông còn phải chế tạo viên đạn, những cái đó năng lượng thạch chế tạo mấy trăm viên đạn không thành vấn đề. Đương nhiên, Lâm Đông sẽ không toàn bộ đem những cái đó năng lượng thạch như vậy dùng hết, còn lại không ít địa phương đều dùng đến. Khinh ta giả, các ngươi chờ. Lâm Đông trong mắt tinh quang lập lòe, mấy ngày này gặp vài cái sát thủ, trong đó khẳng định chịu huyết gia thỉnh sát thủ. Đối với huyết gia, thù mới hận cũ, kia đến cùng nhau tính. Hít sâu một hơi, Lâm Đông chìm vào nghiên cứu chung. Đấu giá hội bắt đầu còn có một ít thời gian, hắn còn có thể nghiên cứu chế tạo ra không ít đồ vật. Thương chi phương diện, tạm thời có súng lục cùng ma thư thương có thể, nhưng là này đều chỉ có thể đối phó đơn cái mục tiêu. Đối phó huyết gia, đàn thương đồ vật khẳng định dùng đến, không ít khoa học kỹ thuật võ kỹ uy lực cường đại, Lâm Đông phải làm, chính là đem như vậy đồ vật uy lực tiến thêm một bước tăng lên, hai loại văn minh dung hợp có thể cho uy lực tăng lên rất nhiều. Tạm thời đàn thương đồ vật Lâm Đông suy xét hai loại, một loại là bom. Một loại khác là virus. Bom kinh thiên động địa, virus vô thanh vô tức, vừa lúc phối hợp sử dụng. Bom tư liệu Lâm Đông có, mua được nguyên liệu, Lâm Đông chính mình có thể luyện chế ra tới, chờ đến đấu giá hội một lần nữa bắt đầu, Lâm Đông đã luyện chế ra tới bước đầu sản phẩm, uy lực ở nguyên lai cơ sở mặt trên tăng lên không ít. Bất quá, như vậy uy lực Lâm Đông vẫn là không hài lòng, nhiều nghiên cứu, này bom uy lực còn có thể tăng lên rất nhiều. Lâm đại ca, tinh phẩm đấu giá hội đợt thứ 2 bảo vật ra tới, ngươi yêu cầu mua cái gì? Mục tử âm thanh âm truyền tới. Lâm Đông liên hệ thượng hơi tử người máy, thực mau ban đầu giá cái gì bảo vật hắn hiểu biết, này một vòng cũng không có hắn thực cảm thấy hứng thú. Thử âm, này đó không cần chụp. Tinh phẩm đấu giá hội tổng cộng có 9 luân, đến vòng thứ 6, Lâm Đông trong mắt tinh quang chợt lóe, nếu có cường giả tại đây một bên nhất định có thể phát hiện Lâm Đông ánh mắt có chút nóng rực, bán đấu giá một khối mảnh nhỏ, Lâm Đông cảm giác rất có thể là ẩn chứa hồng hoang hơi thở kia mảnh nhỏ. Cùng hắn phía trước được đến hai khối cùng loại mảnh nhỏ hẳn là cùng thuộc một kiện bảo vật. Lâm Đông vốn tưởng rằng này một khối mảnh nhỏ sẽ không có cái gì cường giả tranh, chính là huyết gia không bao lâu thời gian liền ra giá, ở huyết gia ra giá lúc sau, sư ưng đế quốc thế nhưng cũng ra giá, hai đại thế lực đối thượng giá cả không ngừng tăng vọt. Đoạn sinh thời gian huyết gia cùng sư ưng đế quốc cường giả hẳn là không thể phán định, trừ phi bọn họ cũng có được loại này mảnh nhỏ. Lâm Đông thầm nghĩ trong lòng, hắn đều có hai khối loại này mảnh nhỏ. Huyết gia sư ưng đế quốc như vậy thế lực có được không phải rất kỳ quái sự tình. Nếu bọn họ biết như vậy mảnh nhỏ ẩn chứa hồng hoang hơi thở, bọn họ khẳng định sẽ tranh đoạt. Lâm đại ca, có ngươi nhìn chúng sao? Mục tử âm truyền âm nói. Có, nhưng là tạm thời không cần ra giá, nhìn kỹ hắn nói. Ta nhìn chúng chính là huyết gia cùng sư ưng đế quốc nhìn chúng kia một khối mảnh nhỏ. Lâm Đông truyền âm. Huyết gia cùng sư ưng đế quốc có này mảnh nhỏ, mặc kệ thế nào, về sau không nói được muốn từ trong tay bọn họ được đến. Huyết gia không cần tay, diệt huyết gia thời điểm liền phải đem đồ vật tới tay, sư ưng đế quốc tuy rằng tạm thời không có đắc tội hắn, nhưng là cần thiết, hắn chủ động đắc tội sư ưng đế quốc lại như thế nào. Đương nhiên, nếu hòa bình thủ đoạn có thể từ sư ưng đế quốc trong tay được đến kia mảnh nhỏ liền càng tốt. Tam gia, chúng ta chỉ sợ tranh bất quá sư ưng đế quốc. Nếu ở chỗ này tiêu hao quá nhiều tài chính, mặt sau liền mua không được cái gì bảo vật. Huyết gia cường giả nơi khách quý gian chung một cái sư gia bộ dáng lão giả nhắc nhở nói. Ân, Chúng ta như thế nào liền tranh bất quá sư ưng đế quốc? Tam gia, chúng ta không ít tài chính dùng ở thỉnh sát thủ đuổi giết Lâm Đông mặt trên, hơn nữa này mặt trên phòng trừng còn muốn tiêu hao không ít tài chính. Đáng chết Lâm Đông. Huyết gia Tam gia mắng một tiếng đình chỉ cạnh tranh, Lâm Đông không có làm một tử âm ra giá, hắn trước mắt đảo không phải ra không dậy nổi giới, nhưng là tranh thắng sư ưng đế quốc khả năng tính tương đối tiểu, hơn nữa hiện giờ địch nhân không ít, không cần thiết lại tạo sư ưng đế quốc này một cái địch nhân. Mặt khác, cùng sư ưng đế quốc tranh, còn sẽ làm khác thế lực biết hắn Lâm Đông cũng có được như vậy mà nhỏ. Đã không có người cạnh tranh, không ngoài sở liệu sư ưng đế quốc được đến kia mà nhỏ, sư ưng đế quốc trước kia hẳn là cũng có, sư ưng đế quốc ít nhất có hai cái như vậy mà nhỏ. Lâm Đông suy tính một chút, lấy mảnh nhỏ lớn nhỏ, kia một kiện bảo vật hẳn là tổng cộng 10 khối mảnh nhỏ tà hữu, chính phủ sẽ không vượt qua 2 khối. Hiện giờ đã biết, hắn có 2 khối, huyết gia cùng sư ưng đế quốc thêm lên hẳn là không thua kém 8 khối. Không biết còn có hay không như vậy mảnh nhỏ bán đấu giá. Lâm Đông thầm nghĩ trong lòng. Hy vọng là tốt đẹp, nhưng là hiện thực là làm người thất vọng, mấy vòng tinh phẩm đấu giá hội xuống dưới không còn có loại này mảnh nhỏ xuất hiện. Tiến vào trung tâm đấu giá hội. Lâm Đông rốt cuộc làm một tử âm ra tay, kia một cái tổn hại chiến hạm chụp được tới, mặt khác những thứ khác còn có 7-8 kiện, trung tâm đấu giá hội từng cái đồ vật đều không thể tiện nghi, tiêu phí thật lớn. Lâm Đông hầu bao vốn là tương đối cổ, lập tức liền bẹp đi xuống, chỉ có thể chờ mong huyết ra đến lúc đó giúp hắn bổ sung bổ sung. Chiến hạm tổn hại nghiêm trọng, nhưng là cơ bản xúc phóng công năng còn ở, thu nhỏ lúc sau có thể thu được đại nhẫn không gian chung, chiến hạm hợp với còn lại đồ vật thực mau liền đưa đến Lâm Đông trong tay. Thật đúng là phá A. Lâm Đông có chút bất đắc dĩ, này một cái chiến hạm không biết phải tốn phí hắn nhiều ít tinh lực mới có thể khôi phục lại. Hơn nữa chiến hạm lớn như vậy, khôi phục lại lúc sau tăng cường nó năng lực cũng không dễ dàng, này sẽ là một cái trường kỳ nhiệm vụ. Chương 273, bắt đầu đối phó huyết gia. Đấu giá hội kết thúc, đối với Lâm Đông tới nói, có một vấn đề cấp bách cần thiết giải quyết. Kia đó là huyết gia. Sát thủ đã tìm tới hắn vài lần. Nếu không phải một tử ẩm các nàng đại ở Hoàng Tuyển Thành không có rời đi, hơn nữa ma la bọn họ cũng ở thực lực cường đại, phòng trường sát thủ cũng tìm tới các nàng. Hơi tử người máy đã luyện chế ra tới rất nhiều, một đường lưu lại hơi tử người máy, liền tính ở huyết gia kia một bên cũng có thể cùng bên này liên hệ thượng. Lâm Đông thầm nghĩ trong lòng. Nghiệm cập này, Lâm Đông rời xa Hoàng Tuyển Thành, khoảng cách khá xa liền thả ra đi hai cái hơi tử người máy. Cho dù có trong đó một cái hơi tử người máy xuất hiện vấn đề một cái khác hơi tử người máy cũng có thể lập tức trên đỉnh. Nếu hai cái đều xuất hiện vấn đề, phụ cận hơi tử người máy cảm ứng được cũng sẽ đuổi tới làm Lâm Đông thành lập thông tin đường bộ sẽ không gián đoạn. Huyết gia khoảng cách Hoàng Tuyền Thành rất là xa xôi, không thông qua truyền tống trận, lấy Lâm Đông hiện giờ thực lực cũng hoa hàn ước chừng 3 tháng thời gian mới đến huyết gia bên này, dọc theo đường đi không ngừng bày ra hơi tử người máy, Lâm Đông không có chặt đứt cùng một tử âm các nàng liên hệ. Huyết gia so khang quá gia tộc cường đến nhiều, chiếm cứ khổng lồ địa bàn, huyết gia chung quanh đã là hình thành một cái siêu cấp thành thị. Nay một cái siêu cấp thành thị còn có chung quanh có huyết gia đại lượng thám tử, các loại theo dõi thủ đoạn nhiều lệnh người giận sôi. Hơn nữa, huyết gia có vượt qua 10 cái 80 cấp cường giả chấn thủ gia tộc lao tổ thực lực càng là đạt tới khủng bố 90 cấp. Đạt tới 81 cấp liền vì ma đế, 90 cấp cường giả, kia ở ma đế chung cũng là tương đối cường đại tồn tại. Dị trùng có thể dùng để đối phó 80 nhiều cấp cường giả, nhưng là đối phó 90 cấp cường giả, đó chính là một cái chê cười. Hơn nữa huyết gia có 80 nhiều cấp cường giả Lâm Đông những cái đó dị trùng khẳng định còn không đối phó được, thực lực của bọn họ vượt qua cấp bậc. Một bên 3 ngày, Lâm Đông không có bất luận cái gì hành động, hắn chỉ là vận dụng hơi tử người máy thu thập các loại tư liệu. Giải quyết huyết gia, nhất định phải giải quyết kia một cái 90 cấp lao quái vật. Lâm Đông thầm nghĩ trong lòng. Huyết gia kia một cường giả ở huyết gia bên trong là lao tổ, nhưng là Lâm Đông cũng sẽ không như vậy tôn kính, lao quái vật xưng hô không làm thất vọng hắn. Huyết vô thiên, đem đồ vật giao ra đây, bổn tọa tha ngươi huyết gia trên dưới tánh mạng. Ngày này, huyết gia cường giả đang ở thương nghị như thế nào trừ bỏ Lâm Đông, quần quần tiếng gầm từ chân trời bay nhanh chuyển tới. Huyết vô thiên đó là huyết gia kia một cái lao tổ tên, tiêu ngạo khí phách. Ai? Huyết vân từ huyết gia nơi nội thành dâng lên. Huyết vân phía trên một cái lao giả ngồi xếp bằng ngồi, trong tay hắn cầm một cái huyết hồ lô, thông qua hơi tử người máy Lâm Đông thấy được kia lao giả còn có trong tay hắn cầm kia một cái huyết hồ lô. Này một cái lao giả tự nhiên chính là huyết vô thiên, huyết hồ lô là hắn một kiện dị bảo, có được cường đại uy lực. Trốn tránh lên tính cái gì hảo hán? Có loại hiện thân đi. Huyết ra một cái khác cường giả quá to, hắn xuất hiện ở huyết vô thiên bên người, này một cường giả thực lực chỉ so huyết vô thiên thấp một chút, cấp bậc cao tới 89 cấp. huyết gia làm lửa cháy đồng thau vực tam đại thế lực chi nhất tiền vốn vẫn là thập phần hùng hậu, manh thú dòng binh đoàn cái loại này kém hơn rất nhiều. Huyết vô thiên, huyết gia ở hoàng tuyển đấu giá hội thượng mua kia toái khối, bổn tọa muốn cái kia. Lại một đạo thanh âm vang lên, nhưng là chỉ nghe này thanh không thấy một thần, huyết vô thiên thần thức tản mát ra đi cũng không có phát hiện bất luận kẻ nào ảnh. Các hạ sao không hiện thân vừa thấy? Huyết vô thiên trầm giọng nói. Huyết vô thiên, thực lực của ngươi vẫn là có một ít, bổn tọa thực lực khả năng so ngươi lược kém một bậc, không thấy cũng thế. Bất quá, trừ bỏ ngươi, các ngươi huyết gia ai có thể là bổn tọa đối thủ? Không cho đồ vật, huyết gia người, bổn tọa thấy một cái sát một cái, thẳng đến huyết gia giao ra đồ vật mới thôi. Huyết vô thiên, các ngươi vẫn là ngoan ngoãn giao ra đồ vật cho thỏa đáng. Huyết vô thiên sắc mặt lạnh lùng, thực lực so với hắn thấp, cư nhiên dám như vậy tống tiền. Lao tổ, nói không chừng là Lâm Đông. Lâm Đông khả năng phải đối phó chúng ta huyết gia, chỉ là tùy tiện tìm một cái lý do. Huyết vô thiên bên người hiện giờ đã có vài cái cường giả, trong đó một cái thấp giọng nhắc nhở nói. Ta giác không quá khả năng, Lâm Đông ăn long mật. Dám đến chúng ta huyết gia như vậy dương oai, mục tử âm các nàng còn ở Hoàng Tuyền Thành, hắn rất có thể cũng còn ở kia một bên. Một cái khác cường giả nói. Huyết vô thiên đạm thanh nói, định vị. Lâm Đông linh hồn hơi thở bọn họ là biết đến, bọn họ lập tức định vị. Huyết gia cũng không phải không có vật như vậy. Bất quá Lâm Đông đã bị định vị vài lần, sao có thể không giải một chút ký ức. Hắn từ giết chết sát thủ trong tay được đến có thể quấy nhiễu định vị bảo vật, hơn nữa tinh thông các loại linh hồn bí pháp, thu liễm hơi thở năng lực cường đại, huyết gia định vị cũng không có thành công. Lao tổ, Lâm Đông không ở bên này. Kia nhưng không nhất định, nói không chừng Lâm Đông sử dụng cái gì bảo vật quấy nhiễu, chớ quên Lâm Đông có được không ít bảo vật. Huyết gia cường giả ý kiến vẫn là không thống nhất. Bọn họ lập tức liên hệ còn ở Hoàng Tuyển Thành kia một bên huyết gia cường giả, làm Hoàng Tuyển Thành kia một bên cường giả xác định nhất định Lâm Đông có phải hay không còn ở kia một bên, nếu không ở, kia bên này rất có thể chính là Lâm Đông. Có phải hay không Lâm Đông có bất đồng biện pháp giải quyết? Xác định là Lâm Đông, chảo mục tử âm các nàng uy hiếp là được. Nếu không thể xác định là Lâm Đông, lại chảo mục tử âm các nàng, đó chính là đem Lâm Đông lại hung hăng mà đắc tội thêm một cái địch nhân. Hoàng Tuyển Thành, Ma La Đại Tông Sư. Chúng ta có chuyện muốn gặp một chút Lâm Đông Đại Tông Sư. Huyết gia tại đây một bên một cường giả nói. Đấu giá hội kết thúc, nhưng là không ít cường giả còn không có rời đi Hoàng Tuyển Thành. Đấu giá hội kết thúc giống nhau còn sẽ có không ít giao dịch. Rất nhiều thời điểm đấu giá hội thượng không có mua được thích hợp đồ vật, nhưng là đấu giá hội kết thúc mua được. Chủ nhân sẽ không thấy các ngươi. Ma La lạnh lùng thốt, huyết gia cùng Lâm Đông quan hệ không tốt, không cần phải quá khách khí. Ma La Đại Tông Sư, này một chuyện can hệ trọng đại. Nhất định phải cùng Lâm Đông Đại Tông Sư thương lượng mới thành, nếu ngươi ngăn cản, đến lúc đó Lâm Đông Đại Sư trách tội xuống dưới, ngươi chỉ sợ chịu trách nhiệm không dậy nổi. Huyết gia cường giả cũng không thế nào khách khí địa đạo. Victor đến gần rồi nói, Ma La Huynh, chúng ta vẫn là đừng hỏng rồi chủ nhân sự, làm hắn cùng chủ nhân tâm sự đi, bất quá thấy chủ nhân các ngươi là vọng tưởng, chúng ta đều đã có một đoạn thời gian không có gặp qua chủ nhân. Tâm sự cũng thành. Huyết gia bên này cường giả thực mau cùng Lâm Đông liêu thượng. Xác định Lâm Đông cùng Hoàng Tuyển Thành hẳn là khoảng cách không phải quá xa, huyết gia kia một bên hẳn là không phải Lâm Đông, như vậy xa khoảng cách, Lâm Đông không có khả năng cùng bọn họ như vậy giao lưu. Có người có lẽ sẽ nói, không có khả năng là giả mạo hoặc là phân thân sao. Lấy huyết gia đến bên này cường giả trình độ, có phải hay không giả mạo vẫn là có thể phán đoán ra tới, đến nỗi phân thân, đó là một loại cường đại thần thông. Có sinh vật có lẽ trời sinh liền có như vậy thần thông, nhưng là Lâm Đông làm nhân loại. Kẻ hèn 6-7 trụ cấp thực lực còn không có như vậy thần thông. Phía trước tinh diễn đại lục võ hồn hóa thành phân thân cũng không phải chân chính phân thân, hơn nữa, nơi này là ma giới. Tinh diễn đại lục như vậy tiểu thế giới có chút quy tắc cùng ma giới bất đồng. Huyết gia có truyền lại tin tức con đường, tuy rằng không có hiện giờ Lâm Đông nhanh như vậy tốc, nhưng là nửa giờ Hoàng Tuyển Thành bên này kết quả cũng đủ để truyền tới huyết gia. Xác định bên này không phải Lâm Đông, huyết gia cường giả sắc mặt khó coi không ít, không biết mục tiêu càng không dễ dàng giải quyết. Bằng hữu, ta huyết gia cũng không có cái gì mảnh nhỏ, ngươi tìm lầm địa phương, sư ưng đế quốc nhưng thật ra có như vậy mảnh nhỏ, lại còn có không ngừng một cái. Huyết vô thiên trầm giọng nói, hắn thanh âm như âm phong nháy mắt chuyển hướng về phía xa nói chuyện. Lời này xuất khẩu, huyết vô thiên nhãn tình hơi hơi nhíu lại, còn không có ta nói sư ưng đế quốc xuất hiện tình huống như vậy, chẳng lẽ là sư ưng đế quốc cường giả. Huyết gia xác thật có một cái như vậy mảnh nhỏ, nhưng là sư ưng đế quốc rất có thể có hai cái, nếu cấp đoạn. Không phải hẳn là trước hướng sư ưng đế quốc xuống tay sao? Huyết gia thực lực nhưng không thể so sư ưng đế quốc nhược, niết mềm quả hồng cũng không phải như vậy nữa ta. Bổn tọa liền coi trọng các ngươi huyết gia, huyết vô thiên, ngươi vẫn là giao ra đầy tương đối hảo. Nếu không bổn tọa thật muốn khai sát giới, đến lúc đó ngươi huyết gia tổn thất thảm trọng, đừng trách bổn tọa trước đó không có nói tỉnh, ha ha. Huyết Vô Thiên chau mày, huyết gia gia đại nghiệp đại, tổng bộ bên ngoài còn có rất nhiều cơ nghiệp, còn có không ít tộc nhân, một cái thực lực không thể so chính mình thấp nhiều ít người tùy ý giết chóc, kia xác thật sẽ cho huyết gia tạo thành thật lớn thương vong. Nếu là làm địa phương còn lại huyết gia cường giả tụ tập đến tổng bộ, kia cũng không phải chuyện này à, làm như vậy, huyết gia huy danh quét rác. Bằng hữu, hôm nay nhân ngày nào đó quả, đối ta huyết gia xuống tay, nhưng không có kết cục tốt. Huyết Vô Thiên bình tĩnh địa đạo. Ha ha ha, hôm nay nhân ngày nào đó quả, nói không tồi. Bổn tọa hai cái thê tử bởi vì huyết gia trọng nhập luân hồi, này một bút chướng, là nên hảo hảo tính tính toán. Huyết Vô Thiên mày một trọn, nguyên lai không chỉ là kia toái khối, còn có huyết cửu. Trọng nhập luân hồi, ở Huyết Vô Thiên xem ra hẳn là đã chết. Chỉ là thông qua cái này cha rất khó tra được, huyết gia lập ra vô số tái, bị huyết gia cường giả giết chết mỗi người đầu chỉ trăm tỷ. Thực lực của đối phương nếu không thể so chính mình thấp nhiều ít, còn không biết là khi nào lão hoàng lịch, liền tính cha thượng trăm năm cũng không có khả năng theo này manh mối tra ra đối phương là ai. Huyết Vô Thiên, đem đồ vật cấp bổn tọa ra tay liền nhẹ một ít, nếu không, huyết gia nói không chừng sẽ vong ở bổn tọa trong tay. Huyết Vô Thiên trầm giọng nói, bằng hữu, này trung gian có phải hay không có cái gì hiểu lầm? Bằng hữu không bằng hiện thực, chúng ta hảo hảo nói chuyện. Nói, không cần phải. Nếu không cho, thực mau bổn tọa liền cấp huyết gia đưa lên một phần đại lễ. Lẫn nhau nói chuyện cũng không phải che che giấu giấu, huyết gia bên ngoài thành thị người có kinh sợ mà rời xa, bất quá càng nhiều cũng không có rời đi, bọn họ tin tưởng huyết gia chính là lửa cháy đồng thau vực tam đại thế lực chi nhất, sừng sững vô số năm không ngã. Loại này tự tin thẳng đến huyết gia không ít cường giả đầu bị đưa tới, từng viên máu chảy đầm địa đầu bị đưa đến huyết gia nội thành cửa. Động thủ chính là dị trùng đầu tiên là khống chế không ít cường giả, sau đó đem huyết gia địa phương còn lại một ít cường giả tụ tập lên lấy bọn họ đầu. Mặc kệ ngươi là ai, ngươi chết chắc rồi. Huyết Vô trời giận, từ hắn đạt tới 90 cấp, đã không có nhiều ít cường giả dám như vậy khiêu khích, bị giết chết huyết gia cường giả trong đó một cái đạt tới 80 cấp, vài cái 70 nhiều cấp. Đều là huyết gia trung tâm lực lượng. Huyết Vô Thiên, đệ nhị phân lễ vật thực mau liền sẽ đưa lại đây, ở ngươi đem đồ vật cấp bổn tọa phía trước, lễ vật sẽ quần quần không ngừng đưa đến. Ngươi tìm chết. Chương 274, ba loại virus. Đệ nhị phân lễ vật xác thật thực mau liền đưa tới, lại là không ít thi thể. Huyết Vô Thiên chờ phẫn nộ dị thường, nhưng là lại không biết nên như thế nào ra tay. Huyết Vô Thiên ở chung quanh cẩn thận tìm kiếm, nhưng là căn bản là không có phát hiện mục tiêu. Cùng Huyết Vô Thiên chờ ở huyết gia tổng độ người bất đồng, địa phương còn lại huyết gia người chính là hoảng sợ, trời biết tử vong mệnh lệnh có thể hay không rơi xuống trên đầu mình. Lao tổ, đến trước hạ lệnh làm chúng ta huyết gia người trước trốn đi tránh tránh đầu sóng ngọn gió. Huyết gia hiện giờ gia chủ nói. Huyết Vô Thiên trầm giọng nói, kia còn không mau hạ lệnh. Hạ lệnh sở hữu huyết gia người tránh né, này không có mặt mũi, nhưng là từng đống thi thể bị đưa lại đây càng không có mặt mũi. Thi thể là loại nhỏ vận chuyển tàu bay đưa lại đây. Trang 1.000 tới cái thi thể không có vấn đề, hơn nữa giá trị rẻ tiền. Vận chuyển tàu bay là tự động điều khiển, Huyết Vô Thiên chờ căn bản là không thể từ vận chuyển tàu bay truy tung đến mục tiêu. Theo huyết gia gia chủ ra mệnh lệnh đạt, một đám thành thị thuộc về huyết gia cường giả vội vàng trốn tránh lên, có trốn tránh tới rồi tiểu thành thị bên trong, có tác tiến vào hoang dã, ở không ít huyết gia người xem ra, này đã vậy là đủ rồi. Chỉ là huyết gia cường giả coi thường Lâm Đông chuẩn bị. Không ít huyết gia cường giả trên người đã sớm đã dính vào hơi tử theo dõi người máy, chúng nó có thể cấp Lâm Đông cung cấp huyết gia cường giả phương vị, đệ tam tao tàu bay, đệ tứ tao tàu bay từng chiếc mà bay về phía huyết gia tổng bộ, mỗi một con thuyền mặt trên đều chứa đựng thi thể, thiếu cũng có trăm, nhiều vượt qua 1.000. Đệ nhất nhị tao tàu bay bay trở về huyết gia tổng bộ thời điểm, huyết gia ở bên ngoài nút vào cường giả cũng không phải quá lo lắng, nhưng đệ tứ năm tao tàu bay bay đến huyết gia tổng bộ, ở bên ngoài trốn tránh huyết gia người cũng trở nên bất an. Đương 7-8 tao huyết gia tàu bay đến huyết gia tổng bộ, rất nhiều người sợ hãi dị thường, có vội vàng trốn hướng phương xa, chính là trốn hướng phương xa đã chịu Lâm Đông toàn lực chèn ép, có tác trốn hướng về phía huyết gia tổng bộ, trốn hướng huyết gia tổng bộ Lâm Đông nhưng thật ra buông tha. Kể từ đó, huyết gia người cũng không nốc, một đám đỉnh chỉ trốn hướng phương xa chạy tới huyết gia tổng bộ, ở bọn họ xem ra, trốn hướng huyết gia tổng bộ kỳ thật an toàn đến nhiều, phía trước trốn hướng phương xa chỉ là giáp tổng bộ phụ cận nguy hiểm. Lao tổ, tình huống không ổn. Đối phương tựa hồ chuẩn bị thật lâu. Hơn nữa ở cố ý đem chúng ta người dẫn hướng gia tộc tổng bộ. Huyết gia gia chủ nói, hắn sắc mặt rất khó xem, đã có vượt qua 10 tao tàu bay lại đây, đưa lại đây thượng vạn thi thể. Có địa phương nhẹ nhàng liền có thể chém giết 2-3 ngàn người, Sát thượng vạn người đối Lâm Đông tới nói cũng không khó khăn, thượng vạn người đối với toàn bộ huyết gia cũng chỉ là rất ít một bộ phận, nếu không phải trong đó cường giả tỷ lệ tương đối cao, huyết gia cao tầng trừ bỏ phẫn nộ phòng trừng sẽ không có bất luận cái gì đau lòng. Bọn họ trở về cũng hảo. Huyết Vô Thiên trầm giọng nói, ta đảo muốn gặp một lần đối phương là nhân vật nào. Nếu đối phương có thể đem huyết gia một lưới bắt hết, kia bại không oan. Huyết Vô Thiên hiện giờ đã bình tĩnh rất nhiều. Đối phương tựa hồ chuẩn bị thập phần đầy đủ, tình huống như vậy hạ phẫn nộ sẽ chỉ làm chính mình mất đi phán đoán. Lâm Đông nếu biết Huyết Vô Thiên ý tưởng nhất định hội tâm trung bật cười, hắn tuy rằng chuẩn bị, nhưng là muốn nói chuẩn bị thập phần đầy đủ kia không có, hắn đến bên này đều không có bao lâu thời gian. Sở dĩ nhìn qua thực đầy đủ là hơi tử người máy lực lượng, cải tiến quá hơi tử người máy tác dụng xa xa không phải không có cải tiến hơi tử người máy có thể so. Lao tổ, chính là chúng ta hiện giờ cũng không biết đối phương là người nào, đối phương nếu vẫn luôn như vậy trốn tránh. Lao tổ, chúng ta không có khả năng vẫn luôn xúc ở Huyết Hoàng Thành. Huyết Vô Thiên nhàn nhạt nói, không đổi, ta không dùng được lâu lắm thời gian hẳn là liền có thể đột phá 90 cấp. Đến 91 cấp thực lực, đối phương khẳng định xa không phải đối thủ của ta, đến lúc đó chính là đối phương ngày chết. Điểm này chú ý bảo mật không cần truyền ra đi, ta bế quan tu luyện một đoạn thời gian, bế quan trong lúc bảo hộ hảo Huyết Hoàng Thành. Huyết gia gia chủ ánh mắt sáng lên, Huyết Vô Thiên nếu đến 91 cấp, kia thực lực tăng lên cũng không phải là một chút, huyết gia thực lực có thể đại đại tăng lên. 90 cấp cùng 91 cấp tuy rằng chỉ kém một bậc, nhưng là lực lượng kém 50%, một cái 91 cấp cường giả đối phó 3-4-90 cấp cường giả đều không có vấn đề, tương đương gia tộc nhiều 2-3 cái 90 cấp cường giả. Chúc mừng lão tổ, chúc mừng lão tổ. Huyết gia gia chủ nói, sau khi đột phá lại chúc mừng đi. Huyết Vô Thiên nhàn nhạt địa đạo. Hảo, kế tiếp thời gian bảo hộ hảo gia tộc. Huyết Vô Thiên bê quan đi, vốn dĩ đột phá còn cần một đoạn thời gian, lúc này đây đã chịu kích thích, cảm xúc dao động đại, nhưng thật ra làm hắn có điều ngộ, 1-2 tháng thời gian nói không chừng liền có thể đột phá đến 91 cấp thực lực tăng nhiều. Tàu bay vẫn là từng chiếc mà bay qua tới, làm Lâm Đông có chút nghi hoặc chính là, Huyết Vô Thiên thân ảnh cư nhiên mấy ngày đều không có xuất hiện. Nghi hoặc về nghi hoặc, Lâm Đông vẫn là làm từng bước mà tiến hành, dị trùng giết chóc. Hắn chủ yếu nghiên cứu độc dược. Bởi vì sử dụng thời gian cầu, Lâm Đông nghiên cứu tốc độ thực không tồi, đệ nhất loại virus tương đối mau liền nghiên cứu ra tới, loại này virus ngày thường lây bệnh, nhưng là cũng không có bất luận cái gì độc tính, bị dẫn động lúc sau chúng nó mới có thể bày ra ra đáng sợ uy lực. Này một loại virus bị Lâm Đông thấy vào huyết ra một cường giả trong cơ thể từ hắn đưa tới trong thành. Huyết ra hiện giờ ra vào người đều sẽ kiểm nghiệm, nhưng là ra vào người rất nhiều, kiểm nghiệm cũng không có khả năng quá phức tạp. Lâm Đông nghiên cứu chế tạo đồ vật che giấu tính lại hảo cũng không có bị phát hiện, kia một cái huyết gia cường giả vào thành, trong thân thể hắn virus liền bắt đầu truyền bá, loại này virus nếu bùng nổ sẽ làm người trở nên lục thân không nhận, trở nên điên cuồng. Đệ nhất loại virus nghiên cứu chế tạo ra tới ngày thứ 7, Lâm Đông đệ nhị loại virus nghiên cứu chế tạo ra tới, này một loại virus có được mãnh liệt trí huyễn năng lực. Mãnh liệt trí huyễn năng lực hơn nữa làm người trở nên điên cuồng đệ nhất loại virus, uy lực tăng gấp bội. Loại thứ 3 virus Lâm Đông Hoa càng dài thời gian nghiên cứu chế tạo, này một loại virus cũng càng thêm cường đại, chúng nó bùng nổ sẽ điên cuồng mà hấp thu không gian trung thi khí tử khí, nếu khống chế không được virus, virus sẽ làm người biến thành hoạt tử nhân. Kết hợp phía trước virus, này 3 loại virus nếu bùng nổ, Huyết Hoàng Thành trung khẳng định sẽ xuất hiện không ít hoạt thi. Đáng giá nhắc tới chính là, Lâm Đông lấy ra huyết mạch, này đó virus sẽ chỉ ở có được huyết ra huyết mạch người chi gian truyền bá, hơn nữa nếu huyết ra người cảm nhiễm thượng này đó virus virus bùng nổ bọn họ đã chịu ảnh hưởng cũng chỉ sẽ giết chóc có được huyết gia huyết mạch mục tiêu. Huyết Hoàng Thành. Kia một cái hôn trướng đồ vật mấy ngày này cư nhiên ngừng nghỉ, không biết có phải hay không được đến lao tổ tông sắp đột phá tin tức. Có khả năng, hắn ở trong thành nói không chừng có gián điệp. Hừ, làm chúng ta huyết gia bị như vậy tổn thất thật lớn, đến lúc đó hắn tử lộ một cái. Điều tra ra hắn là người nào, đến lúc đó hắn thân nhân bằng hữu, hắn thân nhân bằng hữu đều đừng nghĩ sống. Lão phu muốn một đám sống xé bọn họ. Huyết gia không ít cường giả tụ tập trao đổi, bọn họ tâm tình mấy ngày nay hảo không ít, một phương diện mấy ngày nay không có tàu bay lại đây, huyết gia tương đối quan trọng người trên cơ bản đều đã phản hồi, nhị là hơn 20 thiên, Huyết Vô Thiên đột phá hẳn là không dùng được lâu lắm, loại này nghẹn khuất nhật tử có thể kết thúc, đến lúc đó có thể đại sát tứ phương. Sự có khác thường đã vì yêu, Huyết Vô Thiên đã 20 ngày qua không có xuất hiện. Lâm Đông lẩm bẩm tự nói, làm ta nhìn xem. Ngươi có phải hay không còn nhẫn được không ra? Nếu còn không xuất hiện, kia rất có thể hiện giờ đang bế quan. Thật sự lúc này bế quan, đột phá 90 cấp khả năng tính không nhỏ a. Huyết Vô Thiên 90 cấp Lâm Đông biết, hắn nếu là thực khẩn cấp tình huống đều không xuất hiện, Lâm Đông đoán được thực bình thường. Làm ta nhìn xem các ngươi uy lực. Lâm Đông nhẹ giọng nói, huyết hoàng thành trung che giấu có một ít theo dõi người máy, trong đó một ít bị cải trang. Lâm Đông mệnh lệnh truyền ra đi, thực mau trong đó một cái theo dõi người máy tản mát ra đặc thù dao động. Loại này dao động không có kinh động người, nhưng là chung quanh một ít nhân thể nội virus cảm ứng được. Nhiều như vậy thiên, rất nhiều huyết gia người đã cảm nhiễm virus, có còn chỉ là cảm nhiễm một loại virus, có ba loại virus đã toàn bộ cảm nhiễm. Theo virus bùng nổ, virus cảm nhiễm năng lực có thể tiến thêm một bước tăng cường, bị cảm nhiễm nhân loại sẽ nhanh chóng tăng nhiều. Nô! Virus bùng nổ, trong đó một cái che lại chính mình bụng, hắn cảm giác chính mình bụng không thoải mái, thực mau trong mắt hắn lộ ra điên cuồng chi sắc, hắn bị đệ nhất loại đệ nhị loại virus cảm nhiễm, điên cuồng cùng chí huyễn virus đồng thời phát tác. Phúc! Bên cạnh liền có huyết ra người, là này một người bằng hữu, không có gì chần chờ, hắn rút đao liền chặt đứt chính mình bằng hữu đầu, đã chịu chí huyễn virus ảnh hưởng. Hắn còn tưởng rằng này một cái là chính mình một cái kẻ thù đâu. Ngày thường gặp được kia kẻ thù hắn cũng không nhất định rút đao, nhưng là hắn còn đã chịu điên cuồng vi rút ảnh hưởng, thực lực của hắn chỉ có 4-50 cấp, như vậy thực lực căn bản là kháng cự không được Lâm Đông làm ra tới đáng sợ vi rút. Đương ra, ngươi như thế nào? Này một thân người biên thê tử cả kinh kêu lên, nàng chỉ đã chịu loại thứ 3 vi rút ảnh hưởng, này một loại vi rút thực bá đạo, nhưng là cũng không sẽ lập tức làm người xảy ra chuyện. Này một nữ tử cũng bị giết, nàng đôi mắt trừng đến đại đại, không thể tin được chính mình cư nhiên bị chính mình nam nhân giết chết. Động thủ không chỉ là này một người nam nhân, chung quanh còn có vài cá nhân cũng ra tay, hơn nữa virus bùng nổ bay nhanh truyền bá, ngắn ngủn 10 tới giây, virus liền ở toàn bộ huyết hoàng thành hoàn toàn bùng nổ, đại lượng huyết gia người bị cảm nhiễm huy nổi lên ra mổ. Theo virus bùng nổ, rất nhiều tạm thời còn không có bị cảm nhiễm người cũng bay nhanh mà bị cảm nhiễm. Theo chết người tăng nhiều, thi khí tử khí tăng nhiều. Loại thứ 3 virus bay nhanh mà tàn sát bừa bãi, một ít huyết ra người hấp thu thi khí tử khí biến thành hoạt thi. Gia chủ, không hảo. Nôn nóng đưa tin truyền vào huyết ra gia chủ trong óc bên trong, 20 giây phía trước còn không có người quấy rầy hắn, cho rằng xuất hiện một chút vấn đề cũng có thể giải quyết, nhưng là ngắn ngủn 20 giây, toàn bộ huyết hoàng thành tình huống trở nên vô pháp khống chế. Chương 275, khủng bố virus. Huyết ra ở huyết hoàng thành có bao nhiêu người? Cái này huyết gia gia chủ phỏng chừng đều không có một cái chuẩn số, nhưng là tuyệt đối không phải một cái số lượng nhỏ. Đặc biệt là hiện giờ, còn lại không ít địa phương huyết gia cường giả cũng đuổi trở về, huyết gia ở huyết hoàng thành người vượt qua 800 vạn. Theo virus bùng nổ, ít nhất 100 vạn huyết gia người xuất hiện vấn đề, mấy chục vạn người điên cuồng mà công kích tới huyết gia còn lại người. Hơn nữa virus còn ở lấy khủng bố tốc độ truyền bá, phát cuồng huyết gia tộc nhân còn ở bay nhanh tăng nhiều. Huyết gia gia chủ được đến tin tức trước tiên liền đem chính mình cường đại thần thức tán phát đi ra ngoài, thần thức giả quét đến cảnh tượng làm hắn thiếu chút nữa một ngụm lao huyết phun ra tới. Huyết hoàng thành trung rất nhiều địa phương xuất hiện thi thể vẫn là ấm áp, này ngắn ngủn thời gian tử vong vượt qua 5 vạn. Tử vong 5 vạn huyết gia gia chủ thật cũng không phải đặc biệt để ý, nhưng là thế nhưng mấy chục vạn người phát cuồng, trong đó không ít thực lực thế nhưng có 6-7 chục cấp. Mau, cho ta lập tức khống chế được. Huyết gia gia chủ đối với trong đại sảnh còn lại huyết gia cường giả rít gào nói. Sắt. Trong đại sảnh cường giả một đám đều ở 70 cấp trở lên, trong đó một cái đã chịu vi rút ảnh hưởng thế nhưng để đao chém về phía huyết gia gia chủ. Hừ. Huyết gia gia chủ ra tay lập tức liền khống chế này một cường giả, thực lực của hắn 80 nhiều cấp, khống chế một cái 70 nhiều cấp cường giả thực dễ dàng, chính là mới vừa khống chế này một cường giả, cư nhiên lại có hai cường giả ánh mắt lộ ra điên cuồng chi sắc. Hôn trướng. Các ngươi còn không mau đi khống chế tình huống. Làm sở hữu nghiên cứu chế tạo độc dược lợi hại lập tức lấy ra giải dược. Huyết gia gia chủ rít gào nói, hiện giờ tình huống như vậy, liền tính là một cái tiểu hài tử cũng biết là bị hạ độc. Huyết gia còn không có bị ảnh hưởng cường giả bay nhanh hành động, chính là tình huống cũng không có biến hảo mà là càng ngày càng hỗn loạn, bởi vì còn không có bị ảnh hưởng rất nhiều cường giả dần dần mà cũng mất khống chế. Huyết gia tử vong nhân số bay nhanh tăng cường. Giống. Rất nhiều huyết gia người chuyển hóa vì hoạt thi. Bọn họ một đám nhìn qua giống như ác quỷ, trong mắt hung quang lập lòe, móng tay biến hắc trở nên rất dài, hàm răng biến tiêm, nhìn thấy huyết gia người liền nhào lên đi, một chút đều không sợ hãi tử vong. Sở hữu huyết hoàng thành người chú ý, không thuộc về huyết gia người, lập tức rời đi huyết hoàng thành. Nếu vô pháp rời đi huyết hoàng thành, tìm địa phương trốn đi. Trợ giúp huyết gia người giả, đem thừa nhận bổn tọa trả thù, bổn tọa lửa giận huyết gia đều nhận không nổi, càng không cần phải nói các ngươi. Lạnh nhạt thanh âm vang lên ở huyết hoàng thành trung không ít địa phương, toàn bộ huyết hoàng thành người trên cơ bản đều có thể nghe được, lấy Lâm Đông thủ đoạn làm được điểm này không khó. Đáng chết, đáng chết. Huyết gia gia chủ chờ toàn lực ra tay, chính là, đương huyết gia đại bộ phận người đều bị virus ảnh hưởng, bọn họ hành động là vô lực, bọn họ thực lực cường đại, chính là huyết gia người phân bố ở toàn bộ huyết hoàng thành rất nhiều địa phương, bọn họ có năng lực đem mọi người đồng loạt khống chế sao? Này không hiện thực. Huyết hoàng thành chung còn có rất nhiều không thuộc về huyết gia cường giả, huyết gia gia chủ chờ đem chủ ý đánh tới này đó cường giả trên người. Ở huyết hoàng thành hỗn, này đó cường giả hoặc nhiều hoặc ít đều cùng huyết gia có liên hệ, ở nhận thấy được chính mình cũng không sẽ trúng độc lúc sau, này đó cường giả yên tâm mà ra tay, trong khoảng thời gian ngắn, huyết hoàng thành tình huống thế nhưng bị khống chế rất nhiều. Rốt cuộc huyết gia cường giả tuy rằng nhiều, nhưng là toàn bộ huyết hoàng thành số trăm triệu người, càng có rất nhiều không có huyết gia huyết mạch cường giả. Lập tức toàn lực nghiên cứu chế tạo ra tới giải dược. Huyết gia gia chủ rít gào nói, ở trước mặt hắn là huyết hoàng thành không ít phương diện này đại sư tông sư cấp nhân vật, một ít người ngày thường huyết gia gia chủ đối bọn họ đều sẽ tương đối khách khí, nhưng là hiện giờ huyết gia gia chủ không có như vậy nhẫn nại. Nếu tương đối đoạn thời gian nội nghiên cứu chế tạo ra tới giải dược, huyết gia tổn thất còn nhỏ một ít, kéo thời gian dài, huyết gia tổn thất sẽ thực thật lớn, chỉ là cho tới bây giờ, huyết gia hơn 800 vạn người đã có vượt qua 200 vạn người tử vong. Còn lại còn có 400-500 vạn người trúng độc. Nếu không thể giải độc, bọn họ bên trong rất nhiều đồng dạng sẽ chết. Trợ giúp huyết gia, các ngươi làm bổn tọa thất vọng rồi. Lâm Đông lạnh nhạt thanh âm vang lên ở huyết hoàng thành trung, bổn tọa nói qua, các ngươi đem thừa nhận bổn tọa lửa giận. Vì rút trừ bỏ cảm nhiễm có được huyết gia huyết mạch giả ngoại còn có một cái công năng, có thể cảm nhiễm thực lực ở 30 cấp trở lên mục tiêu. Phía trước này một cái công năng Lâm Đông cũng không có kích hoạt, nhưng là huyết hoàng thành trung cường giả làm Lâm Đông không hài lòng, hắn nghiên cứu chế tạo ra tới những cái đó độc dược. Không chỉ là vì giết chết huyết gia kẻ hèn 200 vạn người, hắn là muốn tiêu diệt môn. Lâm Đông chưa bao giờ cho rằng chính mình là thánh nhân, hắn là một cái mang thù người. Lúc trước Đường Hàm Yên các nàng xảy ra chuyện, Lâm Đông liền đem này cừu hận ghi tạc đáy lòng. Khi đó khởi, Lâm Đông liền tổn diệt vong toàn bộ huyết gia ý niệm. Nếu huyết gia là địch nhân, liền không có cái gì vô tội. Lúc trước Đường Hàm Yên các nàng, tự do thần điện không ít người bọn họ cũng không nên chết. Nghe được Lâm Đông thanh âm, Huyết Hoàng Thành Trung không ít cường giả trong lòng một đột, bọn họ ám đạo không ổn, chỉ sợ bọn họ cũng có phiền toái. Rất nhiều cường giả gắt gao mà đem chính mình nhốt ở mật thất trung, như vậy cảm nhiễm khả năng tính tiểu, cùng huyết gia thành viên tiếp xúc giả, cảm nhiễm khả năng tính cực đại. Theo Lâm Đông kích hoạt virus lây bệnh 30 cấp trở lên cường giả công năng, Huyết Hoàng Thành Trung bị người lây nhiễm số lượng lập tức đại đại tăng lên, tân bị người lây nhiễm đảo sẽ không giết lung tung người, bọn họ chỉ biết giết chóc có được huyết gia huyết mạch người. Hơn nữa, tân người lây nhiễm cũng không sẽ biến thành hoạt thi, chỉ cần không có chết, đến lúc đó bọn họ còn có thể khôi phục lại. Gia chủ, tình huống đại đại không ổn, chúng ta nên thông chi lão tổ. Huyết gia một cái trưởng lão sắc mặt khó coi địa đạo, vốn dĩ tình huống bị khống chế, nhưng là lập tức đại lượng không có huyết gia huyết mạch cường giả bị cảm nhiễm, tình huống trở nên càng không xong, càng nhiều cường giả giết chóc huyết gia người, ngắn ngủn vài giây liền có mấy chục vạn huyết gia người tử vong. Huyết gia gia chủ khẽ mắt tận nước, hắn rít gào nói, giải dược đâu? Nhiều người như vậy sử dụng thời gian cầu nghiên cứu còn không có kết quả. Gia chủ, virus thực khủng bố, hơn nữa không ngừng một loại virus, chỉ sợ trong khoảng thời gian ngắn không có khả năng nghiên cứu chế tạo thành công. Huyết gia gia chủ ngửa mặt lên trời rít gào, cuồng bạo lực lượng phảng phất đem không trung đều phải đánh rách tả tơi, chính là hắn đối với hiện giờ tình huống cũng không có cách nào, quá nhiều người bị cảm nhiễm, người nhiều lực lượng đại ở như vậy virus trước mặt căn bản là không có gì ý nghĩa. Thông chi lão tổ. Huyết gia gia chủ nghiến răng nghiến lợi địa đạo. Mật thất trung, Huyết Trường Thiên toàn lực đột phá, hắn này một cái mật thất đặc thù rất khó bị quấy rầy, lúc này căn bản không biết ngoại giới thiên đều mau lật qua tới. Chỉ kém cuối cùng một bước, 10 ngày, nhiều nhất 10 ngày lão tổ ta khẳng định có thể đến 91 cấp. Huyết Trường Thiên tâm trung hưng phấn, hắn ở 90 cấp đã tương đối lớn lên thời gian, lúc này đây rốt cuộc có thể tăng lên tới 91 cấp. Đến 91 cấp thực lực đại đại tăng lên, lại là một khác phiên thiên địa a. Đến lúc đó có thể đánh sâu vào một chút ma thần cảnh giới. Nghĩ đến chính mình có khả năng trở thành ma thần, Huyết Trường Thiên càng thêm hưng phấn, ma thần dưới toàn vì con kiến, lời này Huyết Trường Thiên rất rõ ràng, nếu chính mình có thể trở thành ma thần, kia sinh mệnh có thể đại đại kéo dài, huyết gia có thể muôn đời trường tồn. Lao tổ tông. Đúng lúc này, huyết gia một cái trưởng lão thanh âm truyền vào mật thất, này một cái trưởng lão là Huyết Trường Thiên tuyệt đối thân tín, 88 cấp thực lực, thực ổn trọng một người. Chính là lúc này nghe hắn thanh âm thập phần lo âu. Sao lại thế này? Huyết Trường Thiên rất là không vui mà đáp lại, hắn đang ở thời khắc mấu chốt, quấy rầy có khả năng làm hắn mất đi lúc này đầy cơ hội. Lao tổ tông, đại sự không ổn, huyết gia đã tử vong vượt qua 350 vạn người, lại còn có ở đại lượng tử vong. Cái gì? Huyết Trường Thiên tâm trung huyết khí một dũng một ngụm máu tươi phun ra, hắn không phải khí, là bị kinh đến kết quả mất đi lúc này đây đột phá cơ hội, lại còn có thương tới rồi tự thân. Lao tổ tông, đại lượng người trúng độc, bình thường giải dược căn bản là vô dụng, ngài mau ra đây đi. Huyết Trường Thiên lao đi khỏe miệng máu tươi trong mắt tràn đầy dữ tợn chi sắc, hắn đột phá cơ hội à, cư nhiên liền như vậy không có. Lúc này đây như vậy mất đi cơ hội, tiếp theo lại có đột phá cơ hội liền không biết ra sao năm tháng nào sự tình. Rốt cuộc sao lại thế này? Huyết Trường Thiên gầm nhẹ tới rồi bên ngoài, hắn thần thức lập tức ngoại phóng, toàn bộ huyết hoàng thành tình huống lập tức bị hắn khống chế. Này! Tuy là Huyết Trường Thiên sống dài lâu năm tháng tâm tính kiên định lúc này cũng bị kinh tới rồi, xác thật vượt qua 350 vạn huyết gia người đã tử vong, lại còn có đại lượng huyết gia người ở bay nhanh nông nôi hướng tử vong, trong khoảng thời gian ngắn ít nhất còn sẽ có 300 vạn người tử vong. Hơn 800 vạn huyết gia người, lúc này trong cơ thể không có virus ít ỏi không có mấy, trong cơ thể có virus nhưng là khống chế được cũng không nhiều lắm, hơn nữa này số lượng còn tại hạ hàng, càng nhiều không có bị virus ảnh hưởng huyết gia cường giả xuất hiện vấn đề. Uống. Huyết Trường Thiên cường đại thần thức thấu vào một cái biến thành hoạt thi huyết gia cường giả trong cơ thể, hắn thần thức toàn lực tìm kiếm virus, tìm nhưng thật ra tìm được rồi, lấy Huyết Trường Thiên lực lượng cường đại cũng đủ để hủy diệt một người trong cơ thể virus, nhưng là, đã biến thành hoạt thi cường giả liền tính trong cơ thể virus tiêu trừ hắn cũng không có khả năng sống thêm lại đây. Hơn nữa một cái thập phần nghiêm trọng vấn đề, Huyết Trường Thiên tuy rằng có năng lực mạnh mẽ thanh trừ virus, nhưng là tiêu hao lực lượng cũng không thiếu. Thanh trừ mấy chục cá nhân trong cơ thể virus thật không có vấn đề, mấy trăm cái Huyết Trường Thiên phải mệt cái chết khiếp, mấy ngàn cái, kia căn bản không có khả năng. Hơn nữa, liền tính thanh trừ trong cơ thể virus, ở như vậy hoàn cảnh hạ, virus thực mau liền sẽ một lần nữa xâm nhập trong cơ thể. Huyết gia sở hữu 70 cấp trở lên cường giả, huyết gia tương ứng sở hữu 70 cấp trở lên cường giả, tùy ta rút khỏi huyết hoàn thành, lập tức. Huyết Trường Thiên sắc mặt âm trầm ngầm đạt mệnh lệnh. Hắn biết trong khoảng thời gian ngắn không có khả năng có giải dược, lại không triệt, huyết gia khẳng định sẽ có nhiều hơn cường giả thiệt hại ở bên trong này, huyết hoàng thành này một cái tổng bộ cần thiết từ bỏ. Nghe được Huyết Trường Thiên thanh âm, không ít huyết gia cường giả có chút sững sờ, rời đi huyết hoàng thành, từ bỏ huyết hoàng thành. Nơi này không ít chính là bọn họ thân nhân bằng hữu. Ta lặp lại lần nữa, sở hữu huyết gia 70 cấp trở lên cường giả, huyết gia tương ứng 70 cấp trở lên cường giả, lập tức tụ tập. Huyết Trường Thiên bay đến không trung bên trong, không ít cường giả bay nhanh bay đến không trung bên trong, chính là cũng có không ít cường giả chần chờ không có bay lên trời, bọn họ có vướng bận, thân nhân bằng hữu thực lực cũng không có đạt tới 70 cấp. Lao tổ, ta không thể đi. Lao tổ, có thể hay không 60 cấp trở lên đều có thể đi. Huyết Hoàng Thành trung vang lên rất nhiều thanh âm, này trì hoãn thời gian, lại có thực lực đạt tới 70 cấp cường giả tử vong. Huyết Trường Thiên, kỳ thật các ngươi không cần đi, đem vật kia cho ta. Lại đem huyết gia tài phú cho ta, ta tạm tha các ngươi một mạng. Lâm Đông nhàn nhạt thanh âm truyền vào Huyết Hoàng Thành Trung. Cầu hoa tươi. N. Chương 276, thi khóa thiên địa. Cầu tặc, sớm muộn gì ngươi không chết tử tế được. Huyết Vô Thiên rít gào nói, hắn nhưng không tin Lâm Đông nói. Ở Huyết Vô Thiên xem ra, Lâm Đông chỉ là kéo dài thời gian làm cho bọn họ nhiều chết một ít. Hơn nữa, liền tính đem đồ vật cấp Lâm Đông cũng không có khả năng buông tha bọn họ. Huyết gia 70 cấp trở lên cường giả, không muốn chết lập tức theo ta rời đi. Không ít 70 cấp trở lên cường giả bay lên, chẳng sợ một ít người không tha, nhưng là nếu Huyết Vô Thiên rời đi bọn họ không có rời đi, hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Liên tính không có virus, bên ngoài kia một cường giả cũng sẽ đưa bọn họ chém giết. Thức mau, Huyết Vô Thiên rời đi, cùng hắn đồng loạt rời đi còn có 300-400 cái cường giả, một đám thực lực cường đại, bất quá tuyệt đại bộ phận đều trúng virus, liên tính Huyết Vô Thiên cho bọn hắn xử lý. Thời gian đi lên không kịp, bọn họ trong đó một bộ phận khẳng định cũng sẽ chết. Theo Huyết Vô Thiên bọn họ rời đi, Huyết Hoàng Thành càng loạn, huyết gia người lấy càng mau tốc độ giảm bớt, phương xa, thông qua hơi tử người máy chú ý tới Huyết Hoàng Thành chung tình huống, Lâm Đông trầm mặc, chính mình làm, rốt cuộc có phải hay không đối đâu. Như vậy biện pháp không thể nghi ngờ là tiêu diệt huyết gia hảo phương pháp, chính là, có không ít vô tội bị liên lụy, tuy rằng nơi này là ma giới, Huyết Hoàng Thành chung không mấy cái nhân loại. Khi nào khởi? Ta trở nên máu lạnh. Lâm Đông lẩm bẩm tự nói, rượu mạnh rót vào trong miệng, nhưng là hắn lại không có cái gì cảm giác. Lâm Đông lâm vào hồi ức chung, có lẽ là Đường Hàm Yên Thạch Hàn Nguyệt xảy ra chuyện khi, có lẽ là Tần Ngôn các nàng xảy ra chuyện, có lẽ là Mục Tử Ẩm các nàng lúc này đầy bị giam lỏng. Quá nhiều, Lâm Đông không nghĩ chính mình thân nhân bằng hữu lại xảy ra chuyện. Đặc biệt là chính mình nữ nhân. Liền chính mình nữ nhân đều bảo hộ không được khi, Lâm Đông cảm giác được rất mạnh thất bại cảm. Huyết Hoàng Thành Trung, giết chóc dần dần dừng lại xuống dưới, có được huyết giá huyết mạch người trên cơ bản đã tử tuyệt. Còn lại người lây nhiễm còn ở điên cùng chung, Lâm Đông trong tay xuất hiện một cái tinh cầu, bóp nát này một cái tinh cầu, Huyết Hoàng Thành Trung người lây nhiễm dần dần bình tĩnh xuống dưới, phi huyết ra người chết đảo không phải quá nhiều, nhưng là cũng tuyệt đối không ít. Đây là chiến tranh. Chính là chiến tranh là có thể làm lơ một ít người sinh mệnh sao. Ta về sau có thể hay không trở nên càng thêm máu lạnh. Lâm Đông trong lòng trào ra vô số ý niệm, thông qua hơi tử người máy, không ít hình ảnh Lâm Đông xem rất rõ ràng, cho hắn đánh sâu vào không nhỏ. Đống nhiên quay đầu, Lâm Đông phát hiện chính mình đã thay đổi rất nhiều. Phía trước hắn tôn trọng sinh mệnh, theo thực lực dần dần tăng lên, theo hắn tiến vào ma giới, tựa hồ dần dần coi thường sinh mệnh, tôn trọng sinh mệnh khi có vô số lý do, coi thường sinh mệnh khi cũng có thể dễ dàng tìm ra vô số lý do. Hai loại quan niệm ở Lâm Đông trong đầu điên cuồng giao phong, Lâm Đông trong cơ thể khí huyết điên cuồng bùng nổ, một ngụm máu tươi phun tới. Này một ngụm máu tươi phun ra, Lâm Đông trong lòng cả kinh tức khắc bình tĩnh rất nhiều. Không nghĩ tới bất chi bất giác chung, ta đã có không nhỏ tâm ma. Lâm Đông hít sâu một hơi, tâm ma giống nhau bởi vì trong lòng rối rắm mà sinh, tôn trọng sinh mệnh, đạm mạc sinh mệnh, này hiển nhiên là hai loại rất đúng lập tư tưởng. Hai loại tư tưởng giao phong, Lâm Đông thực lực lại tăng lên mau, không sinh ra tâm ma mới là lạ. Nếu không phải Lâm Đông linh hồn cường đại, lúc này đây liền không chỉ là phun một búng máu, tâm ma nói không chừng sẽ làm hắn linh hồn hỏng mất, chính mình chấm dứt chính mình đều có khả năng. Sư phụ! Lâm Đông ở trong óc bên trong kêu gọi, vô nhai tử nhàn nhạt thanh âm vang lên ở Lâm Đông trong óc bên trong, ý thức được. Sư phụ, ngươi như thế nào không có nói tỉnh một chút? Sư phụ, ta nên làm cái gì bây giờ? Lâm Đông nói, hắn xác thật có chút mê mang, giết chóc, rốt cuộc ứng không nên. Quá mức nhân nghĩa, bên người người nguy hiểm tăng đại, không sợ cố kỵ mà giết chóc, hắn tâm còn không có như vậy cứng rắn. Vô nhai tử đạm thanh nói, tâm ma chỉ có thể chính mình đối mặt, người khác giúp không đến ngươi. Vi sư nhắc nhở ngươi cũng vô dụng, nên gặp được vẫn là sẽ gặp được. Sư phụ, ngươi năm đó là như thế nào làm? Lâm Đông nói. Vô nhai tử trầm mặc một hồi lâu nói, vi sư năm đó, nhập chính là vô tình nói. Không có ngươi như vậy rồi dám. Lâm Đông trong lòng thầm than, vô tình nói, kia không biết có bao nhiêu sinh mệnh ở chính mình sư phụ trong tay vẫn diệt, chính mình sư phụ đến đỉnh, khẳng định là đạp vô số thi cốt, trong tay kiếm, không nói được cũng dính vô số vô tội giả máu tươi. Đồ nhi. Nếu năm đó, vi sư khẳng định sẽ nói cho ngươi, cá lớn nuốt cá bé, đây là tự nhiên pháp tắc, cũng là tu luyện giới pháp tắc, nhưng là vi sư không có trở thành trí cường giả, này đó chưa chắc chính là chính xác. Vô nhai tử nói, vô tình nói, đối thiên địa vô tình, thiên địa đối vi sư cũng vô tình, ha ha ha. Đồ nhi, ngươi nhập chính là có tình nói, phương diện này, vi sư không giúp được ngươi quá nhiều. Bất quá vi sư cho ngươi một cái lời khuyên, hài lòng mà làm, ngươi ở sâu trong nội tâm. Rốt cuộc là nghĩ như thế nào? Lâm Đông bất đắc dĩ mà lắc đầu, sư phụ, nếu ta biết, ta liền sẽ không như vậy rồi dám. Trong lòng chỗ sâu trong cũng là phức tạp, thôi, chứ không nghĩ này đó, huyết ra những cái đó hôn đản còn chưa chết vong. Giết chết vô tội người Lâm Đông rồi dám, nhưng là diệt sát huyết ra những cái đó cường giả, Lâm Đông chính là một chút đều không rồi dám. Huyết vô thiên mang đi huyết ra kia 4-500 cái cường giả cần thiết chết, hiện giờ bọn họ xuất hiện vấn đề, đúng là diệt bọn họ hảo thời điểm. Chờ bọn họ khôi phục, chờ bọn họ phân tán, lại tưởng đem bọn họ một lưới bắt hết liền phải tiêu phí rất nhiều công phu. Huyết vô thiên chờ cũng không có rời đi quá xa, bọn họ rời đi huyết hoàn thành, chỉ là vì chưa khỏi sau không tiếp tục bị cảm nhiễm. Sắt. Lâm Đông thực mau tới gần, 300 tới cái dị trùng toàn bộ bị Lâm Đông phóng ra, chúng nó lập tức nhào hướng huyết vô thiên bọn họ. Một lần khống chế 300 tới cái dị trùng đối Lâm Đông áp lực rất lớn. Nhưng là chút ít dị trùng đối phó huyết vô thiên bọn họ như vậy nhiều cường giả căn bản là vô dụng. Dị trùng tới gần huyết vô thiên lập tức cảm ứng được, hắn trong lòng khiếp sợ, cư nhiên nhiều như vậy đáng sợ quái trùng. Hơn nữa, này đó quái trùng thực lực một đám rất mạnh, huyết vô thiên có thể cảm giác được chúng nó cấp bậc vượt qua 80 cấp. Huyết vô thiên bọn họ nơi này tuy rằng có 4-500 cái, nhưng là tuyệt đại bộ phận chúng độc, có thể chiến đấu lúc này không nhiều lắm, đối mặt nhiều như vậy cường đại quái trùng huyết vô thiên cũng không có gì nắm chắc. Hơn nữa liền tính đem chúng nó toàn bộ diệt, huyết gia khẳng định cũng sẽ có rất nhiều cường giả tử vong. Cấp lao tổ ta thu. Huyết vô thiên toàn lực ra tay, hắn dị bảo, kia một cái hồ mang trở nên cực đại, khủng bố hấp lực từ hồ lô trung sinh ra, một đám dị trùng bị hút tới rồi hồ lô bên trong. Bất quá 300 tới cái dị trùng hắn là không có khả năng lập tức toàn bộ thu rớt, hắn chỉ thu rớt 100 tới cái, 200 tới cái dị trùng liền hung ác mà phá khai rồi huyết gia phòng ngự nhảy vào trong đám người. Nơi này có 4-500 cái cường giả, nhưng là 80 cấp trở lên cũng không nhiều, Hơn nữa này 4-500 cái cường giả tuyệt đại bộ phận còn thân chung virus, vừa động dùng lực lượng kháng địch, bọn họ trong cơ thể virus mất đi áp chế liền điên cuồng bùng nổ. Phốc. Giống. Có huyết gia cường giả bị giết, có huyết gia cường giả tắc mất đi khống chế điên cuồng mà chém về phía chung quanh đồng bạn, ngắn ngủn 1-2 giây, huyết gia tại đây một bên 4-500 cái cường giả liền có 200 tới cái biến thành thi thể. Đáng chết. Huyết vô thiên rít gào, hắn thiêu đốt chính mình tinh huyết chiến đấu. Bảo bối hổ lô uy lực trở nên càng cường đại hơn. Dị trùng càng mau bị hấp thu, chính là huyết gia cường giả càng thiếu, chết cũng càng mau, chiến đấu ngay từ đầu liền tiến vào kịch liệt nhất trạng thái. Lại 100 tới cái dị trùng bị hấp thu, huyết gia bên này 4-500 cái cường giả chết đã chỉ còn lại có kẻ hèn mấy chục cái. Đương dị trùng chỉ còn lại có kẻ hèn 2-30 cái, huyết vô thiên bảo bối hổ lô bạo rớt, hắn một ngụm máu tươi phun ra khỏe mắt tận nước. Huyết gia bên này 4-500 cái cường giả trừ hắn ở ngoài đã toàn bộ biến thành thi thể. 270 nhiều cường đại dị chúng chết, đổi lấy huyết gia này 4-500 cái cường giả tử vong, đổi lấy huyết vô thiên bảo bối hồ mang mất đi, đổi lấy huyết vô thiên tiêu hao đại lượng lực lượng, lúc này thực lực giảm xuống không ít. Ti. 230 cái dị chúng vây quanh huyết vô thiên cười thảm, huyết gia ở hắn trong tay cư nhiên biến thành bộ dáng này. Ta huyết vô thiên đối thiên thể, sở hữu huyết gia địch nhân, toàn bộ đều phải chết. Huyết vô thiên ngửa mặt lên trời rít gào, thiên địa chấn động. Huyết vô thiên muốn chạy, chẳng sợ ở 2-30 cái dị trùng vây quanh trùng, hắn cũng có tin tưởng có thể chạy thoát. Phanh. Huyết vô thiên tốc độ nháy mắt đạt tới tối cao tưởng bỏ chạy, chính là, hắn không có thành công, hung hăng mà đụng vào một cái vô hình kết giới mặt trên. Ở huyết vô thiên va chạm lúc sau, kết giới hiển lộ ra tới, đây là một cái chỉ bao phủ phạm vi 2-3 km kết giới mặt trên không ít dị trùng hư ảnh như ẩn như hiện. Thi khóa thiên địa. Huyết vô thiên sắc mặt biến đổi, hắn nghĩ tới trong lời đồn một cái bí pháp, đây là một loại linh hồn bí pháp, bên ta cường giả tử vong, có thể dùng ra này một cái bí pháp phong tỏa một phương thiên địa, chết cường giả càng nhiều thực lực càng cường, kết giới uy lực lại càng lớn. Không có khả năng, chuyện này không có khả năng. Chúng nó là máy móc sinh vật, sao có thể xuất hiện thi khóa thiên địa? Huyết vô thiên ra tay công kích, thi khóa thiên địa có cường đại phòng ngự lực lượng, nếu là thật sự thi khóa thiên địa. Chết như vậy nhiều cường đại dị trùng, lấy hắn lực lượng căn bản là không có khả năng phá vỡ này kết giới. Vâng! Huyết vô thiên công kích khiến cho cường đại năng lượng dao động, chính là kết giới cũng không có bất luận cái gì dao động, liền tính lúc toàn thịnh hắn cũng không có khả năng phá vỡ như thế cường đại thi khóa thiên địa, càng không cần phải nói hắn hiện giờ thực lực rơi chậm lại rất nhiều. Còn sống 2-30 chỉ dị trùng rời khỏi kết giới, Lâm Đông thân ảnh rốt cuộc xuất hiện, hắn thần tình lạnh lùng mà xuất hiện ở kết giới bên ngoài. Lâm Đông. Huyết vô trời giá rét thanh nói, hắn không có khả năng không quen biết Lâm Đông. Lâm Đông danh khí địa vị không thấp, càng chủ yếu hiện giờ là huyết gia muốn tiêu diệt giết mục tiêu. Huyết gia lão tổ, diệt sát huyết gia thật đúng là cố sức. Ta và ngươi làm một giao dịch, thế nào? Lâm Đông bình tĩnh địa đạo, ngươi huyết gia hoặc nhiều hoặc ít còn có một ít người còn sống, đem các ngươi mọi người bảo vật toàn bộ giao ra đây, ta có thể không hề đuổi giết huyết gia những người đó, nếu không, huyết gia có lẽ sẽ biến mất đến sạch sẽ. Chết 4-500 cái cường giả không gian bảo vật hiện giờ ở huyết vô thiên trên người, hơn nữa huyết vô thiên chính mình đổ vật, đây là một bút thật lớn tài phú, mà lấy huyết vô thiên thực lực, ở Lâm Đông giết chết hắn phía trước, hắn có thể hủy hoại này đó tài phú. Chương 277, chuẩn bị rời đi. Lâm Đông tiểu nhi, chúng nó còn diệt không được lão phu. Huyết vô thiên quét Lâm Đông bên người những cái đó dị trùng một ít lạnh lùng thốt. 2-30 chỉ 80 cấp trở lên dị trùng rất cường đại, nhưng là lấy huyết vô thiên thực lực. Này đó dị trùng tiêu diệt hắn xác thật có khó khăn. Huyết vô thiên, thủ đoạn của ta nhưng không chỉ là chúng nó. Lâm Đông bình tĩnh địa đạo, hắn nói một chi ưng thư thương xuất hiện ở trong tay. Liên này rách nát, cũng tưởng đối phó lão phu. Chê cười. Huyết vô thiên khinh thường địa đạo. Ma thư thương uy lực huyết vô thiên là biết đến, liền tính là đứng đầu ma thư thương cũng khó có thể đối hắn tạo thành thương tổn. Ngươi có thể thử xem. Lâm Đông nói khấu động có súng, khoảng cách không vượt qua 200 mét. Ma thư thương bắn ra viên đạn lấy khủng bố tốc độ tới rồi huyết vô thiên trước mặt, lúc toàn thịnh huyết vô thiên hẳn là có thể né tránh, nhưng là lúc này không có thể hoàn toàn né tránh. Viên đạn vốn dĩ đối với chính là huyết vô thiên ngực, kết quả đánh trúng huyết vô thiên cánh tay trái, uy lực khủng bố viên đạn ngạnh sinh sinh mà phá rớt huyết vô thiên phòng ngự chui vào huyết vô thiên cánh tay trái một chút, sau đó, viên đạn nổ mạnh, cường đại uy lực tuy rằng không có đem huyết vô thiên này một cái cánh tay trái tạc rất nhưng là cũng làm hắn này một cái cánh tay trái không ít địa phương huyết nhục mơ hồ. Vô dụng. Huyết vô thiên lui ra phía sau không ít, khoảng cách kéo xa, hắn tin tưởng lấy chính mình năng lực hẳn là có thể né tránh viên đạn. Chê cười. Lâm Đông thần thức cùng đại trận liên tiếp, tức khắc đại trận không ngừng thu nhỏ lại, Huyết Vô Thiên có thể hoạt động phạm vi đồng dạng không ngừng thu nhỏ lại. Này thu nhỏ lại cũng là một loại năng lực, Lâm Đông làm đại trận bao phủ phạm vi thu nhỏ lại đến 100 mét liền vô pháp lại rút nhỏ, nhưng là này đã vậy là đủ rồi, vừa mới Huyết Vô Thiên khoảng cách hắn có 200 mét, hiện giờ bất quá 100 mét, mệnh trung Huyết Vô Thiên tuyệt đối không có vấn đề. Huyết Vô Thiên còn không có nhận thua, bất quá, đương Lâm Đông trong tay lại xuất hiện một khắc chỉ ma thư thương, hơn nữa hai chỉ thương đều bắn ra uy lực khủng bố viên đạn khi, Huyết Vô Trời biết chính mình vô lực xoay chuyển trời đất, chính mình hôm nay hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Lâm Đông, đồ vật có thể cho ngươi, bất quá, ngươi nên cấp lão phu một cái hứa hẹn. Huyết Vô Thiên thanh âm nghẹn ngào địa đạo, khí thế của hắn tan đi nhìn qua giả mua không ít, huyết gia cực cực khổ khổ đến trình độ như vậy, không nghĩ tới một sớm hủy diệt. Lâm Đông đạm thanh nói, ta sẽ không phát cái gì lời thề, bất quá ta Lâm Đông trước nay nói chuyện giữ lời. Đến này một bước, cũng coi như có thể, huyết gia di dừng ở ngoại đệ tử cũng có không ít, ta tưởng hoàn toàn tưởng tận khả năng tính không lớn. Hơn nữa, bọn họ cũng không có năng lực đối ta tạo thành cái gì tổn thất, bọn họ liền địch nhân là ai sẽ không biết. Lâm Đông, hy vọng ngươi thật sự hết lòng tuân thủ hứa hẹn. Huyết Vô Thiên cũng không có cưỡng cầu Lâm Đông phát hạ lời thề, hắn xem qua Lâm Đông kỹ càng tỉ mỉ tư liệu, Lâm Đông danh dự vẫn là không tồi. Cương cầu Lâm Đông phát hạ linh hồn lời thề gì đó ngược lại không đẹp. Phanh. Huyết Vô Thiên nói thật mạnh một cái tát vô vào chính mình ngực, hắn cuồng bạo lực lượng nháy mắt phá hủy chính mình sinh cơ. Đi. Lâm Đông chỉ huy dị trùng, ngắn ngủn thời gian Huyết Vô Thiên thi thể bị dị trùng phân thực, hắn tử vong cũng không phải lừa gạt Lâm Đông. Xác định không có bất luận vấn đề gì, Lâm Đông đem sở hữu nhẫn không gian cùng còn lại bảo vật đều thu, đến nôi huyết gia này đó cường giả thi thể. Lâm Đông làm dị trùng hấp thu chúng nó tinh hoa sau đó làm cho bọn họ toàn bộ biến thành cho tàn. Thu. Hấp thu đại lượng tinh hoa dị trùng bị Lâm Đông thu lên lâm vào ngủ say trùng, chúng nó khẳng định đều sẽ có không nhỏ tăng lên, bất quá 300 tới cái dị trùng đến cuối cùng chỉ có hơn 20 cái, làm Lâm Đông trong lòng cũng có chút tiểu buồn bực. Ai? Lâm Đông hơi hơi thở dài một tiếng rời đi, hắn không phải thở dài những cái đó dị trùng tử vong, mà là thở dài sinh mệnh bất đắc dĩ. Giết người thật sự không phải một kiện quá thống khoái sự tình, chẳng sợ diệt chính là huyết gia như vậy địch nhân, Lâm Đông cũng không cảm giác có bao nhiêu cao hứng. Huyết gia hủy diệt tin tức như cơn lốc giống nhau bay nhanh mà truyền khai, tuy rằng đồn đãi không phải Lâm Đông làm, nhưng là không ít cùng Lâm Đông có thủ oán thế lực vẫn là trong lòng sợ hãi, huyết gia lúc này xảy ra chuyện, là Lâm Đông làm hạ khả năng tính không nhỏ a. Trong khoảng thời gian ngắn, một ít tưởng thỉnh sát thủ đối phó Lâm Đông thế lực ngừng nghỉ, liền tính đã thỉnh sát thủ cũng hủy bỏ kế hoạch. Chẳng sợ bởi vậy sẽ bạch bạch giao ra không ít tiền vi phạm hợp đồng. Huyết gia nhưng bất đồng với giống nhau gia tộc, hơn nữa, lúc này đây không phải huyết gia một bộ phận cường giả bị giết, là huyết gia từ trên xuống dưới cơ hồ bị diệt môn. Bao gồm Huyết Vô Thiên ở bên trong huyết gia sở hữu thực lực cường đại nhân vật toàn bộ tử vong. Ở huyết gia bị giết như vậy đại sự hạ, phía trước một tàu chiến hạm chung mười mấy vạn người chết không có bao nhiêu người để ý, nơi đó mặt tuy rằng cũng có cường giả. Nhưng là cùng huyết gia tử vong đông đảo cường giả so sánh với những cái đó không đáng kể chút nào. Ở đông đảo thế lực kinh hoàng chung, Lâm Đông tới rồi Sư Ưng Đế quốc bên này. Bệ hạ, không biết người nào đưa lại đây một cái nhận không gian, đối phương nói rõ nhất định phải bệ hạ tự mình mở ra. Một cái lao buộc cung kính địa đạo, này một cái lao buộc trang điểm bình thường, nhưng là thực lực địa vị nhưng không bình thường, thâm đến Sư Ưng Đế quốc hoàng đế tín nhiệm. Nga. Sư Ưng Đế quốc hoàng đế nhàn nhạt địa đạo, hắn tiếp nhận nhận không gian. Mặt trên có phong ấn hiển nhiên còn không có bị phá khai. Thực lực cường đại, Sư Ưng Đế quốc hoàng đế bệ hạ đảo cũng không lo lắng cho mình bị như vậy an toán, hắn thực mau phá vỡ phong ấn thần thức thấu vào nhận không gian chung. Nhận không gian chung là một đống lớn lệnh bài, còn có chính là một phong thơ. Sư Ưng Đế quốc hoàng đế vốn dĩ biểu tình có chút lười biếng, nhưng là thần thức giả quét đến những cái đó lệnh bài lập tức sắc mặt trở nên thập phần ngưng trọng. Những cái đó lệnh bài là huyết gia đông đảo cường giả lệnh bài. Trong đó một khối Sư Ưng Đế quốc hoàng đế rất quen thuộc, đó là Huyết Vô Thiên lệnh bài. Huyết Vô Thiên làm huyết gia lão tổ, thực lực địa vị so với hắn này một cái hoàng đế còn phải cường đại. Bán đâu ra đến mảnh nhỏ, còn có Sư Ưng Đế quốc nguyên lai liền có mảnh nhỏ, giao ra, Sư Ưng Đế quốc nhưng miễn huyết gia vết xe đổ. Tin chỉ có hơi mỏng một chương giấy, chương thượng chỉ có một câu, nhưng là ở Sư Ưng Đế quốc hoàng đế xem ra, kia một đám tự trọng nếu núi cao. Huyết gia cường đại Sư Ưng Đế quốc hoàng đế rất rõ ràng. Cho nên hắn rõ ràng hơn nhanh như vậy tiêu diệt huyết gia yêu cầu rất mạnh năng lực, nếu tiêu diệt huyết gia cường giả đối phó Sư Ưng Đế quốc, Sư Ưng Đế quốc có thể miễn bước huyết gia vết xe đổ sao? Sư Ưng Đế quốc hoàng đế phòng trừng, rất khó. Liên tính cuối cùng không có như vậy thảm, Sư Ưng Đế quốc thực lực khẳng định đại hàng, đến lúc đó đừng nói đứng đầu thế lực, nói không chừng liền nhị lưu thế lực đều không tính là, sư ưng đế quốc đắc tội thế lực cũng không ít, nếu thực lực đại hàng hậu quả không dám tưởng tượng. Bệ hạ, truyền lệnh. Thôi, ngươi đi xuống đi. Sư ưng đế quốc hoàng đế vây vây tay, hắn vốn dĩ muốn cho các đại thần cùng nhau thương nghị thương nghị, chính là đảo mắt liếc mắt một cái, căn bản không có như vậy tất yếu, ở lực lượng tuyệt đối hạ, có thể thương nghị ra cái gì tới đâu. Vì hai cái không biết cụ thể giá trị mảnh nhỏ mạo như vậy nguy hiểm không đáng giá. Trực tiếp cấp đi ra ngoài, nói không chừng còn có thể ở kia tiêu diệt huyết gia cường giả trong lòng kiếm điểm ấn tượng phần, về sau nói không chừng có thể kết giao thượng kia cường giả. Sư ưng đế quốc quyền lực ở hoàng đế trong tay, sư ưng đế quốc hoàng đế quyết định, việc này liền như vậy định ra. Không bao lâu thời gian, hai cái mảnh nhỏ tới rồi Lâm Đông trong tay, đồng thời đến còn có sư ưng đế quốc hoàng đế một phong thơ, tin bà con cô cậu đạt giao hảo chi ý, hy vọng nếu có cơ hội có thể cùng Lâm Đông tâm sự, nếu còn hữu dụng đến sư ưng đế quốc địa phương Lâm Đông cũng có thể mở miệng. Này thái độ thật đúng là không tồi. Lâm Đông trong lòng nói thầm, về sau nếu giúp được với sư ưng đế quốc có thể giúp một chút. Huyết ra một khối, sư ưng đế quốc hai khối, hơn nữa Lâm Đông phía trước có được hai khối mảnh nhỏ, Lâm Đông đã được đến năm khối. Đem năm khối mảnh nhỏ phóng tới một khối, năm khối mảnh nhỏ thế nhưng lẫn nhau dựa sát, chỉ là lẫn nhau chi gian vẫn là nhìn ra được cái khe, hơn nữa thiếu không ít. Thiếu thể tích đại khái một nửa, chỉnh thể có thể thấy được tới là cái gì, hẳn là một cái la bàn. Nếu được đến toàn bộ mảnh nhỏ, không biết có thể hay không khôi phục lại. Lâm Đông thầm nghĩ trong lòng, hồng hoang là lúc bảo vật, hơn nữa hiện giờ còn không có ma diệt ở trong lịch sử, vật như vậy khẳng định không đơn giản, vô nhai tử như vậy cường giả cũng chưa sống lâu như vậy. Đem đồ vật thu hảo, Lâm Đông chạy tới Hoàng Tuyển Thành nội vực, bất quá hắn không phải muốn liên hệ bên này vực sâu ma long, Lâm Đông là muốn mang theo một tử âm các nàng rời đi, huyết gia đã diệt, nhưng là Lâm Đông đãi tại đây một cái khu vực cũng không tốt lắm, giống nhau thế lực là không dám đối phó hắn, nhưng là máy móc tộc cường giả đâu. Đúng là bởi vì máy móc tộc cường giả, Lâm Đông hiện giờ cũng không thể đi tìm thế giới thạch, lúc này tạp sở nào có lẽ bày ra thiên la địa võng. Phía trước tương đối bức thiết mà muốn lộng tới thế giới thạch chủ yếu cũng là muốn tiêu diệt rất huyết gia, hiện giờ huyết gia đã diệt, không có như vậy cấp bách. Từ huyết gia nơi đó được đến đại lượng tài phú, cũng đủ hắn kế tiếp một đoạn thời gian sử dụng. Thế giới thạch như vậy đồ vật thật sự quá chân quý, lấy hiện giờ thực lực dính như vậy đồ vật, tính nguy hiểm quá lớn. Tử Âm, Tiểu Nhu. Lâm Đông gặp được một Tử Âm các nàng, không có người theo dõi, lấy hiện giờ tình huống, không có bao nhiêu người dám theo dõi. Cà ca. Lâm đại ca. Một Tử Âm cùng Linh Nhu vui sướng không thôi, vừa đi vừa nói chuyện đi. Lâm Đông mỉm cười địa đạo, hắn muốn rời xa, hiện giờ bên này đối với hắn tới nói đã là thị phi vùng biên cương, hơn nữa, nhiều đi một chút. Nói không chừng có thể cảm ứng được Chu Mộng Giao các nàng chuyển thế, nhưng là loại này khả năng tính thật sự rất thấp, chín giới, nói không chừng các nàng căn bản là không ở ma giới. Tần Ngôn các nàng bốn cái luân hồi, có một cái luân hồi tới rồi ma giới đã thực không tồi, hai cái đều luân hồi đến ma giới tỷ lệ thấp, mà ma giới như vậy đại, hắn đụng tới tỷ lệ liền càng thấp, thấp đến đáng thương. Lâm đại ca, ma la bọn họ đâu, Mục Tử Âm có một chút không tha, bên này là quê của nàng, tộc nhân đều tại đây một bên, bất quá. Ở lưu lại cùng đi theo Lâm Đông rời đi chi gian, nàng khẳng định lựa chọn người sau. Làm cho bọn họ đãi bên này, bọn họ sẽ chiếm huyết gia ích lợi. Đồng thời, cũng sẽ bồi thường một chút một ít vô tội người. Lâm Đông nhẹ giọng nói. Ma La Victor chờ Lâm Đông đều không tính toán dẫn bọn hắn đi, phi ngư đội ngư giang nhàn bọn họ. Lâm Đông cũng không có dẫn bọn hắn rời đi tính toán. Lâm Đông giao đái Ma La bọn họ tận lực giúp ngư giang nhàn bọn họ. Ngư giang nhàn bọn họ có thể tới cái dạng gì nông nỗi, vậy xem bọn họ tạo hóa. Đến bọn họ như vậy thực lực, tương lai như thế nào, chủ yếu xem chính mình. Lương Tư Tể cùng Đinh Tự tại bọn họ phía trước bái sư, Lâm Đông đưa bọn họ phó thác cho Ma La Victor bọn họ, có bọn họ chỉ đạo, Lương Tư Tể cùng Đinh Tự tại hẳn là có thể được đến thật lớn tiến bộ, không uổng công bọn họ phía trước bái sư một hồi. Kaka, chúng ta đi nơi nào? Cùng một Tử Âm không tha bất đồng, Linh Nu có chút hưng phấn mà nói, nàng thích nơi nơi nhìn xem. Truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Linh dưới mô tả video nhé chương 1, tiêu tiền như nước chảy. Đi nơi nào? Chúng ta đi tìm hồi một ít đồ vật. Lâm Đông nhìn xa phương xa khẽ mỉm cười bình tĩnh địa đạo. Đến ma giới tới nay, một ít đồ vật mất đi, tỉ như nói Tần Ngôn các nàng, tỉ như nói chính mình bản tâm. Ma giới hoàn cảnh rốt cuộc cùng tinh diễn đại lục bất đồng, nhân loại chỉ là số ít, dị tộc vì nhiều. Lâm Đông hiện giờ có thể tinh tưởng cảm giác được chính mình bản tâm bị lạc. Cái này không phải cảm giác được liền có thể tìm trở về, biết dễ hành khó. Tìm đồ vật. Linh Nhu nghi hoặc địa đạo. Đúng vậy. Lâm Đông mỉm cười gật đầu. Tử Âm, muốn hay không về trước Mộc gia nhìn xem. Mộc Tử Âm lắc lắc đầu, Lâm đại ca, không cần, cùng gia gia bọn họ tách ra cũng không có bao lâu, hơn nữa chúng ta hiện giờ xuất hiện ở Mộc gia nói không chừng sẽ có phiền toái, kia một bên khả năng còn có cường đại sát thủ chờ. Kia hảo, chúng ta đây này liền xuất phát, trên đường thuận tiện làm chút sự tình. Lâm Đông nói, mặc kệ là cái gì thế giới, người thường đều là chiếm đa số, ma giới chung nhiều nhất cũng là bình thường ma tộc. Bởi vì ma giới hoàn cảnh không tốt, rất nhiều ma tộc kỳ thật sinh hoạt thực khốn khổ, tu luyện con đường cũng không phải sở hữu ma tộc đều có thể đi được thông. Sinh hoạt khốn khổ ma tộc có, trợ giúp bình thường ma tộc cơ cấu đoàn thể cũng không ít. Thay đổi bộ dáng Lâm Đông ba người không bao lâu liền đến một cái cỡ trung thành thị, này một cái thành thị chung cũng có như vậy cơ cấu. Ra ra, chúng ta đã không có gì tiền, này mấy tháng đều không có người nào quên tiền. Một nữ tử có chút nhẹ giọng nói, liền tính đổi thành 3 ngày một lần thi cháo, chúng ta tiền nhiều nhất cũng liền lại kiên trì 2 tháng thời gian. Ai? Nữ tử bên người một cái lão giả thở dài một hơi, hắn tới rồi 30 cấp thực lực liền không có năng lực hướng lên trên, một lòng hướng thiện, lấy thực lực của hắn đảo cũng có thể kiếm được không ít, hơn nữa ngày thường không ít người quên tặng, có thể cứu đến rất nhiều nghèo khó người, nhưng là năm nay bãi cát hoang, lương thực giảm đi, quên tiền ít người, nghèo khó người đại đại gia tăng, bọn họ tiêu hao thực mau. Bãi cát hoang còn không co qua đi, bọn họ dư lại tiền đã chống đỡ không được bao. Lâu. Ra ra tận lực kiếm chút tiền, chúng ta làm hết sức. Lão giả nói. Đúng lúc này, tiếng đập cửa vang lên, lão giả vội vàng đến đại môn chỗ mở cửa. Lâm Đông đánh giá này một cái lão giả tương đối vừa lòng, 30 cấp thực lực, nhưng là hắn ăn mặc một mạc, chủ cũng đơn giản, liền cái người hầu đều không có. Ba vị, các ngươi là, lão giả nghi hoặc địa đạo, Lâm Đông bọn họ trang điểm khí chất hẳn là không phải người thường. Lâm Đông nói thẳng, lão trượng, ta tưởng quên một ít tiền, ngươi có thể làm được hay không làm này một cái thành chung quanh không có đói khát. Lão giả ánh mắt sáng lên, có thể. Nhưng là này yêu cầu rất lớn một số tiền, hơn nữa ta yêu cầu liên hợp những người khác mới có thể làm tốt, chỉ là chúng ta gia tôn thực lực hữu hạn. Ngươi có thể liên hệ đến tín nhiệm người liền hảo. Lâm Đông nói, hắn nói một cái nhẫn không gian xuất hiện đưa cho trước mặt lão giả. Này một cái lão giả thần thức thấu vào nhẫn không gian bên trong. Ngay sau đó hắn đôi mắt trừng, nhẫn không gian trung tiền nhiều doa người, hắn có 30 cấp thực lực, trước kia đỉnh đầu cũng tương đối phong phú, nhưng là những cái đó tiền tài cùng hiện giờ nhẫn không gian trung tiền tài so sánh với rất ít, này đó tiền tài tuyệt đối cũng đủ này một cái thành trung quanh 2-3 năm thời gian không có đói khát, nếu này một số tiền xử lý đến hảo, kia còn có thể bảo đảm càng dài thời gian không có đói khát. Đại nhân, lão giả từ khiếp sợ trung phục hồi tinh thần lại. Trước mặt nơi nào còn có Lâm Đông bọn họ thân ảnh, hắn chỉ là 30 cấp, Linh Nhu đều phân biệt không nhiều lắm 60 cấp, lấy Lâm Đông thực lực của bọn họ nháy mắt liền có thể từ này lão giả trước mặt biến mất. Ra ra, như thế nào lạc? Nữ tử từ trong phòng mặt đi ra, thấy chính mình ra ra phát ngốc vội vàng nói. Nạn dân được cứu rồi. Lão giả kích động địa đạo, một vị đại nhân đưa lại đây rất nhiều tiền tài, cũng đủ rất nhiều người vượt qua cửa ải khó khăn. Lâm Đông bọn họ lúc này đã ra khỏi thành, Linh Nhu đạo, ca ca. Chúng ta là muốn tới chỗ quên tiền trợ giúp người khác sao? Trước đêm lúc này đây chỗ tốt quên đi ra ngoài đại bộ phận lại nói. Lâm Đông nhẹ giọng nói, từ huyết ra nơi đó được đến tiền tài, Lâm Đông dùng có chút trong lòng bất an, quên đi ra ngoài, hắn tâm có thể yên ổn rất nhiều. Kia đại lượng tiền tài có thể cứu đến vô số người. Liên tính đối với mấy chục cấp cường giả tới nói, những cái đó tiền tài cũng rất nhiều, bình thường người tiêu dùng là rất nhỏ. Hơn nữa, hắn quên đi ra ngoài, chỉ là bảo đảm một ít người thường sinh mệnh. Bảo đảm bọn họ có thể vượt qua một ít tai nạn. Thử Âm, Tiểu Nhu, các ngươi giác thế nào? Lâm Đông nói. Mục Tử Âm gật đầu, Lâm đại ca, này thực hảo à, chúng ta cũng hoa không được nhiều như vậy, hơn nữa chúng ta kiếm tiền mau. Có thể giúp được không ít người, ta rất vui lòng, một ít nhân sinh sống hảo khổ, Lâm đại ca, ngươi tâm địa thật tốt. À, được chứ. Lâm Đông khẽ lắc đầu, hắn nhưng không cho rằng chính mình là cái gì người tốt, chỉ là hắn cũng không nghĩ chính mình trở thành một cái đại ác nhân. Tự nhiên hảo. Mục Tử Âm nói, nếu người khác được đến như vậy nhiều tài phú, không có vài người nguyện ý đem bọn họ quên ra tới. Ân ân, Tử Âm tỷ tỷ nói rất đúng. Linh Nhu đạo, nàng trước kia ăn qua khổ, đối với phương diện này lý giải càng sâu. Rất nhiều người tình nguyện đem tiền tài uy manh thú cũng không muốn quên đi ra ngoài. Ha ha, nếu các ngươi đều rắc cái này làm đối, kia lúc sau các ngươi giúp đỡ ta quên thế nào? Lâm Đông mỉm cười địa đạo, chúng ta đến một chỗ. Các ngươi liền tìm tin được người đem một ít tiền tài quên đi ra ngoài, các ngươi thực lực đều tăng lên thực mau, một đoạn thời gian không đề cập tới thăng, mài giũa một chút chính mình tâm tính là không tồi lựa chọn. Hảo. Mục Tử Âm cùng Linh Nhu cười đáp ứng rồi, lấy các nàng thực lực đi ra ngoài tìm tin được người quên tặng Lâm Đông cũng yên tâm. Mục Tử Âm hiện giờ 80 cấp, nhưng là hỏa liên lực lượng bùng nổ, liền tính 90 cấp cường giả cũng chưa chắc thừa nhận được. Linh Nhu bản thân thực lực còn không đến 60 cấp, nhưng là này cũng rất mạnh, hơn nữa nếu chọc giận Linh Nhu, nàng bạo đánh cũng không phải là nói giỡn, đặc biệt là gấp trăm lần trở lên bội số lớn bạo đánh, đánh ra tới tuyệt đối khủng bố. Kaka, vậy ngươi làm cái gì đâu? Linh Nhu đạo. Lâm Đông khẽ cười nói, ta phải làm sự tình nhiều, kia một cái chiến hạm yêu cầu tương đối lớn lên thời gian khôi phục, hơn nữa, bắt tay đầu tiền tài quên sau khi ra ngoài, ta còn phải luyện chế một ít đan dược bán, lộng tới tiền các ngươi có thể tiếp tục. Từ Âm, Tiểu Nhu, đây là một cái trường kỳ sự tình, hy vọng các ngươi có thể lại được tính tình. Việc này làm tốt, đối với các ngươi tương lai cũng là có rất lớn chỗ tốt. Công đức thứ này thực lực thấp thời điểm không có gì dùng, nhưng là thực lực cao, công đức tác dụng không nhỏ. Quyên tặng khẳng định có thể được đến công đức, rộng lượng tài phú quyên đi ra ngoài, đến lúc đó chính là rộng lượng công đức, ba người đem được lợi vô cùng. Ít nhất, nếu có rộng lượng công đức, tâm ma là rất khó sinh, Lâm Đông hiện giờ có tâm ma, theo công đức tích lũy, tâm ma khẳng định sẽ đánh tan. Lâm đại ca, ngươi yên tâm, chúng ta sẽ không phiền, chuyện như vậy làm lại lâu ta cũng sẽ không phiền. Mục Tử Âm nói, nàng trong lòng âm thầm bỏ thêm một câu, liền tính là thực khổ sự tình, chỉ cần cùng Lâm Đông ở bên nhau nàng cũng không phiền. Ca ca, chúng ta chạy nhanh đến tiếp theo cái địa phương đi. Linh Nhu đạo. Lâm Đông ý niệm vừa động một con thuyền bình thường phi thuyền xuất hiện ở trước mặt, này phi thuyền 340 mễ, thuộc về loại nhỏ phi thuyền, nhưng là các loại thi triển đầy đủ hết, Lâm Đông bọn họ ba cái ở mặt trên sinh hoạt đã vậy là đủ rồi. Từ Âm, Tiểu Nhu, chúng ta sau này thừa cái này đi tới, phi thuyền sẽ thiết trí một đám mục đích địa, đi thời điểm các ngươi cũng có thể tu luyện một chút, đại bộ phận thời gian ta sẽ ở trên phi thuyền. Cải tạo kia một cái chiến hạm phía trước, ta sẽ trước cải tạo này một cái phi thuyền. Lâm Đông cười nói, ba người vẫn luôn phi hành đi tới lãng phí thời gian lãng phí tinh lực, có như vậy phi thuyền thay đi bộ hảo đến nhiều, bất quá như vậy loại nhỏ phi thuyền các loại năng lực không đủ, Lâm Đông còn phải hảo hảo mà tăng lên nó các phương diện năng lực, nếu không thực dễ dàng liền sẽ bị phá hủy. Lâm đại ca, đều nghe ngươi. Mục Tử Âm Kiều Thanh cười nói, thực mau ba người tiến vào phi thuyền hướng về tiếp theo cái mục đích địa bay đi. Lâm Đông bắt đầu cải tiến này một cái phi thuyền. Hoa 10 ngày thời gian, Lâm Đông trước cải tiến phi thuyền ẩn hình hệ thống, phi thuyền ẩn hình năng lực đại đại tăng lên. Tiếp theo, Lâm Đông tăng lên phi thuyền phòng ngự năng lực, phi thuyền thân tàu bị Lâm Đông dung nhập các loại tài liệu, lại còn có gia tăng rồi rất nhiều pháp trận, phi thuyền phòng ngự năng lực ở phía trước cơ sở thượng ít nhất tăng lên gấp trăm lần. Phòng ngự hệ thống tăng lên lúc sau, Lâm Đông xuống tay để cao phi thuyền trinh chắc cùng với công kích năng lực. Phi thuyền ra quét hệ thống ban đầu chỉ có thể ra quét đến 40 tới cấp mục tiêu, trải qua Lâm Đông tăng lên, 80 nhiều cấp cường giả đều có thể ra quét tới rồi. Vũ khí hệ thống là trọng trung chi trọng, Lâm Đông tại đây một cái mặt trên tiêu phí nhiều nhất trải qua, 2 năm thời gian, Lâm Đông mới đưa vũ khí hệ thống tăng lên xong, phi thuyền có chủ pháo phó pháo cùng với không ít hạm tái ma thư thương, hạm tái ma thư thương uy lực so Lâm Đông phía trước luyện chế ra tới ma thư thương uy lực còn mạnh hơn một ít, 80 cấp cường giả đều có khả năng đánh chết. Phi thuyền phó pháo 4 môn, nếu mệnh trung, đủ để đánh chết giống nhau 90 cấp cường giả, đến nỗi phi thuyền chủ pháo, bị đánh trúng, 91 nhị cấp cường giả cũng đến vẫn mệnh, bất quá phi thuyền chủ pháo phó pháo năng lượng tiêu hao cũng thập phần khủng bố, lấy Lâm Đông hiện giờ tài lực, phi thuyền 1 môn chủ pháo 4 môn phó pháo cũng bất quá một sự chuẩn bị một phát đạn tháo. Suốt 3 năm qua đi, Lâm Đông mới đưa này một cái phi thuyền trên cơ bản cải tạo xong, nhìn qua nó vẫn là một cái tiểu phi thuyền. Nhưng là này một cái tiểu phi thuyền không ít tính năng đã sẽ không so máy móc tộc thai nạn cấp chiến hạng kém. 3 năm, Lâm Đông bọn họ cũng rời đi đế diễm vùng núi vực, hơn nữa rời đi khá xa khoảng cách, từ huyết ra nơi đó được đến tài phú đại bộ phận quên đi ra ngoài, trợ giúp bao nhiêu người, cái này căn bản là không thể nào thống kê. Bất quá, này tuyệt đối là một cái thực khủng bố con số, phải biết rằng, huyết ra tồn tại thượng trăm vạn năm, kia chính là huyết ra dài lâu thời gian tích lũy. Không ít bảo bối tùy tiện lấy ra tới một kiện liền có thể trợ giúp số trăm triệu người. Kaka, cho chúng ta một ít tiền, chúng ta mau đến tiếp theo cái mục đích địa. Linh Nhu vươn tay nhỏ cười hì hì nói. Ba người lúc này ăn bữa tối, cách một ít Thiên Lâm Đông bọn họ liền sẽ cùng nhau ăn cơm, trong khoảng thời gian này bình tĩnh ấm áp làm Lâm Đông thực hưởng thụ. Tiểu Nhu, hiện giờ Kaka là đòi tiền không có, muốn mệnh một cái. Lâm Đông buông tay bất đắc dĩ địa đạo, chúng ta đến kiếm tiền. Các ngươi không có tiền. Kaka ta cũng không có tiền, đã hoa sạch sẽ. Các huynh đệ, có hoa tươi tạm một chút ha, đà tạ. N. Chương 2, đỉnh cấp thế lực. Không làm. Linh Nhu ngơ ngác địa đạo, hồi tưởng một chút, chính mình cùng một tử ẩm tựa hồ đã tan đi vô số tiền tài. Hơn nữa Lâm Đông tu luyện cũng đến hoa mất không ít, đến lúc này đã không có, đảo cũng bình thường. Ân, không lạc, chúng ta đến kiếm ít tiền. Lâm Đông cười nói, đối với cái này hắn đảo không lo lắng, bọn họ tiêu tiền mau, nhưng là lấy bọn họ bản lĩnh, kiếm tiền cũng là thực mau. Hiện giờ này một con thuyền tiểu nhân phi thuyền chuẩn bị cho tốt, phương diện này đã không có chi tiêu, kia một con thuyền đại chiến hạm, tưởng hoàn công tuyệt đối không phải 2-3 năm thời gian, từ từ tới. Lâm đại ca, kia tới rồi phía trước đại thành, ngươi có phải hay không đổi chúng ta đi xuống đi dạo? Mục tử âm có chút kinh hỉ địa đạo, này 3 năm thời gian Lâm Đông cũng không phải không có bồi các nàng đi xuống quá, nhưng là số lần không bao lâu gian đoạn. Đương nhiên, không có tài liệu, ta cũng làm không được cái gì. Lâm Đông cười nói, thượng cổ linh sơn bên trong nhưng thật ra có rất nhiều linh dược, nhưng là những cái đó linh dược không thể dễ dàng động, những cái đó linh dược phải dùng tới tu luyện luyện đan chi thuật, phải dùng tới luyện chế bọn họ sử dụng các loại đan dược, đem những cái đó linh dược cũng luyện chế ra đan dược quên đi ra ngoài. Lâm Đông còn không có như vậy hào phóng. Rốt cuộc, Tâm An cũng không có chính mình tánh mạng quan trọng, thực lực của chính mình tăng lên đi lên, cũng có thể được đến càng nhiều tài phú, có thể làm càng thật tốt sự. Phía trước đến cái gì thành thị? Lâm Đông cười nói, tới rồi, lượng ra đại tông sư chiêu bài, phỏng chừng có không ít người thỉnh hắn luyện đan, đại tông sư luyện đan thu phí nhưng không thấp, tiêu phí một đoạn thời gian liền có thể kiếm được rất nhiều tiền tài. Đã rời đi đế diễm vùng núi vực khá xa khoảng cách, Lâm Đông cũng không sợ gặp được cái gì sát thủ, tại đây một bên biết hắn Lâm Đông đại danh phỏng chừng đều không có mấy cái, hơn nữa hắn cùng một tím ương các nàng còn thay đổi dung mạo. Lâm đại ca, là một cái kêu hắc vu thành thành thị, căn cứ tư liệu, dân cư hẳn là vượt qua 500 triệu, là rất lớn thành thị. Mục tử âm nói, nhiều người như vậy khẩu, kia không tồi, hẳn là có thể kiếm được không ít. Lâm Đông cười nói, dân cư nhiều, cường giả khẳng định cũng không ít, hắn muốn kiếm tiền, vẫn là đến từ cường giả trong tay kiếm. Cường giả giống nhau nắm giữ rất lớn tài phú. Hiện giờ Lâm Đông bọn họ phi thuyền tốc độ xa không phải phía trước tốc độ có thể so, chẳng sợ chỉ là lấy 1/3 tốc độ đi tới, Lâm Đông bọn họ đi tới tốc độ cũng thực mau, dùng cơm xong nghỉ ngơi một hồi phi thuyền cũng đã tới gần Hắc Vu thành. Phi thuyền như ưu linh giống nhau tới rồi Hắc Vu ngoài thành mặt, Lâm Đông bọn họ ba cái đều tới rồi phi thuyền bên ngoài đem phi thuyền thu vào nhẫn không gian bên trong. Này một cái tiểu phi thuyền cũng liền mấy chục mét trường. Liên tính nó không thể thu nhỏ lại thu vào nhận không gian chung cũng thực dễ dàng. Như thế nào như vậy loạn? Lâm Đông bọn họ phi gần cửa thành, dọc theo đường đi cư nhiên thấy được không ít đánh nhau, người chết đồng dạng thấy được không ít. Tiểu ca, nơi này là sao lại thế này, như thế nào như vậy loạn? Cửa thành phụ cận có người kỳ quái mà dò hỏi. Bị hỏi một thanh niên không kiên nhẫn nói, cường giả đều bị bắt đi, khắp nơi thế lực thực lực thất hành, có thể không loạn sao? Cường giả bị bắt đi. Lâm Đông bọn họ kỳ quái. Kêu một cái dò hỏi thanh niên cũng kỳ quái, hắn vội vàng lại hỏi một câu. Hỏi cái gì hỏi, cùng ngươi đánh giám không có, 50 cấp trở lên cường giả mới có thể bị bắt đi. Người 20 tới cấp, tu luyện vạn năm nói không chừng mới có tư cách. Bị hỏi thanh niên nói, nhà hắn chung cũng có trưởng bối bị bắt đi, tâm tình thật không tốt. Hiu. Đúng lúc này, một cái bóng đá lớn nhỏ trong mắt giống nhau phi hành khí nháy mắt xuất hiện ở cửa thành phụ cận, trong mắt sáng lên nhìn Lâm Đông bọn họ, phảng phất thật là một cái đôi mắt. Các ngươi ba cái, tại chỗ chờ. Trong mắt bên trong truyền ra điện tử hợp thành thanh âm hiện lạnh nhạt. Người chung quanh lập tức kinh ngạc ánh mắt nhìn Lâm Đông bọn họ, bị này trong mắt như vậy yêu cầu đều là 50 cấp trở lên cường giả. Dựa vào cái gì? Linh Nu nói liền phải ra tay phá hủy này một cái trong mắt phi hành khí, Lâm Đông vội vàng ngăn trở. Từ này một cái vật nhỏ mặt trên, Lâm Đông cảm giác được nguy hiểm. Này một cái đồ vật phỏng chừng có được cường đại công kích năng lực. Thân thức quét về phía trong mắt phi hành khí. Lâm Đông cảm giác được cực đại quá nhiều, nếu không phải linh hồn của hắn có được khoa học kỹ thuật thuộc tính, liền tính hắn thần thức lại cường gấp 10 lần chỉ sợ cũng không có thể ra quét đến này một cái trong mắt phi hành khí bên trong. Phải biết rằng, Lâm Đông hiện giờ 69 cấp, hơn nữa linh hồn phương diện sẽ không so tu luyện linh hồn 70 nhiều cấp cường giả nhược. Nay đại biểu cho, không có tu luyện linh hồn cường giả, cho dù có 90 cấp thần thức cũng không thể ra quét đến này một cái trong mắt phi hành khí bên trong. Nếu chỉ là Hắc Vu thành một cái thành thị, kia này một cái phi hành khí sau lưng lực lượng còn thấp một ít, chính là Lâm Đông nghe người khác nghị luận, bên này rất nhiều thành chủ cư nhiên đều có vật như vậy, cái này liền rất khủng bố. Đây là thần thức giả quét đến bên trong Lâm Đông phát hiện một cái đồ vật, hắn trong lòng kinh hãi, này một cái nho nhỏ trong mắt quả nhiên có công kích năng lực, bên trong có một cái nho nhỏ màu bạc nòng súng, chỉ có chiếc đũa phẩm chất, chiều dài liền chiếc đũa một nửa trường đều không có, chính là liền này một cái nho nhỏ đồ vật làm Lâm Đông trong lòng sợ hãi. Thế nhưng là phản vật chất súng năng lượng. Phản vật chất súng năng lượng có được cường đại phá vỡ năng lực, đừng nhìn này một cái đồ vật nho nhỏ, bắn ra tới phản vật chất quang Lâm Đông bọn họ ba cái không có một cái có thể ngăn cản, chỉ cần bị mệnh trúng, Lâm Đông bọn họ mạng nhỏ lập tức liền không có. Thử âm, Tiểu Nhu, ngàn vạn không cần hành động thiếu suy nghĩ. Này một cái đồ vật bên trong có phản vật chất súng năng lượng. Lâm Đông đưa tin. Mục Tử Âm cùng Linh Nhu nhận được Lâm Đông đưa tin cũng là trong lòng kinh hãi, giống nhau người tu luyện phương diện này biết đến thiếu, nhưng là các nàng đại ở Lâm Đông bên người, vật như vậy tiếp xúc cũng không thiếu, phản vật chất thương uy lực các nàng rất rõ ràng. Phản vật chất là một loại kỳ quái đồ vật, tựa hồ trời sinh có chứa pháp tắc, lực phá hoại lượng thập phần cường đại. Kaka, chúng ta có thể chạy hay không rớt? Linh Nhu đưa tin. Lâm Đông khẽ lắc đầu, này một cái đồ vật cư nhiên trang bị phản vật chất súng năng lượng. Tốc độ phòng ngự chờ phương diện khẳng định đều rất mạnh, lấy bọn họ tốc độ chỉ sợ còn không có rời đi rất xa liền sẽ bị phản vật chất quang đánh trúng, nguy hiểm quá lớn. Đừng khẩn trương, cũng không có lập tức giết chúng ta lại tìm cơ hội. Lâm Đông đưa tin nói, hắn nói đồng thời thần thức bay nhanh mà ra quét này một cái nho nhỏ trong mắt, còn hảo, thần thức đột phá đi vào, này một cái vật nhỏ cũng không thể cảm ứng được, phòng trừng chế tạo này một cái vật nhỏ cường giả cũng không nghĩ tới có nhân thần thức có thể thẩm thấu tiến vào. Thực mau này một cái vật nhỏ kết cấu chờ đã bị Lâm Đông khống chế, nhìn qua nho nhỏ, nhưng là bên trong thập phần phức tạp. Lâm Đông trong cơ thể, đông đảo siêu cấp trí não bay nhanh mà phân tích lên, loại chuyện này, có Lâm Đông linh hồn phối hợp hơn nữa đại lượng trí não tính toán, tốc độ mau rất nhiều. Ông! Không gian hơi hơi dao động, một cái màu bạc phi toa xuất hiện ở Lâm Đông bọn họ phụ cận, Lâm Đông đôi mắt nhíu lại, cư nhiên là không gian xuyên qua, hơn nữa vẫn là như vậy tinh chuẩn không gian xuyên qua, khiến cho không gian dao động cũng rất nhỏ. Hảo cường khoa học kỹ thuật lực lượng, không biết là cái gì thực lực. Lâm Đông thầm nghĩ trong lòng, phi toa mở ra một cái môn, bọn họ ba người ngoan ngoãn mà tiến vào phi toa bên trong. Ở phi toa bên trong Lâm Đông thật không có nhìn đến phản vật chất súng năng lượng, nhưng là chỉ cần bọn họ có dị động, này một cái phi toa liền sẽ tự bạo, bọn họ tuyệt đối tử lộ một cái. Thử âm, Tiểu Nhu, đến lúc đó cẩn thận một chút. Liên tính không phải đứng đầu văn minh, bắt chúng ta thế lực cũng đại biểu cho thập phần cường đại khoa học kỹ thuật văn minh. Liền tính thực lực vượt qua 90 cấp cường giả cũng sẽ bị bắt lấy. Lâm Đông truyền âm nói. Mục Tử Âm cùng Linh Nhu các nàng gật đầu, Lâm Đông tại bên người, các nàng đảo cũng không phải đặc biệt lo lắng, Lâm Đông chính mình lúc này lo lắng còn vượt qua các nàng. Lấy như vậy phương thức thì người, chỉ sợ không có gì chuyện tốt. Lâm Đại ca, bên này không nghe nói có cái gì cường đại khoa học kỹ thuật văn minh thế lực à. Mục Tử Âm truyền âm nói. Có thể là nơi khác lại đây cường giả, cũng có thể khoảng cách Hắc Vu thành xa xôi. Không gian xuyên qua tốc độ thực mau. Lâm Đông nói, thời gian trôi qua nửa nén hương, Lâm Đông bọn họ cảm giác được không gian hơi hơi dao động, bọn họ đã từ dị không gian bên trong ra tới, phi toa lại đi tới một khoảng cách liền dừng lại cửa khoang mở ra, Lâm Đông dẫn đầu đi ra phi toa. Xuất hiện địa phương là một cái thật lớn quảng trường, rất nhiều như vậy phi toa không ngừng lên xuống, quảng trường phía trên đã có đại lượng cường giả. Những cái đó cường giả đến từ rất nhiều chủng tộc, nhưng là có một cái điểm giống nhau. Đến bên này sinh mệnh thực lực đều rất mạnh, Lâm Đông nhìn lướt qua, ít nhất đã có 50 vạn người, mỗi một cái thực lực hẳn là đều vượt qua 50 cấp. Rất nhiều cường giả sử dụng ngôn ngữ Lâm Đông căn bản là nghe không hiểu, bất quá sử dụng thông dụng ngữ vẫn là đa số. Nơi này rốt cuộc là địa phương quỷ quái gì? Thảo, còn phải chờ tới khi nào? Không ít cường giả kêu rất bất mãn, nhưng là không có người mạnh mẽ rời đi quảng trường. Lâm Đông nhìn phía quảng trường bên cạnh, một đám cao lớn người máy đứng. Những cái đó người máy cao tới mấy chục mét, tay trái phản vật chất áo, tay phải là nhiều quản súng máy giống nhau đông đông, đây là phản vật chất thương, nhưng là so phía trước kia trong mắt chúng quang vật chất thương nhưng lớn hơn. Lâm Đông không chút nghi ngờ kia phản vật chất thương đảo qua, bọn họ này mấy chục vạn cường giả liền sẽ bị cắt lúa mạch giống nhau mà cắt đảo, mà kia một cái phản vật chất pháo là càng thêm khủng bố đồ vật, một pháo lại đây, diệt bọn họ mấy ngàn thượng vạn phòng trường nhẹ nhàng. Biến thái. Lâm Đông trong lòng làm ra đánh giá. Xem ra phía trước đối với tròng mắt sau lưng lực lượng đánh giá còn thấp, cư nhiên đã bắt được mấy chục vạn cường giả, hơn nữa cư nhiên có như vậy khủng bố người máy, những cái đó người máy một đám thực lực phòng trừng đều đạt tới 100 cấp, liền tính đối mặt 100 nhiều cấp cường giả, chúng nó cũng chưa chắc sẽ thua. Như vậy người máy, quảng trường chung quanh có thượng trăm cái, bọn họ tương đương bị thượng trăm cái ma thần cấp cường giả vây quanh A. Trong đám người vượt qua 90 cấp cường giả đều có không ít, nhưng là trừ bỏ quá miệng nghiện. Một đám lúc này đều thực thành thật. Bên ngoài thượng liền có như vậy lực lượng cường đại, âm thầm đâu. Không có người cho rằng bên ngoài thượng này đó lực lượng chính là toàn bộ lực lượng. Từ âm, Tiểu Nhu, chúng ta chỉ sợ đối mặt chính là đứng đầu văn minh chung rất cường đại thế lực. Lâm Đông thấp giọng nói. Ma thần, Này đã là tối cao cấp bậc, thượng trăm cái ma thần cấp người máy, này nơi nào là giống nhau thế lực làm cho ra tới. Chương 3, lại lần nữa rời đi. Kaka, chúng ta có thể hay không chết? Đối mặt một đám thật lớn người máy họng súng, Linh Nhu có chút sợ hãi. Không nói Lâm Đông, liền tính Lâm Đông lúc này trong lòng cũng có chút kính sợ, hắn hiện giờ còn không muốn chết, loại này sinh mệnh không chịu khống chế tư vị cũng không tốt. Đội trưởng. Đúng lúc này, một cái quen thuộc thanh âm vang lên, Tiễn Phi cư nhiên hưng phấn mà xuất hiện ở Lâm Đông trước mặt. Lâm Đông trừng mắt Tiễn Phi, bọn họ rời đi đế diễm vùng núi vực rất xa mới bị bắt, Tiễn Phi chẳng lẽ cũng rời đi rất xa. Đội trưởng, tẩu tử, tiểu nhu, không nghĩ tới ở chỗ này nhìn thấy các ngươi, hắc hắc. Tiễn Phi vui sướng địa đạo, nơi này không biết đã rời đi đế diễm khu rất xa, tha hương ngộ cố chi, hơn nữa vẫn là gặp được bằng hữu, loại cảm giác này vẫn là không tồi. Bất quá nếu không phải dưới tình huống như thế gặp nhau, cảm giác vậy càng tốt. Tiễn Phi, sao lại thế này, ngươi ở nơi nào bị bắt? Lâm Đông nói. Tiễn Phi vội vàng thuyết minh, hắn kỳ thật rời đi đế diễm vùng núi vực khá xa, sớm tại 10 ngày trước đã bị bắt được nơi này. Tu vi tăng lên không ít ta. Lâm Đông nói, Tiễn Phi phía trước 61 cấp, hiện giờ cư nhiên đã đạt tới 65 cấp, nếu không phải ở kia một cái chiến hạm trung cựu tử nhất sinh tăng lên, Lâm Đông hiện giờ cấp bậc sẽ không so Tiễn Phi cao. Cựu tử nhất sinh A. Tiễn Phi hồi tưởng sắc mặt có chút trắng bệnh địa đạo, không ít kỳ ngộ xác thật là cựu tử nhất sinh mới có thể đến tới, bình bình an an liền tưởng có thực tốt tích ngộ, loại này khả năng tính tương đối thấp. Còn sống liền hảo. Lâm Đông vô vô Tiễn Phi bả vai, Tiễn Phi hít sâu một hơi nói, ta cũng không nghĩ tới giết một con chim nhỏ ăn, kia chim nhỏ cư nhiên có đáng sợ cha mẹ, kia chim nhỏ cha mẹ thực lực đều có thấp cấp, lại nói tiếp còn phải cảm tạ chủ nhân nơi này. Nếu không phải chiến hạm vừa lúc xuất hiện dọa đi rồi kia hai cái đại điểu, ta này một cái mạng nhỏ liền giao đái. Nga! Ta cho ngươi kiểm tra một chút. Lâm Đông nói thần thức thấu vào Tiễn Phi trong cơ thể, nghe Tiễn Phi nói như vậy, hắn thực lực tăng lên cư nhiên là ăn kia chim nhỏ tăng lên lên, này nhưng không bình thường, liền tính là thập cấp dị thú ăn cũng chưa chắc có thể cho người cấp bậc tăng lên. Thần thức nhập thể, Lâm Đông ánh mắt lộ ra quái dị chi sắc, Tiễn Phi trong cơ thể có một cổ khác thường lực lượng. Tựa hồ Tiễn Phi dung hợp kia một cổ lực lượng. Đó là một cổ huyết mạch lực lượng, phía trước hẳn là thuộc về kia một cái chim nhỏ. Tiễn Phi, ngươi muốn trở thành điểu nhân. Lâm Đông nói, hắn cẩn thận kiểm tra, kia một cổ lực lượng nếu kích phát, Tiễn Phi hẳn là có thể trường ra cánh tới. Có cánh người, kia nhưng còn không phải là điểu nhân. Đội trưởng, ngươi đừng làm ta sợ. Tiễn Phi cả kinh nói, hắn biết Lâm Đông phương diện này tiêu chuẩn cũng không phải là chính mình có thể so sánh. Nói thật, hắn thực lực tăng lên. Tuy rằng chính mình kiểm tra rồi, nhưng là lúc này vẫn là mơ hồ. Ngươi dung hợp một cổ phong thuộc tính huyết mạch lực lượng, hẳn là thiên phú huyết mạch. Lâm Đông cười nói, chờ ngươi chân chính dung hợp được, yêu cầu thời điểm phỏng chừng ngươi có thể trường ra tới cánh, phi hành tốc độ tuyệt đối so với ngươi hiện giờ mau đến nhiều. Tiễn Phi vẻ mặt đau khổ, tuy rằng tốc độ có thể tăng lên là chuyện tốt, nhưng là trường ra tới cánh, này tính chuyện gì xảy ra a? Điều nhân xưng hô về sau phỏng chừng chạy không thoát a. Tiễn Phi ca ca. Ngươi đây là tên khởi hảo. Linh Nhu cười duyên nói. Tiễn Phi trợn trắng mắt, tuy rằng nổi lên một cái phi tự, nhưng là hắn không cần cánh cũng đồng dạng có thể phi được không? Mấy người cho chuyện, sợ hãi chi tâm đảo dần dần phai nhạt không ít, Lâm Đông bọn họ nơi trên quảng trường cường giả không ngừng tăng nhiều, đảo mắt lại 5 ngày qua đi, Lâm Đông bọn họ này một cái trên quảng trường cường giả thế nhưng đã vượt qua 100 vạn. 100 vạn cường giả chung vượt qua 90 cấp đều không ít, Lâm Đông bọn họ như vậy cấp bậc ở bên trong thực không chớp mắt. Không biết muốn chúng ta làm gì, lâu như vậy đều không chi cái thanh. Tới đâu hay tới đó, phế lớn như vậy sức lực đem chúng ta lộng lại đây, hẳn là sẽ không tùy tùy tiện tiện liền đem chúng ta giết. Kia cũng chưa chắc, nói không chừng muốn đồng loạt giết Tế Thiên đâu. Rất nhiều cường giả nghị luận, quảng trường phía trên thanh âm thực ồn ào, bất quá chỉ cần không rời đi, nhưng cái đó máy móc thủ vệ đảo cũng mặc kệ. Mọi người chú ý. Trầm thấp thanh âm vang lên ở quảng trường phía trên, theo này một thanh âm vang lên. Chăm tới cái thật lớn người máy phảng phất sống lại đây, trên người vũ khí một ít địa phương cũng sáng lên, đây là bổ sung năng lượng, tùy thời chuẩn bị khai hỏa. Lâm Đông chờ tâm đều nhắc tới cổ họng, đừng thật là đem bọn họ tụ tập khai hỏa cùng nhau diệt Tế Thiên A. Con hảo, những cái đó đáng sợ vũ khí chỉ là nhắm ngay cũng không có khai hỏa, nếu bọn họ khai hỏa nói, Lâm Đông bọn họ nơi này 100 vạn người, phòng trường lập tức sẽ có 50-60 vạn người chết đi, dư lại cũng sống không quá 3 giây đồng hồ. Chư vị. Thỉnh các ngươi lại đây, là muốn cho các ngươi giúp một ít tiểu đội, hiện tại cho các ngươi lựa chọn cơ hội, không nghĩ hỗ trợ đứng ra. Không có người đứng ra, không ít người trợn trắng mắt, đây là chơi bọn họ đâu, lúc này đứng ra tìm chết. Thực hảo, đại gia như vậy nghe lời, ta thực vừa lòng. Nghe, đem các ngươi tụ tập là có một cái nho nhỏ nhiệm vụ cho các ngươi sẽ đến một chỗ, tới rồi địa phương lúc sau, được đến chúng ta yêu cầu đồ vật, các ngươi liền có thể rời đi. Tiếng gầm rú vang lên, một con thuyền đen nhánh sắt chiến hạm bay nhanh mà rớt xuống tới rồi quảng trường phía trên, chiến hạm dài đến vạn mễ, cất chứa bọn họ trăm vạn người không có vấn đề. Hiện tại, lập tức đi vào. Lâm Đông cau mày, nguyên lai nơi này còn không phải mục đích địa, sử dụng như vậy chiến hạm vận chuyển, bọn họ khẳng định sẽ rời đi rất xa, tuy rằng so với hắn mua xăm chiến hạm tiểu, nhưng là này một cái chiến hạm khẳng định không phải hắn mua xăm cái loại này hai nạn cấp chiến hạm có thể so, này một tàu chiến hạm ít nhất cũng là hủy diệt cấp, nói không chừng vẫn là tận thế cấp chiến hạm. Chiến hạm mặt trên không ít đại môn thực mau mở ra, tuy rằng chúng cường giả đều không nghĩ đi vào, nhưng là không có người kháng mệnh, ở đông đảo đáng sợ máy móc thủ vệ họng súng hạ, kháng mệnh tuyệt đối là tử lộ một cái, chẳng sợ cấp bậc cao tới 100 cấp. Thực mau trăm vạn người liền tiến vào chiến hạm chung, những cái đó người máy không có tiến vào, bất qua chiến hạm chung các loại vũ khí xem đến bọn họ trong lòng phát lạnh, này một cái chiến hạm chung các loại vũ khí sẽ không so với kia chút người máy mang cho bọn họ uy hiếp tiểu. Hơn nữa nếu xuất hiện vấn đề, này một tàu chiến hạm phòng trừng sẽ tự bạo, bọn họ không có bất luận kẻ nào có tin tưởng sống sót. Lâm Đông bọn họ bị phân ở một đám phòng nhỏ chung, mỗi một phòng 10 người, Lâm Đông bọn họ cũng không có bị tách ra, trừ bỏ bọn họ 4 cái, bọn họ này một phòng chung còn có 6 cái, cấp bậc tối cao một cái vượt qua 85 cấp. Huynh đệ, các ngươi đến từ nơi nào? Mở miệng chính là một thanh niên, trừ bỏ trên đầu hai cái tiêm giác, bộ dáng chỉnh thể mà nói nhưng thật ra nhân loại bộ dáng. Này một thanh niên thực lực cũng không tồi, 70 nhiều cấp. Ma diễm đồng thao vực. Lâm Đông nói, này một thanh niên dò hỏi chính là hắn, hắn nhìn ra được tới Lâm Đông bọn họ 4 cái cầm đầu chính là Lâm Đông, tuy rằng giống như Lâm Đông bọn họ chung, một tử âm cấp bậc so Lâm Đông cấp bậc cao. Ma diễm đồng thao vực. Có chút xa xôi a, kia địa phương giống như không có đặc biệt lợi hại cường giả. Kia thanh niên nói, Lâm Đông khẽ gật đầu, ma diễm đồng thao vực lợi hại nhất cũng liền 90 tới cấp, xác thật không có đặc biệt lợi hại. Phóng tới tương đối quảng khu vực, 95 cấp trở lên mới xem như đặc biệt lợi hại, ma diễm đồng thao vực một cái cũng không có. Bất quá đây cũng là ưu thế a. Nếu có đặc biệt lợi hại, phòng trừng bắt người chính là ở ma diễm đồng thao vực. Kia tiêm giác thanh niên nói, các ngươi hẳn là hảo hảo mà đãi ở ma diễm đồng thao vực, chạy ra tự tìm phiền toái a. Lúc này đây phòng trừng giữ nhiều lành ít, gì, cái gì thanh âm? Khoảng cách không xa một phòng có nam có nữ. Trong đó một cái nam tử thế nhưng ra tay chế trụ còn lại người ở trong đó một nữ tử trên người phát tiết lên, giữ nhiều lành ít, không ít cường giả áp lực đại, nhịn không được làm ra điểm cái gì bình thường. Máy móc thủ vệ không có xuất hiện, tự động vũ khí cũng không có mở miệng, liền cảnh cáo đều không có. Cái này làm cho không ít cường giả tâm tư cũng sống lạc lại đây, không biết kế tiếp là cái dạng gì cục diện, đã khẩn trương không ít thời gian, sao không thả lỏng thả lỏng. Các ngươi lăn một bên đi, ngươi, lại đây. Lâm Đông bọn họ này một phòng, kia một cái 85 cấp cường giả biến thành một cái diện mạo hung ác trung niên nhân âm thanh lạnh lùng nói, hắn ngón tay chỉ một tử âm, thế nhưng nhìn chúng một tử âm. Toàn bộ trong phòng chỉ có hắn một cái thực lực ở 85 cấp trở lên, này một cường giả này sẽ không chỗ nào cố kỵ. Bằng hữu, sang bậy nhưng không có chỗ tốt. Lâm Đông trầm giọng nói, phải không? Này một cái trung niên cường giả nói một cái tát hung hăng mà phách về phía Lâm Đông đầu, này một cái tát đánh không chết một cái 69 cấp nhân vật. Nhưng là bình thường 69 cấp nhân vật thừa nhận rồi tuyệt đối một hồi lâu nằm trên mặt đất khởi không tới. Lâm Đông tốc độ xa không phải bình thường 69 cấp cường giả có thể so, hắn chợt lóe tránh khỏi này một cái trung niên cường giả bàn tay sau đó há mồm kêu to, chết người. Hô! Một cái phi hành ở chiến hạm bên trong trong mắt phi hành khí nháy mắt liền tiến đến gần, trong mắt tản ra tanh màu đỏ quang mang người xem trong lòng phát mau. Đại nhân, hắn ra tay công kích ta, thiếu chút nữa người chết. Lâm Đông chỉ kia một cái trung niên cường giả nói. Không có, ta chỉ là giáo huấn hắn một chút. Kia một cái trung niên cường giả vội vàng nói. Lâm Đông nói, hắn tìm ta, nếu ta kịch liệt phản kháng, đến lúc đó hai bên rất có thể sẽ có tử vong xuất hiện. Đại nhân, các ngươi cực cực khổ khổ đem chúng ta lộng tới này mặt trên, nói vậy không hy vọng lúc này liền có tử vong xuất hiện đi. Không cần nháo sự, nếu không từ trọng xử lý. Trong mắt trung truyền ra lạnh nhạt thanh âm, nói xong lời này này trong mắt liền bay đi. Hiện giờ chiến hạm mặt trên trăm vạn người, liền tính như vậy trong mắt phi hành khí không ít cũng sẽ thực khẩn trương. Trung niên nhân cười giữ tợn nói, tiểu tử, ngươi có loại. Lâm Đông nhàn nhạt nói, ngươi không dám giết ta, nếu ngươi dám sảng bậy, liều mạng ta đã chết, ta cũng muốn lôi kéo ngươi cùng chết. Hừ, này một trung niên nhân hiện giờ nhưng thật ra không dám sảng bậy, thật sự nháo đại bọn họ chúng có người đã chết, hắn khẳng định cũng không có hảo trái cây ăn, 85 cấp trở lên thực lực ở chỗ này thật sự không hiếm lạ, phương diện này 95 cấp trở lên cường giả đều có. Tiểu tử, rời đi này chiến hạm, đến lúc đó nếu có cơ hội, ngươi chết chắc rồi. Này một trung niên nhân cười lạnh nói. Lâm Đông sắc mặt bình đạm cũng không có đem này một cái gia hỏa đặt ở trong mắt, đến lúc đó ai dạy hơn ai còn không biết đâu. Huyết gia huyết vô thiên 90 cấp thực lực cũng treo ở trong tay hắn. Các huynh đệ, có hoa hoa tạp một chút ha, đa tạ. Chương 4, đáng sợ thế lực. Chiến hạm tiến vào dị không gian phi hành, suốt phi hành 10 ngày. Như thế tình huống, chiến hạm chung rất nhiều người đều trầm mặc. Ai đều biết chở bọn họ này một tàu chiến hạm là cỡ nào cường đại, như vậy chiến hạm ở dị không gian phi hành 10 ngày đại biểu cái gì? Ma giới chung dị không gian phi hành nhưng không có tinh diễn đại lục như vậy hạ giới dễ dàng, giống nhau cường giả, giống nhau bảo vật căn bản là không thể tiến vào dị không gian, giống Lâm Đông chế tạo kia tiểu phi thuyền, chỉ cần năng lượng đủ, có thể đối kháng 90 cấp cường giả. Nhưng là cũng không thể tiến vào dị không gian. Liên tính có thể đi vào dị không gian phi hành, liên tục thời gian, tốc độ, đây đều là vấn đề. Lâm Đông bọn họ thừa chiến hạm tiến vào dị không gian phi hành 10 ngày, Lâm Đông bọn họ những người này cho dù có thể đi vào dị không gian thủ đoạn, không có gấp mấy trăm lần thời gian căn bản là không thể quay về, nếu không có tiến vào dị không gian thủ đoạn, kia ngàn năm cũng chưa chắc có thể phản hồi. Ra tới, có nhân đạo, không gian hơi hơi dao động, Lâm Đông bọn họ này một tàu chiến hạm rốt cuộc từ dị không gian bên trong ra tới. Lại 10 tới phút, chiến hạm rớt xuống, chiến hạm mặt trên rất nhiều cửa khoang đồng loạt mở ra, Lâm Đông bọn họ một đám bay nhanh từ chiến hạm chung ra tới. Chúng ta chỉ sợ tới rồi mặt khác Hoàng Kim Vực. Thiện Phi lẩm bẩm tự nói. Toàn bộ ma giới cũng liền mười mấy Hoàng Kim Vực, từ một cái Hoàng Kim Vực đến một cái khác Hoàng Kim Vực, tương đương với từ trên địa cầu mặt một cái châu tới rồi một cái khác châu. Lâm Đông bọn họ tuy rằng là người tu luyện, nhưng là đối với ma giới rộng lớn địa vực mà nói, cũng chỉ là tương đương với trên địa cầu mặt người thường, không có tốt phương tiện giao thông tưởng từ một cái châu đến một cái khác châu thập phần khó khăn. Lâm Đông cười khổ, mới có tới rồi mặt khác Hoàng Kim Vực, bên này thiên địa cảm giác cho hắn rất lớn sai biệt. Cụ thể mà nói, ma giới hiện giờ là 13 cái Hoàng Kim Vực, bởi vì các loại nguyên nhân, mỗi một vực đều có rất lớn bất đồng. Cái này tưởng trở về không biết năm nào tháng nào. Lâm Đông thầm nghĩ trong lòng, bất quá. Hiện giờ tình huống có thể tồn tại liền rất không tồi, hắn nhưng không cho rằng xa như vậy đem bọn họ lộng lại đây là làm cho bọn họ hưởng thụ. Yên lặng. Một đám cao lớn người máy bay lại đây, thanh âm đó là từ trong đó một người cao lớn người máy trong miệng truyền ra tới, thanh như sấm minh. Từ chiến hạm trên dưới tới tụ tập tại đây một bên trên quảng trường mọi người lập tức an tĩnh, đối mặt phản vật chất súng năng lượng họng súng, không nghe lời đó là tìm chết ta, tuy rằng xa như vậy đem bọn họ đi tìm tới, nhưng là bọn họ nơi này chăm tới vạn người. Tiêu diệt 10 cái 8 cái không có bao lớn ảnh hưởng. Mọi người, mỗi người lánh một cái không gian túi. Kia cao lớn người máy lại một lần mở miệng, đông đảo không gian túi bay về phía Lâm Đông bọn họ. Lâm Đông bọn họ một đám ra tay, nhẹ nhàng liền mỗi người tới tay một cái không gian túi. Không gian túi lớn bằng bàn tay, tài chất đặc thù, Lâm Đông thần thức thực miễn cưỡng mới thấu vào trong đó, bên trong không gian cũng không lớn. Sao lại thế này, thần thức như thế nào vô pháp thấu nhập? Ta cũng là không ít cường giả mở miệng. Lâm Đông sắc mặt trở nên có chút tái nhợt, hắn đột nhiên nghĩ tới một loại khả năng, nghĩ tới làm cho bọn họ lại đây là làm cái gì. Lâm đại ca, ngươi làm sao vậy? Mục Tử Âm phát hiện Lâm Đông khác thường vội vàng nói. Lâm Đông lắc lắc đầu sắc mặt khôi phục bình thường, hắn trong lòng cười khổ, như vậy túi, này rất có thể là muốn cho bọn họ tìm kiếm phản vật chất nguyên A, kia đồ vật là hảo tìm sao. Phản vật chất nguyên là phản vật chất thương chờ năng lượng, nhưng là không có xử lý quá phản vật chất nguyên thực không ổn định. Một cái không hảo phản vật chất nguyên liền sẽ bùng nổ, hậu quả tự nhiên là thi cốt vô tổn. Sở dĩ trảo lại đây đều là 50 cấp trở lên cường giả Lâm Đông cũng lý giải, như vậy thực lực cường giả thần thức chờ tương đối cường đại, không dễ dàng xúc động phản vật chất nguyên bùng nổ khả năng tính sẽ tiểu rất nhiều, chính là, liền tính tiểu rất nhiều này tỷ lệ cũng không phải như vậy tiểu, 100 tìm kiếm vật như vậy 10 năm, có thể sống sót 10 cái liền rất không tồi. Lâm Đông nghĩ tới, có một ít cường giả cũng nghĩ đến, có người hỏi ra thanh tới. Thực mau mọi người đều đã biết. Kia một người cao lớn người máy cũng chứng thực Lâm Đông suy nghĩ, chào bọn họ lại đây, xác thật là tìm kiếm phản vật chất nguyên. Yên lặng. Cao lớn người máy trong miệng truyền ra lệnh băng thanh âm, các ngươi mọi người, ấn thực lực mạnh yếu, 50 cấp đến 59 cấp yêu cầu đạt được 100 cân phản vật chất nguyên, 60 cấp đến 69 cấp, yêu cầu đạt được 200 cân phản vật chất nguyên, 70 cấp đến 79 cấp, yêu cầu đạt được 400 cân phản vật chất nguyên, y này loại suy, minh bạch sao? Đạt được cũng đủ phản vật chất nguyên liền có thể rời đi khu vực khai thác mỏ từ nơi này rời đi trọng hoạch tự do. Mỗi một năm ít nhất nộp lên 1-2 phản vật chất nguyên, không có hoàn thành nhiệm vụ giả, xử tử. Nghiêm cấm lẫn nhau giết chóc, phát hiện, xử tử. Nghiêm cấm cướp đoạt người khác phản vật chất nguyên, phát hiện xử tử. Nghiêm cấm hư hao phản vật chất không gian túi, phát hiện, lập tức xử tử. Nghe được kia một người cao lớn người máy nói, không ít biết phản vật chất nguyên khó có thể thu hoạch cường giả sắc mặt tái nhợt. Thấp nhất cũng yêu cầu đạt được 100 cân mới có thể rời đi, chính là 100 cân phản vật chất nguyên, đó là như vậy hảo được đến sao? Nghe cao lớn người máy nói, một năm nộp lên 1-2 phản vật chất nguyên liền không cần bị xử tử, này đại biểu cho, có chút người một năm khả năng liền 1-2 đều không thể thu hoạch. Một năm được đến 1 cân, này tuyệt đối là một cái tương đối mau tốc độ. Ít nhất 100 năm, nói cách khác, rất có thể ít nhất cũng yêu cầu đãi 100 năm. Ở phản vật chất nguyên khu lộng phản vật chất nguyên, thật sự có thể sống 100 năm sao? Nếu 10 năm sống sót tỷ lệ là 1/10, 100 năm vậy chỉ có 1%. Rất nhiều cường giả phòng trường, 1% mạng sống tỷ lệ này tuyệt đối là cao. Cái này còn không có suy xét khác nhân tố, tỷ như bị khác cường giả ức hiếp. Tuy rằng nói phát hiện giết chóc liền sẽ bị xử tử, nhưng là, kia cũng muốn có thể phát hiện a. Tìm kiếm phản vật chất khả năng còn không ngừng bọn họ liền có 100 vạn, tìm kiếm khu vực khẳng định không nhỏ. Liền tính quản lý nơi này thế lực thực lực cường đại cũng khẳng định không có khả năng theo dõi như vậy đại khu vực, nếu có thể, bọn họ thu thập phản vật chất nguyên không cần như vậy phiền toái. Đại nhân, ta có một vấn đề, không biết ở chúng ta phía trước, đã có bao nhiêu cường giả lại đây? Có người dò hỏi, này một đạo thanh âm vang lên, còn lại không ít nghị luận sôi nổi người tức khắc an tĩnh không ít. Cao lớn người máy lạnh lùng thốt, cái này đã vô pháp thống kê, bất quá có thể nói cho các người. Hiện giờ còn có 8.000 vạn các ngươi như vậy con kiến ở thu thập phản vật chất nguyên, này một số tự không lâu lúc sau khẳng định sẽ phiên bội. T. 100 vạn cường giả rất nhiều đào hút một ngụm hàn khí, hiện giờ còn có 8.000 vạn, chết có lẽ có 108.000 vạn, nói cách khác, ít nhất có vài tỷ bọn họ nhân vật như vậy bị bắt được nơi này thu thập phản vật chất nguyên. Lâm Đông trong lòng hàn khí ứa ra, hắn phát hiện chính mình lại một lần xem nhẹ này một cái thế lực thực lực, bắt như vậy nhiều cường giả lại đây. Này một cái thế lực từ cổ chí kim góp nhặt nhiều ít phản vật chất nguyên. Phản vật chất nguyên tựa như trên địa cầu Urani, chế tạo ra tới siêu cấp phản vật chất bom như trên địa cầu đạn hạt nhân. Nếu chế tạo ra tới siêu cấp phản vật chất bom nhiều, liền tính phá hủy một cái hoàng kim vực cũng không phải không có khả năng. Chúng ta hiện giờ nơi là một cái tân khai phá phản vật chất khu vực khai thác mỏ, bốn phía các ngươi vô luận hướng cái nào phương hướng đi tới đều có thể tiến vào khu vực khai thác mỏ, tìm kiếm tới rồi phản vật chất nguyên. Các ngươi có thể lập tức giao lại đây, một năm ít nhất 1-2, nếu giao nộp 1 cân, 10 năm có thể không cần lại đây, nếu siêu khi chưa giao nộp, chấp pháp giả sử sẽ xuất động. Này một cái khu trước mắt chỉ có cùng các ngươi giống nhau tân nhân, 3 năm lúc sau, này một cái khu mới sẽ hoàn toàn mở ra, cho nên nếu ta là các ngươi, liền tại đây 3 năm nội tận lực nhiều đạt được một ít phản vật chất nguyên, con kiến nhóm, chúc các ngươi vận may. Kia một người cao lớn người máy nói xong cùng còn lại người máy đứng ở cùng nhau trong mắt giảm đạm đi xuống. Lâm Đông trong mắt nhíu lại, này một cái người máy cũng không phải sinh mệnh thể, cũng không phải máy móc tộc, nó cũng chỉ là người máy thôi. Bất quá, cùng giống nhau người máy bất đồng, đây chính là ma thần cấp người máy, khó có thể tưởng tượng sau lưng là cái dạng gì đáng sợ thế lực. Chúng ta không thể rời đi nơi này sao? Cư nhiên phải được đến 200 cân phản vật chất nguyên, này khả năng sao? Liên tính một năm được đến nửa cân, kia cũng yêu cầu 400 năm, sống sót tỷ lệ khẳng định sẽ không vượt qua 1.000 phần có một, hơn nữa liên tính làm được. Thật sự có thể tồn tại rời đi sao? Đại ca, chúng ta cùng nhau phải được đến 800 cân phản vật chất nguyên mới có thể rời đi. Rất nhiều người nghị luận lên, Lâm Đông quét một tử ầm các nàng liếc mắt một cái, hắn 69 cấp, yêu cầu được đến 200 cân, Linh Nu còn không có 60 cấp, nàng chỉ cần 100 cân, Tiễn Phi 60 nhiều cấp, cùng hắn giống nhau 200 cân. Nơi này chính là 500 cân, một tử ầm cấp bậc 80 cấp, yêu cầu được đến 800 cân, thêm cùng nhau 1.300 cân. Lâm Đông trong lòng cười khổ, phản vật chất nguyên thứ này giá cả Lâm Đông biết, hắn phía trước từ huyết ra được đến tài phú đại khái có thể mua 10 cân phản vật chất nguyên. 10 cân, 1.300 cân, này hai cái con số trên lệch đại dọa người. Đội trưởng, chúng ta chỉ sợ không thể rời đi địa phương quỷ quái này. Tiễn Phi dầu dĩ địa đạo, những cái đó ra hỏa phòng trừng căn bản là không nghĩ chúng ta rời đi, phản vật chất nguyên như vậy đồ vật nguy hiểm như vậy, chúng ta chỉ sợ sống không đến có thể rời đi. Nói cái gì ủ rũ lời nói. Lâm Đông chừng mắt nhìn Tiễn Phi liếc mắt một cái nói, Tiễn Phi như vậy vừa nói, mục tử âm các nàng trong mắt ưu sắc càng nhiều. Ai? Tiễn Phi thở dài. Người than cái điều khí. Tiễn Phi buồn bực nói, đội trưởng, chính là than cái điều khí a, ngươi tốt xấu còn có tẩu tử bồi tại bên người, ta đáng thương a. Lâm Đông trợn trắng mắt, gia hỏa này càng nói càng hôn trướng, bất quá hắn cũng biết tiễn phi này sẽ áp lực cũng rất lớn. Tiểu tử, chúng ta chướng, thực mau liền có thể tính toán. Phía trước Lâm Đông bọn họ kia một phòng trung niên tráng hán cười giữ tận nói, tuy rằng không thể giết chóc, nhưng là đem các ngươi đánh cái tàn phế nói vậy không có vấn đề, này một nữ nhân làm đại gia sảng một phen, vậy càng không có vấn đề. Đại ca, đến lúc đó chúng ta cũng sẵn sàng. Mặt khác hai người đã đi tới, Lâm Đông sắc mặt khẽ biến, hắn còn tưởng rằng này một cái gia hỏa là đơn độc một người đâu, không nghĩ tới còn có hai cái tiểu đệ, hơn nữa thực lực đều ở 80 cấp trở lên. Nếu có thể không chỗ nào cố kỵ mà dùng thương, Lâm Đông cũng không sợ, hắn không có tiền, nhưng là nhận không gian bom nơ tròn vẫn là có không ít, ba viên đạn liền có thể lấy bọn họ tánh mạng, nhưng là ở như vậy địa phương, Lâm Đông không dám dễ dàng vận dụng xuống ống, ít nhất cũng không dám trước công chúng vận dụng. Cầu hoa tươi. N. Chương 5, bang phái thu người. Lâm đại ca, ta tới. Mục tử âm nói, nàng biết Lâm Đông tình huống, tự nhiên cũng biết Lâm Đông cố kỵ. Lâm Đông thắng những người này là khẳng định, nhưng là dễ dàng nhiều sinh sự đoan. Hiện giờ đối với nơi này không quá hiểu biết, súng ống, dị trùng đều không tốt lắm lấy ra tới, liền tính nơi này quản lý giả không đoạn, cũng dễ dàng đưa tới còn lại cường giả nhìn trộm. Rốt cuộc, những cái đó chỉ là ngoại vật dễ dàng bị cướp đoạt, chân chính tăng lên thực lực không dễ dàng bị đoạt. Tiểu nương tử, vốn là muốn ngươi tới, ta tới đối với nam nhân không có gì hứng thú, ha ha ha. Mặt sau lại đây hai cái trong đó một cái cười quái dị nói, tiểu nương tử thực lực không tồi, bất quá cùng chúng ta huynh đệ so sánh với vẫn là kém không ít. Mục tử âm hừ lạnh một tiếng trong tay xuất hiện một cái nho nhỏ hỏa liên, nháy mắt hỏa liên mở rộng, Lâm Đông bọn họ trước mặt ba cái cường giả toàn bộ bao phủ ở trong đó. A, hỏa liên đáng sợ độ ấm bỏng cháy, ba cái cường giả đồng thời kêu thảm thiết ra tiếng, bọn họ tưởng lao ra hỏa liên, chính là mục tử âm này hỏa liên thập phần cường đại, bọn họ công kích mới ra tới công kích lực lượng đã bị hỏa liên lực lượng cấp phản hóa. Hơn nữa, lúc này ba cái cường giả cũng không có nhiều ít lực lượng dùng cho công kích, nếu không toàn lực phòng ngự, hỏa liên lực lượng sẽ đem bọn họ thiêu chết. Liên tính mục tử âm cố kỵ không đem bọn họ thiêu chết, kia cũng sẽ đốt thành trọng thương hơi thở thoi thoát. Lâm Đông trong mắt hiện lên một tia kinh ngạc chi bất giác trùng, mục tử âm thực lực đã tăng lên rất nhiều. Tuy rằng cấp bậc vẫn là phía trước cấp bậc, nhưng là đối với này một cái hỏa liên khống chế đã xa không phải phía trước có thể so. Tha mạng A. Bằng hữu, chúng ta sai rồi, phóng chúng ta một con ngựa. Ba cái cường giả kêu thảm xin khoan dung, mục tử âm đem chính mình ngọn lửa xưng là hồng liên nghiệp hỏa, ở hồng liên nghiệp hỏa bỏng cháy hạ, bọn họ thương thế không ngừng gia tăng, như vậy đi xuống. Đến lúc đó cấp bậc hạ ngã đều có khả năng. Ở như vậy địa phương thực lực đại hàng, tử vong khả năng tính đại gia tăng. Tử âm, cho bọn hắn lưu một hơi, làm cho bọn họ một năm nội khôi phục bất quá tới là được. Lâm Đông nhàn nhạt địa đạo. Ba cái cường giả trong lòng sợ hãi, một năm nội khôi phục bất quá tới, bọn họ rất có thể không chiếm được cũng đủ phản vật chất nguyên, liền sẽ bị xử tử. Ân. Một tử âm gật đầu, ba cái cường giả không ngừng xin tha, chính là ngọn lửa vẫn là thiêu đốt. Còn lại người chỉ là nhìn không có nhân vi bọn họ xuất đầu. Thực lực thấp không dám ra cái này đầu, thực lực cao ánh mắt cũng cao, nhìn ra tới một tử âm này ngọn lửa nhưng không đơn giản. Hơn nữa này ngọn lửa không phải từ bảo vật phát ra mà là một tử âm bản thân năng lực, đoạt cũng đoạt không đi. Thật là lợi hại ngọn lửa, 90 cấp cường giả phỏng trừng đều có thể thiêu chết. Nếu nàng kia còn có dầu diếm, này ngọn lửa nói không chừng 90 cấp trở lên cường giả đều có thể thiêu chết. Không ít người nghị luận, có thể thiêu chết 90 cấp nhân vật. Như vậy thực lực tại đây một bên cũng không phải đứng đầu người, nhưng là đã tương đối cường đại, có như vậy thực lực, người khác trên cơ bản sẽ không tùy tiện trêu chọc, trời biết nhân vật như vậy nhẫn không gian chung có phải hay không còn có lợi hại hơn bảo vật, bắt nạt kẻ yếu, đây là bản chất. Trong ngọn lửa ba cái cường giả trong lòng sợ hãi không ngừng gia tăng, cho tới bây giờ thực lực không dễ dàng à, bọn họ nhưng không muốn chết. Đến lúc đó bị lăn lộn đến hơi thở thoi thoát, rất có thể trên người bảo vật cũng sẽ bị Lâm Đông bọn họ toàn bộ cướp đi. Chỉ cần không chết người, nơi này quản lý giả tựa hồ căn bản là mặc kệ. Dừng tay, các ngươi lại không dừng tay, lão tử chết cho các ngươi xem, đến lúc đó các ngươi cũng được đền bù mệnh. Trong đó một cái hung tợn mà uy hiếp. Lâm Đông xem ngu ngốc giống nhau mà nhìn này một cường giả đạm thanh nói, muốn chết liền nhanh lên, ta nhưng không tin chủ nhân nơi này có ngươi ngu như vậy, ngươi tự sát quan chúng ta chuyện gì. Đừng cọ sát, bất tử ngươi liền không phải nam nhân. Ta, kia một cường giả không lời gì để nói. Hắn không phải thật muốn chết ta. Hơn nữa cho dù chết, phòng trừng chủ nhân nơi này thật sự sẽ không xử phạt Lâm Đông bọn họ, tự sát cũng xử phạt, này không bình thường. Các ngươi rốt cuộc muốn thế nào? Ba cái trung lão đại trầm giọng nói, hắn sắc mặt khó coi, nhìn Lâm A, vốn tưởng rằng Lâm Đông bọn họ ba cái dễ khi dễ, có thể chơi chơi một tử âm này một nữ nhân, thuận tiện từ Lâm Đông bọn họ trên người lộng một ít tài vật, nhưng là không nghĩ tới Lâm Đông thực lực của bọn họ đại đại vượt qua bọn họ phòng trừng, cư nhiên lập tức đã bị chế trụ. Hơn nữa, ra tay vẫn là bọn họ tưởng chiếm tiện nghi một tử âm, Lâm Đông bọn họ ba cái còn chỉ là một tử âm động thủ. Tất cả đồ vật, giao ra đây đi. Lâm Đông nhàn nhạt địa đạo, các ngươi có thể cọ sát, ta cũng không cấp. Đối với ba cái cường giả ý tưởng Lâm Đông hoặc nhiều hoặc ít cũng có thể đoán được, nếu này ba cái gia hỏa muốn đánh cướp hắn, hắn như thế nào sẽ khách khí. Hơn nữa phía trước đem trên người tiền tài hoa tinh quang, hiện giờ đúng là thiếu tiền thiếu vật thời điểm. Cho các ngươi bốn thành.